Việc này nếu là truyền đi, tuyệt đối là kinh thế hai tục. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tiêu vậy mà trực tiếp theo nhất tinh chiến tôn, đạt đến 4 sao chiến tôn, quả thực lại để cho người khó có thể tin. Phải biết rằng tu luyện tới đằng sau, sẽ phi thường gian nan, tiến giai thủ vi bất dịch, rất là khác nhau, giống như Diệp Tiêu như vậy liên tục tiến đến giai, cơ hồ không có. Đây cũng là nói thẳng mình, Diệp Tiêu là bực nào người tiên. Thì ra là Diệp Tiêu, những người khác căn bản không dám làm như thế, cho dù là có thần dược, cũng không dám như vậy dùng. Hơi chút vô ý, thì có thể bị thần dược lực lượng chống đỡ bạo. Hơn nữa nếu là dựa vào thần dược, hội sinh ra một loại tính ỷ lại, đây đối với bản thân phát triển, phi thường bất lợi. Diệp Tiêu tắc thì không có loại này băn khoăn, hắn có bất diệt chiến long bí quyết, không chút nào sợ có tính ỷ lại, hơn nữa hắn căn cơ rất vững chắc, cũng là không cần phải lo lắng ngày sau phát triển bất lợi. Cho nên, Diệp Tiêu đại khái có thể yên tâm người can đảm đột phá cảnh giới. Hơn nữa, cái này còn chưa kết thúc. Diệp Tiêu vẫn như cũng là tại tiếp tục tiến giai lấy. Nếu không phải ra ngoài ý muốn Diệp Tiêu có lẽ khả dĩ tiến vào 5 sao chiến tôn. 5 sao chiến tôn, cái này dĩ nhiên là đã đến chiến tôn đại năng trung kỳ, khoảng cách Diệp Tiêu bước vào chiến thánh, lại tiến một bước. Ngạn ngữ từng nói, chiến thánh phía dưới, đều là con sâu cái kiến. Đây cũng là nói rõ, chiến thánh đại năng là bực nào cường đại, chính là chính thức đại năng, uy chấn thiên hạ, chỉ có bước vào chiến thánh đại năng, mới xem như vô địch cường giả. Bất nhập chiến thánh, cuối cùng con sâu cái kiến. Chiến thánh đại năng, áp đảo chúng sinh phía trên, cao cao tại thượng, coi như thần linh bình thường, cao không thể chạm. Diệp Tiêu nếu là thành tựu chiến thánh, tất nhiên đã có chính thức tự bảo vệ mình chi lực, trừ phi gặp được trong truyền thuyết chiến đế đại năng, bằng không mà nói, đem không người nào có thể diệt sát Diệp Tiêu. Cho nên, bước vào chiến thánh mới được là Diệp Tiêu là tối trọng yếu nhất dựa. Một khi Diệp Tiêu bước vào chiến thánh cảnh giới, giống như Tứ Thủy Long Vương cái kia đợi tồn tại, hắn cũng căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Oanh. Ước chừng một ngày thời gian trôi qua, Diệp Tiêu trong cơ thể truyền ra một tiếng oanh minh, tuy nhiên nặng nề, lại đình thai nhức óc. Hắn lần nữa tiến giai. Năm sao chiến tôn. Tờ giờ UIE. Bước vào năm sao chiến tôn về sau, Diệp Tiêu cảm giác trong cơ thể chiến khí tăng trưởng tốc độ rõ ràng hạ thấp, tựa hồ đã bão hòa. Xem ra hắn đã dùng hết theo hải tộc đại vương châu đó có được bảo bối, cuối cùng nhất cảnh giới định dạng tại năm sao chiến tôn. Năm sao chiến tôn, không thể nghi ngờ là thật lớn tiến bộ. Phải biết rằng Diệp Tiêu một ngày trước khi, mới vừa rồi là nhất tinh chiến tôn, mà một ngày sau đó, Diệp Tiêu đã bước chân vào năm sao chiến tôn. Như thế tiến triển, kinh thế hai tụ. Nếu là chuyến đi, tất nhiên sẽ khiếp sợ đến chúng sinh. Tu luyện tới hậu kỳ, tiến triển cực kỳ chậm chạp, giống như Diệp Tiêu như vậy liên tục tiến giai người, cơ hồ là mới nghe lần đầu. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Tiêu dĩ nhiên là như vậy người tiên, người khác đều là càng ngày càng chậm chạp, hắn ngược lại tốt, rõ ràng càng phát rất nhanh, liên tiếp vượt qua nhiều cái cảnh giới. Đây quả thực bất khả tư nghị. Tại thế nhân xem ra, cái này dĩ nhiên đúng rồi không dậy nổi hành động vĩ đại. Bất quá Diệp Tiêu sắc mặt thủy chung bình thản như nước, không có một tia chấn động, hắn căn bản không quan tâm như vậy tiến giai. Cái này theo Diệp Tiêu, đương nhiên. Dù sao tình huống của hắn đặc thù, trên người có rất nhiều chí bảo, có thể đi đến một bước này, tuyệt không phải là vận khí hoặc là ngẫu nhiên, trong đó cũng không thiếu được Diệp Tiêu cố gắng. Ngày bình thường tu luyện, đổ máu rơi lệ, thế nhưng mà dị thường gian khổ, có thể đi đến hôm nay, cũng là lòng chua xót không thôi. Giang giác. Diệp Tiêu đứng dậy, hơi chút hoạt động một phen tay chân, trên thân thể lập tức tựu là chuyển ra đùng đùng thanh âm. Cả người coi như thoát thai hoán cốt đồng dạng, rực rỡ hẳn lên, thân thể so trước kia càng thêm cường kiện hữu lực, tràn đầy sức sống. Hơn nữa Diệp Tiêu khí tức cũng là dị thường cường thịnh, quanh mình tràn ngập cường đại uy áp, chấn nhiếp nhân tâm. Năm sao chiến tôn, quả nhiên không giống bình thường. Diệp Tiêu mỉm cười, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Hiện tại gặp Tứ Thủy Long Vương, Diệp Tiêu cũng sẽ không lui lại rồi, hắn hoàn toàn có năng lực khả dĩ tới một trận chiến. Hơn nữa Kình Thiên đỉnh phụ trợ, tự là đánh lui Tứ Thủy Long Vương cũng không phải đầm rồng hang hổ. Chiến thánh đại năng sát thực cường đại, không phải hiện tại Diệp Tiêu khả dĩ nghiền áp, bất quá Diệp Tiêu đối mặt chiến thánh đại năng, dĩ nhiên không cần sợ hãi cái gì. Có Kình Thiên đỉnh nơi tay, bất luận cái gì chiến thánh đại năng đều tổn thương không đến hắn. Tại thế nhân xem ra, chiến thánh đại năng cùng chiến tôn đại năng tầm đó trên lệch thật lớn, căn bản là không thể đền bù danh trời. Cho nên thế nhân cũng là cho rằng, chiến tôn đại năng không có khả năng đánh bại chiến thánh đại năng. Mà bây giờ Diệp Tiêu khả dĩ. Diệp Tiêu trên người có rất nhiều nghịch thiên cơ duyên, tự là đối mặt chiến thánh đại năng, cũng là không chút nào xính nhiều lại để cho. Ồ, cái này một cổ khí tức, cái kia Tứ Thủy Long Vương rõ ràng đổi tới. Diệp Tiêu vừa rồi tiến giai hoàn thành, hắn đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, thần thức lượn lờ bốn phía, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được ánh mắt của hắn. Hắn rất nhanh tựu cảm giác đã đến một cổ cường đại khí tức đang tại dần dần tiếp cận. Đúng là Tứ Thủy Long Vương. Tứ Thủy Long Vương dù sao cũng là chiến thánh đại năng, có thể tìm được Diệp Tiêu vị trí, cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Diệp Tiêu không chút nào ngoài ý muốn. Không tốt, thì thước vẫn còn bên ngoài. Diệp Tiêu nhướng mày, có chút sốt ruột. Hắn là không e ngại Tứ Thủy Long Vương, nhưng là hỉ thước sợ a. Hỉ thước là chiến vương cường giả, hơn nữa đạp vào con đường tu hành thời gian rất ít, căn bản không cách nào thừa nhận Tứ Thủy Long Vương uy áp. Nếu là đối mặt Tứ Thủy Long Vương, thì thước liền chiến đấu dũng khí đều không có. Xuy. Tiếng xe gió đông nhiên vang lên, Diệp Tiêu thân ảnh biến mất tại trong mật thất. Chương 602, Vô Sỉ Long Vương. Chim hót hoa nở sân cốc, đầy khắp núi đồi đều là tươi đẹp đóa hoa, hương khí xông vào mũi, làm cho người có loại đưa thân vào tiên cảnh cảm giác. Một vị mỹ lệ động lòng người nữ tử, ăn mặc một thân thoái hoa váy, tại hoa cỏ tầm đó bước chậm, nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người uyển chuyển, giống như tiên nữ bình thường. Nàng này đúng là Hỷ Thước. Hỷ Thước không có việc gì, tại đây phong cảnh lại vô cùng tốt, nàng liền ngắt lấy đóa hoa, thưởng thức tại đây cảnh đẹp. Bất quá, vận rủi trong lúc đó phủ xuống, một cổ uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Hỷ Thước cho bao phủ. Hỷ Thước lập tức không thể động đậy, liền di động đều rất khó khăn, bị uy áp chỗ nhiếp, căn bản là không cách nào hô hấp. Nàng khuôn mặt thoáng chốc tái nhợt, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, nàng tựu chứng kiến cường đại vô địch Tứ Thủy Long Vương hạ xuống tới, đi tới trước mặt của nàng. "Ta nhận ra ngươi, ngươi là cái kia nhân tộc tiểu tử bên cạnh thị nữ." Tứ Thủy Long Vương cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt có tà quang. Hắn dù sao cũng là chiến thánh đại năng, cũng là theo sau Diệp Tiêu khí cơ lại tới đây, Diệp Tiêu hắn cũng không có trông thấy, ngược lại thấy được Hỷ Thước. Chứng kiến Hỷ Thước, Tứ Thủy Long Vương lập tức kế chạy lên não. Ngược lại là khả dĩ lợi dụng cái này Hỷ Thước áp chế cái kia nhân tộc tiểu tử. Tiêu xem thị nữ này thân phận, có thể không lại để cho Diệp Tiêu sợ ném chuột vỡ bình. Dừng tay. Tứ Thủy Long Vương vừa rồi hàng lâm, bên này Diệp Tiêu tiểu là theo trong mật thất đi ra, lập tức gầm lên một tiếng. Diệp Tiêu lo lắng nhất sự tình, hay là đã xảy ra. Hỷ Thước bị Tứ Thủy Long Vương bắt được. "Tiểu tử, đứng lại." Tứ Thủy Long Vương chứng kiến Diệp Tiêu, khoe miệng lộ ra một vòng giữ tợn mỉm cười, thủ trưởng rũa ra, liền đem Hỷ Thước chộp trong tay. Hắn nắm Hỷ Thước trắng nõn cái cổ, chỉ cần nhẹ nhàng sờ, Hỷ Thước sẽ gặp Hương Tiêu Ngọc Vẫn. "Tiểu tử, nếu không phải muốn ngươi cái này như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân chết thảm, liền đem cái kia đỉnh ngoan ngoãn đưa đến bản thánh thủ thượng." Tứ Thủy Long Vương cười lạnh nói. Diệp Tiêu đứng ở tại chỗ, nhướng mày, mắt lộ ra tinh quang. Cái này Tứ Thủy Long Vương ngược lại là người tinh, một mắt liền nhìn ra mánh khóe, Diệp Tiêu sẽ không để cho Hỷ Thước tùy ý chết đi. Cái này thật có chút khó làm rồi, Diệp Tiêu sợ ném chuột vỡ bình, sẽ không trơ mắt nhìn Hỷ Thước Hương Tiêu Ngọc Vẫn, nhưng là đem Kình Thiên đỉnh cho Tứ Thủy Long Vương, đây cũng là chuyện không thể nào, dù sao Kình Thiên đỉnh quá chân quý. "Công tử, không cần quan tâm ta, ta chết chưa đủ tiếc." Hỷ Thước nhưng lại dứt khoát nói ra. Đạp vào con đường tu hành về sau, Hỷ Thước đã sớm xác định chính mình đạo tâm, cũng biết mình tùy thời đều tử vong. Có thể cùng Diệp Tiêu vượt qua mấy ngày thời gian, đã là rất lớn phúc khí. Hỷ Thước đã thỏa mãn. Cho nên mặc dù là hiện tại chết đi, Hỷ Thước cũng không oán không hối. Hỷ Thước lời ấy, ngược lại làm cho Diệp Tiêu càng thêm sẽ không để cho nàng chết rồi. "Tiện nhân, câm miệng." Tứ Thủy Long Vương nhưng lại nổi giận, trên bàn tay mãnh liệt dùng sức, lại để cho Hỷ Thước hít thở không thông, trên mặt đẹp đỏ bừng bắt đầu. "Tứ Thủy Long Vương, ngươi tốt nhất dừng tay, nếu là ngươi giết nàng, như vậy thần đỉnh, ngươi cũng phải không đến." Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Lời vừa nói ra, Tứ Thủy Long Vương lực đạo giảm bớt vài phần. Bất quá hắn lại âm thầm cao hứng, xem ra mỹ nữ này tại Diệp Tiêu trong nội tâm địa vị rất cao, hắn đạt được thần đỉnh hy vọng gia tăng thật lớn. "Chủ nhân, kỳ thật ngài đại khái có thể đem Kình Thiên đỉnh cho cái này Long Vương, dù sao cái này Kình Thiên đỉnh đã có ngài tinh huyết gia trì, cuộc đời này chỉ biết nhận thức ngài làm chủ, trừ phi ngài vẫn lạc, bằng không thì người bên ngoài đạt được cũng là căn bản vô dụng." Ngay tại Diệp Tiêu không biết nên như thế nào cho phải dưới tình huống, lúc này Tiên Đan lão thanh nói chuyện, tràn đầy tự tin. "A, lời ấy thật đúng." Diệp Tiêu nghe vậy lập tức có chút kích động. "Chắc chắn 100%, chủ nhân yên tâm a." Lão thanh cam đoan nói. Hắn sống không biết bao nhiêu năm, biết được sự tình rất nhiều, hơn nữa đối với Kình Thiên đỉnh cũng là phi thường hiểu rõ. Đạt được lão thanh cam đoan, Diệp Tiêu lập tức yên lòng. Bất quá trên mặt hắn hay là lộ ra khó coi thần sắc. "Tứ Thủy Long Vương, ta khả dĩ đem thần đỉnh cho ngươi, bất quá một tay giao người, một tay giao hàng, không được kéo dài." Diệp Tiêu cao mày nói. "Không có vấn đề." Tứ Thủy Long Vương cười lạnh không chỉ. Một khi hắn đạt được Kình Thiên đỉnh, như vậy Diệp Tiêu tánh mạng còn không phải tại hắn trong khống chế, là giết là quả, toàn bộ bằng hắn một ý niệm. Cho nên Tứ Thủy Long Vương nhất định phải đạt được Kình Thiên đỉnh, không có Kình Thiên đỉnh che chở, Diệp Tiêu căn bản không có khả năng ngăn trở công kích của hắn. Tứ Thủy Long Vương nhưng lại không biết, Diệp Tiêu lúc này đã tiến giai rồi, đạt đến 5 sao chiến tôn, thực lực tăng nhiều, hiện tại Diệp Tiêu cùng Tứ Thủy Long Vương ở giữa chênh lệch đã sâu sắc thu nhỏ lại. "Công tử, không thể." Hỷ Thước nhưng lại vội vàng hô. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, cái cổ bị Tứ Thủy Long Vương nắm, Hỷ Thước không cách nào nữa tùy ý ngôn ngữ. Hỷ Thước không nghĩ chính mình bị áp chế, trở thành Diệp Tiêu vương hữu. Như vậy Hỷ Thước sẽ phi thường ấy nấy. "Việc này không cần ngươi quan tâm." Diệp Tiêu khẽ lắc đầu. Hắn vươn tay, một thần đỉnh thình lình ở giữa hiển hóa đi ra. Tứ Thủy Long Vương nhìn nhìn, xác thực là Kình Thiên đỉnh không thể nghi ngờ. "Bắt đầu trao đổi a." Tứ Thủy Long Vương nói ra, nhẹ nhàng đem hỷ thước hướng chính giữa đẩy. Diệp Tiêu cũng là như thế. Kình Thiên Đỉnh cùng hỷ thước dần dần tới gần, cuối cùng gặp thoáng qua, hỷ thước về tới Diệp Tiêu bên người, Kình Thiên Đỉnh thì là bị Tứ Thủy Long Vương chộp trong tay. "Công tử, đều là ta không tốt, liên lụy công tử." Hỷ thước tràn đầy vẻ hay náy. "Không phải chuyện của ngươi, không cần xin lỗi." Diệp Tiêu lắc đầu, nói ra. Diệp Tiêu mắt lộ ra tinh quang, cái kia Tứ Thủy Long Vương cho là mình đã nhận được Kình Thiên Đỉnh, thật tình không biết nếu là Diệp Tiêu không chết, Kình Thiên Đỉnh căn bản sẽ không nghe theo Tứ Thủy Long Vương mệnh lệnh. "Ha ha ha. Nhân tộc con sâu cái kiến, không có thần đỉnh, ngươi còn như thế nào cùng bản thánh chống lại? Bản thánh bóp chết ngươi, tự cùng bóp chết một con kiến đồng dạng nhẹ nhõm, ngươi nếu là thức thời, hiện tại nên quỳ xuống đến nhận tội, có lẽ bản thánh tâm tình một tốt, tha cho ngươi một mạng, cũng chưa biết chừng." Khống chế lấy Kình Thiên Đỉnh, Tứ Thủy Long Vương không khỏi phát ra đắc ý cười to. Hắn nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, dĩ nhiên là cho rằng Diệp Tiêu là trên thất huyết nục, mặc hắn xâm lược. Nhưng là rất đáng tiếc chính là, hắn cao hứng quá sớm. "Ha ha, Tứ Thủy Long Vương, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Ngươi mà lại nhìn xem, cái này thần đỉnh phải chăng nghe theo ngươi hiệu lệnh?" Diệp Tiêu cũng là cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra nhìn có chút hạ hê dáng tươi cười. Tứ Thủy Long Vương sắc mặt lập tức nhất biến, thần thức bao phủ Kình Thiên Đỉnh, lập tức phát hiện Kình Thiên Đỉnh như là một bãi nước đọng bình thường, căn bản thờ ơ, phảng phất lâm vào ngủ say đồng dạng. "Không tốt, bị tiểu tử này lừa." Tứ Thủy Long Vương trong nội tâm lộ bột một chút, cũng là thầm kêu không ổn. "Tới a." Diệp Tiêu nhẹ nhàng vẫy tay một cái kia Kình Thiên Đỉnh lập tức thoát ly Tứ Thủy Long Vương khống chế, một lần nữa phiêu phủ ở Diệp Tiêu trước người. "Quả thực thu phát tùy tâm. Đáng chết, ngươi cái này lừa đảo." Tứ Thủy Long Vương cơ hồ khỏe mắt, hắn đường đường Long Vương, lại bị một cái nhân tộc tiểu tử đùa nghịch xoay quanh. "Nhục nhã. Đây là Trần Trụi nhục nhã. Ta nếu là lừa đảo, như vậy ngươi tiểu vô sỉ không kiếp." Diệp Tiêu nhún nhún vai, trả lời lại một cách niệm ai. Tứ Thủy Long Vương lập tức không phản bác được. Diệp Tiêu nói không sai, Tứ Thủy Long Vương rõ ràng cầm một cái nũng nịu mỹ nữ uy hiếp Diệp Tiêu, xác thực là cùng vô sỉ hỗn đản không giống. Chương 603, chiến Tứ Thủy Long Vương. "Chết tiệt nhân tộc tiểu tử, lại dám lừa gạt vĩ đại Long Vương đại nhân, thật sự là muốn chết, ngươi há có thể sống sót?" Tứ Thủy Long Vương phẫn nộ nói. Hắn đường đường Tứ Thủy Long Vương, chiến thánh đại năng, rõ ràng bị Diệp Tiêu đùa nghịch xoay quanh, điều này thật sự là lớn lao nhục nhã. Cho dù là Tứ Thủy Long Vương, lúc này cũng là hỗn hện. "Hừ, vô sỉ hỗn đản, cũng tốt ý tứ ở chỗ này giả bộ. Còn vĩ đại, ngươi lại xem như cái đó dễ hành." Diệp Tiêu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nói đến vĩ đại, Bạch Đế đại năng, thế nhưng mà so chính là Tứ Thủy Long Vương vĩ đại nhiều hơn, Tứ Thủy Long Vương tại Bạch Đế đại năng trước mặt, liền sách giày tư cách đều là không có. Cho nên cái này Tứ Thủy Long Vương tự xưng vĩ đại, thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê. Diệp Tiêu ngôn ngữ, không hề nghi ngờ chọc giận Tứ Thủy Long Vương. Bất quá Kình Thiên Đỉnh trở lại Diệp Tiêu trong tay, Tứ Thủy Long Vương tự biết cầm Diệp Tiêu không có cách nào, cho nên chỉ có thể là phẫn nộ, lại không làm nên chuyện gì. "Tiểu tử, có bản lĩnh tiểu ly khai thần đỉnh, ta và ngươi chính diện một trận chiến." Tứ Thủy Long Vương cả giận nói. "Ngươi là người ngu sao? Thật sự là mất trí." Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng. Nếu là song phương vị trí trao đổi, Tứ Thủy Long Vương chỉ sợ hội trốn ở Kình Thiên Đỉnh phía dưới, căn bản không dám thò đầu ra. Tứ Thủy Long Vương sắc mặt khó coi, trận mắt tròn xoe, phẫn nộ muốn phóng hỏa đồng dạng. Có Kình Thiên Đỉnh tại, hắn căn bản tổn thương không đến Diệp Tiêu mảy may. "Hừ, lại dám cầm hỷ thước uy hiếp ta, lấy đánh." Cùng trong tưởng tượng không giống với, Diệp Tiêu cũng không có một mặt dựa vào Kình Thiên Đỉnh, ngược lại là một quyền hoành kích mà ra. Lúc này Diệp Tiêu đột phá đến 5 sao chiến tôn, dĩ nhiên là thực lực tăng nhiều, khoảng cách chiến thánh đại năng đã không xa vậy, đối mặt Tứ Thủy Long Vương cũng là có sức đánh một trận. Cho nên Diệp Tiêu không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại chủ động xuất kích. Diệt Thần Quyền. Diệp Tiêu sử xuất, đúng là tại tiên nhân trong động phủ đạt được Diệt Thần Quyền. Đây chính là vô thượng chiến kỹ, được xưng là khả dĩ đồ thần diệt tiên đáng sợ chiến kỹ, bất quá Diệp Tiêu còn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng là dù là như thế, uy năng cũng là đầy đủ kinh người. Vâng. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, dĩ nhiên là theo một quyền mà đánh ra, coi như muốn nghiêng trời lệch đất, cực kỳ doa người. Cho dù là Tứ Thủy Long Vương, đều là đồng tử co rụt lại, cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Hắn ngay cả là chiến thánh đại năng, cũng là có một tia cảm giác nguy cơ, nếu là mặc cho một quyền này hoành kích tại hắn trên người, chỉ sợ hắn mặc dù không chết, cũng sẽ là trọng thương. Tờ giờ UIE. Dầm ào ào. Tại Tứ Thủy Long Vương trước người, đột nhiên hiện ra một mảnh nước chảy, coi như đại dương mênh mông xuất hiện, hóa thành một đạo màn nước. Cái này màn nước bên trong hiển nhiên ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh người. Oanh! Diệp Tiêu Diệt Thần Quyền thình lình oanh tại màn nước phía trên, lập tức bọt nước vang khắp nơi, mưa to mưa như chút nước, ngay cả là đạo kia màn nước đều là ngăn không được Diệt Thần Quyền. Vậy mà mạnh như vậy, Tứ Thủy Long Vương biến sắc rồi, trong mắt hiện lên một tia bất khả tư nghị. Hắn dĩ nhiên là đánh giá thấp Diệt Thần Quyền uy lực, dưới mắt màn nước bị đánh bạo, Diệt Thần Quyền lực lượng cho đến trước mắt hắn. Giống! Tứ Thủy Long Vương phát ra gầm lên giận dữ. Một đạo sóng âm bỗng nhiên xuất hiện, dùng tứ thủy long vương làm trung tâm, hướng về quanh mình quyết tán, như thực chất bình thường, lệnh hư không một hồi chấn động. Đây là hiếm thấy sóng âm thần công, có tan vỡ ngọn núi uy năng. Hai tướng tiếp xúc phía dưới, đáng sợ lực lượng nổ tung, tiếng nổ lớn không dứt bên tai, coi như muốn đem người màng thai đâm thủng. Hỉ thước bịt lấy lỗ thai, cũng là có chút ít tráng váng đầu hoa mắt. Nàng âm thầm liễu lưỡi, chiến thánh đại năng xác thực là quá cường đại, căn bản không phải nàng khả dĩ ngăn cản. Diệp Tiêu nhưng lại thờ ơ. Sóng âm không có chút nào ảnh hưởng đến hắn. Bất quá cái này sóng âm thần công xác thực lợi hại, vậy mà triệt tiêu Diệp Tiêu diệt thần quyền, lại để cho Diệp Tiêu có chút ngoài ý muốn. Diệt thần quyền uy năng kinh người, Diệp Tiêu còn tưởng rằng có thể cho Tứ Thủy Long Vương đau đầu, không nghĩ tới bị Tứ Thủy Long Vương chặn. Đem so sánh với Diệp Tiêu kinh ngạc, Tứ Thủy Long Vương tiểu là vô cùng chấn động, ở sâu trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn cực kỳ khiếp sợ. Không lâu trước khi, Tứ Thủy Long Vương còn rõ ràng biết nói, Diệp Tiêu thực lực căn bản không cách nào cùng hắn chính diện giao thủ, nhưng mà không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn qua đi, Diệp Tiêu rõ ràng đạt đến khả dĩ cùng hắn chống lại trình độ. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ tại trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tiêu vậy mà tăng lên thực lực? Tứ Thủy Long Vương khiếp sợ đến cực điểm, hay là lần thứ nhất trông thấy bực này thần nhân. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một người như thế nào sẽ phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó căn bản khó có thể tin, ít khả năng phát sinh. Phải biết rằng tu luyện tới đằng sau, bất luận cái gì tăng lên đều là cực kỳ gian nan, giống như Diệp Tiêu như vậy tăng lên cực lớn tình huống, cơ hồ không có. Cũng khó trách Tứ Thủy Long Vương như vậy chấn kinh rồi. Tiểu tử này, chẳng lẽ là trong nhân tộc cao cấp nhất thiên tiêu? Nhưng là dù vậy, cũng không có lẽ tăng lên lớn như vậy, chẳng lẽ lúc trước hắn đã ẩn tàng tu vi? Nhất định là như vậy, nói cách khác, cũng không có biện pháp giải thích lớn như thế tăng lên rồi, bất quá cái này cũng quá dọa người rồi, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, cảnh giới ngược lại là cực cao. Tất nhiên muốn giết hắn, nếu là tùy ý tiểu tử này phát triển xuống dưới, khó bảo toàn sẽ không trở thành kế tiếp Bạch Đế đại năng. Tứ Thủy Long Vương âm thầm suy tư nói. Hắn trong mắt sát cơ lộ ra. Diệp Tiêu càng là cường đại, lại càng là kiên định Tứ Thủy Long Vương sát cơ. Đối với Bạch Đế đại năng, toàn bộ đại lục đều là mọi người đều biết, Tứ Thủy Long Vương tự nhiên cũng biết, cho nên hắn cũng là có chút ít lo lắng, Diệp Tiêu sẽ trở thành là kế tiếp Bạch Đế đại năng. Một khi nhân tộc xuất hiện một vị chiến đế đại năng, như vậy hết thảy liền đem cải biến. Những cái kia khi dễ nhân tộc cường tộc, như Giao Long nhất tộc, tất nhiên hội nhượng bộ, căn bản không dám lại xúc phạm nhân tộc. Chiến đế đại năng, áp đảo chúng sinh phía trên, có được lấy vô địch lực lượng, bất luận cái gì một vị chiến đế đại năng, đều là khả dĩ bị diệt chúng sinh, bởi vậy uy hiếp thiên hạ. Nghiệt Long, cho ta xem, ngươi có cái gì năng lực khả dĩ giết ta? Vừa rồi Diệp Tiêu chỉ là thăm dò tính một kích, dĩ nhiên là lấy được không tầm thường hiệu quả, Diệp Tiêu biết đại khái chính mình cùng Tứ Thủy Long Vương ở giữa chênh lệch. Chênh lệch cũng không lớn. Cho nên Diệp Tiêu cũng là tín tâm tăng nhiều, không chút nào sợ Tứ Thủy Long Vương. Dùng Diệp Tiêu năng lực, hoàn toàn khả dĩ đền bù cùng Tứ Thủy Long Vương ở giữa chênh lệch, cho dù không cách nào đánh bại Tứ Thủy Long Vương, nhưng là tới một trận chiến, vẫn là có thể làm được. Diệp Tiêu mở ra hai tay, hai cánh tay thượng riêng phần mình hiện ra một thanh thần kiếm. Đúng là Đế kiếm, Ma kiếm. Tay cầm song kiếm, Diệp Tiêu toàn thân khí thế như cầu vồng, quanh mình kiếm khí lượn lờ, thoáng như một vị tuyệt đại kiếm khách. Cái kia lăng lệ ác liệt kiếm ý, cho dù là Tứ Thủy Long Vương đều là âm thầm kinh hãi. Đáng chết, tiểu tử này hảo cường, xem ra nhất định phải toàn lực ứng phó, nói cách khác, còn giết không được tiểu tử này. Tứ Thủy Long Vương âm thầm nghiêm nghị. Từ trên người Diệp Tiêu, hắn khả dĩ cảm nhận được rất mạnh uy hiếp. Bởi vậy Tứ Thủy Long Vương thầm suy nghĩ đến, có lẽ còn toàn lực ứng phó, nếu không hắn sợ là giết không được Diệp Tiêu. Một vị chiến thánh đại năng toàn lực ra tay, đối phó một vị chiến tôn đại năng, nếu là truyền đi, tất nhiên là hội dẫn phát hoành động. Lúc nào, chiến tôn đại năng cũng như thế người tiên. Diệp Tiêu cũng không phải là bình thường chiến tôn đại năng, hắn hạng gì lợi hại, coi như là đối mặt chiến thánh đại năng, cũng có sức đánh một trận. Chương 604, kịch chiến. Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm cùng ma kiếm, cả người khí thế lập tức kéo lên, quanh mình lăng lệ ác liệt kiếm khí lượn lờ phía dưới, đưa hắn phụ trợ, như tuyệt đại kiếm thần bình thường. Giờ này khắc này Diệp Tiêu, chân chính có thêm vài phần kiếm thần bóng dáng, dù sao trong tay hắn thần kiếm, thật sự là không giống người thường. Ma kiếm cùng đế kiếm, chính là một đôi, song kiếm hợp bích phía dưới, cực kỳ cường đại, cơ hồ làm cho người khó có thể tưởng tượng. Diệp Tiêu khí thế, vậy mà cùng Tứ Thủy Long Vương tương xứng. Đây quả thực đền bù cảnh giới chênh lệch. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Dù là Tứ Thủy Long Vương, cũng là lông mày chịu nhữ một cái, hắn biết đạo mình nếu là không xuất ra toàn lực, sợ là vô cùng có khả năng sẽ bị Diệp Tiêu cho đánh bại. Nếu là ngược lại trong tay Diệp Tiêu, không hề nghi ngờ hắn đem trở thành thiên đại trò cười. Đường đường chiến thánh đại năng, rõ ràng không địch lại chiến tôn đại năng. Loại chuyện này một khi truyền đi, Tứ Thủy Long Vương quả thực không cần sống rồi, không biết sẽ gặp đã bị bao nhiêu trào phúng. Đối với tâm cao khí ngạo Tứ Thủy Long Vương mà nói, đây là lớn lao nhục nhã, hắn tuyệt không có thể chịu được. Nói đến thần kiếm, bản thánh thế nhưng mà có một thanh vô thượng thần kiếm. Tứ Thủy Long Vương lạnh lùng nói ra. Ngay sau đó trong tay hắn là được hiện ra một thanh màu xanh thần kiếm. Thần kiếm toàn thân màu xanh, dài đến 1 trượng 5, có lăng lệ ác liệt kiếm khí lượn lờ đi ra, thoạt nhìn phi thường không giống bình thường. Kiếm này xác thực bất phàm, kiếm ý nghiêm nghị. Nhưng là cùng đế kiếm, ma kiếm so sánh với, cái kia chính là gặp dân chơi thứ thiệt rồi, cả hai căn bản không tại một cái cấp độ thượng. Giết! Diệp Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt song kiếm, trực tiếp xung phong liều chết đi qua. Hắn đem Kình Thiên đỉnh lưu lại, bảo hộ lo lắng hãi hùng hỉ thước, chính mình thì là không chỗ nào cố kỵ, công kích hướng về phía Tứ Thủy Long Vương. Thông qua trước khi thăm dò, Diệp Tiêu đã biết đạo nên như thế nào đối phó Tứ Thủy Long Vương rồi, hắn đã không cần phải mượn nhờ Kình Thiên đỉnh. Lúc này hắn và Tứ Thủy Long Vương chênh lệch, dĩ nhiên là không lớn, kém như vậy cách, hoàn toàn khả dĩ đền bù. Đem làm bản thánh là ăn chay. Tứ Thủy Long Vương cũng là quát lạnh một tiếng. Diệp Tiêu rõ ràng bỏ qua Kình Thiên đỉnh, ngang nhiên phát động công kích, đây quả thực là xem thường hắn, lại để cho Tứ Thủy Long Vương trong cơn giận dữ. DANGZ. Một tiếng kim thiết giao kích âm vang thanh âm, trong lúc đó vang vọng. Diệp Tiêu tay cầm song kiếm, thình lình cùng Tứ Thủy Long Vương trong tay màu xanh thần kiếm chạm cùng một chỗ, hỏa hoa vang khắp nơi. Một cổ dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng là dùng hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Tiểu tử này rõ ràng mạnh như vậy, vậy mà không có bị ta đẩy lui. Tứ Thủy Long Vương trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn là chiến thánh đại năng, nhưng là Diệp Tiêu rõ ràng cùng hắn tương xứng, cái này lại để cho Tứ Thủy Long Vương cảm thấy khó có thể tin. Không thể tưởng được Tứ Thủy Long Vương trong tay màu xanh thần kiếm, cũng phi phàm tục, rõ ràng ngăn cản được đế kiếm cùng ma kiếm chẳng kích. Diệp Tiêu cũng là có chút kinh ngạc. Đế kiếm cùng ma kiếm, không giống người thường, nhưng là không nghĩ tới chuôi này màu xanh thần kiếm, rõ ràng có thể cùng đế kiếm ma kiếm cân sức ngang tài, cũng là nói rõ hắn phi thường bất phàm. Đương đương đương. Hai người kinh nghiệm chiến đấu đều phi thường phong phú, giật mình quy giật mình, nhưng là thuộc hạ không có một tia lãnh đạm, công kích càng thêm tấn mãnh, ba thanh thần kiếm không ngừng giao kích. Âm vang thanh âm, không dứt bên hai. Giữa không trung hỏa hoa vang khắp nơi, coi như núi lửa bạo phát đồng dạng. Tương đạo kiếm khí, chia rẽ, tàn sát bừa bãi tại bốn phía, một ít núi đá đều là bị thiết cát cắt phá thành mảnh nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tiêu cùng Tứ Thủy Long Vương dĩ nhiên là không biết giao thủ bao nhiêu lần, ba thanh thần kiếm không ngừng tiếp xúc, giúp nhau chẳng kích, phi thường kịch liệt. Hai người thân pháp cũng là mau lẹ dị thường, thân ảnh lập lòe phía dưới, đồ lưu lại vô số đạo tàn ảnh, dần dần tiêu tán. Mắt thường cơ hồ đều là bắt không đến hai người thân ảnh. Có Kình Thiên đỉnh bảo vệ, thì thước tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Nếu không là Kình Thiên đỉnh, thì thước căn bản không cách nào còn sống sót, dù sao cái kia từng đạo kiếm khí, thái quá mức đáng sợ, đối với Hỉ Thước mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Cái này, nhìn xem một màn này, Hỉ Thước cũng là kinh ngạc mở lớn môi đỏ, trên mặt đẹp vẻ khiếp sợ, như thế nào cũng không che giấu được. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp Tiêu cùng Tứ Thủy Long Vương ở giữa chiến đấu, vậy mà hội như vậy kịch liệt, hừng hực khí thế. Phải biết rằng không lâu trước khi, Diệp Tiêu còn không cách nào đánh với Tứ Thủy Long Vương một trận, nhưng là không nghĩ tới Diệp Tiêu bế quan về sau, thực lực tăng nhiều, rõ ràng có thể cùng Tứ Thủy Long Vương phân cao thấp. Cái này lại để cho Hỉ Thước cảm thấy rất khiếp sợ. Nàng thập phần tin tưởng, Diệp Tiêu thực lực tăng trưởng, tự là bế quan tu luyện gây nên. Nàng không cách nào tưởng tượng, Diệp Tiêu tại sao lại đột nhiên tiến bộ lớn như vậy. Cái này dĩ nhiên vượt quá nàng tưởng tượng. Hỉ Thước bên này khiếp sợ lấy, bên kia Diệp Tiêu cùng Tứ Thủy Long Vương chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Hai người đều là tay cầm binh khí, tại trong hư không không ngừng giao phong, âm vang thanh âm, cơ hồ là không ngớt không dứt. Lại để cho người hoài nghi, bầu trời này có thể hay không lại để cho hai người cho chạm phá. Cho dù là không gian, đều là xuất hiện kịch liệt chấn động, có thể thấy được hai người chiến đấu, cơ hồ muốn tan vỡ một phương thiên địa. Đã đến Tứ Thủy Long Vương bực này cảnh giới, mọi cử động là mang theo lực lượng cường đại, lúc này toàn lực ra tay phía dưới, càng thêm không phải chuyện đùa, thật sự là thật là đáng sợ. Mà Diệp Tiêu tuy nói cảnh giới hơi thấp, nhưng là lực lượng như trước không thể khinh thường, so với Tứ Thủy Long Vương, không chút nào xính nhiều lại để cho. Tiểu tử này, như thế nào lợi hại như vậy? Thật sự là khó có thể tin, bản thánh toàn lực ứng phó phía dưới, sao mà cường đại, nhưng là không nghĩ tới cái này nhân tộc tiểu tử rõ ràng càng đánh càng hăng, trong cơ thể chiến khí không có chút nào khô kiệt dấu hiệu. Tứ Thủy Long Vương càng là giao thủ xuống dưới, lại càng là kinh hãi. Hắn toàn lực ra tay, rõ ràng không để cho Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí xuất hiện đại lượng tiêu hao, không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Tứ Thủy Long Vương cảm thấy bất khả tư nghị, Diệp Tiêu chỉ là chiến tôn đại năng, trong cơ thể chiến khí chứa đựng lượng vậy mà nhiều như vậy. Hắn nào biết đâu rằng, Diệp Tiêu cũng không phải là bình thường chiến tôn đại năng, trong cơ thể chiến khí tuyệt đối là người bên ngoài gấp bội. Đúng là bởi vì chiến khí hùng hậu, Diệp Tiêu lúc này mới có thể cùng Tứ Thủy Long Vương phân cao thấp, mà sẽ không kiệt lực. Bằng không thì nếu là đổi lại một người khác, trong cơ thể chiến khí đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Không hổ là chiến thánh đại năng, ta như thế điên cuồng ra tay, lại có đế kiếm cùng ma kiếm phụ trợ, rõ ràng đều không thể chiếm cứ thượng phong. Diệp Tiêu cũng là âm thầm kinh ngạc. Tứ Thủy Long Vương dù sao cũng là chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu đã tận lực, nhưng là không nghĩ tới Thủy Trung không cách nào chiếm cứ thượng phong. Song phương đấu chính là lực lượng ngang nhau, Thủy Trung bất phân thắng bại. Diệp Tiêu trong tay song kiếm, xác thực là hiếu thắng qua tứ rồng nước trong tay màu xanh thần kiếm, nhưng là cũng không có chiếm cứ thượng phong, cũng là nói rõ tứ thủy long vương xác thực rất cường, không thể khinh thường. Nhân tộc tiểu tử, ngươi là đánh không lại bản thánh, hay là sớm làm đầu hàng, bản thánh khả dĩ cam đoan không giết ngươi, còn có thể cho ngươi trở thành hải tộc đại vương, uy chấn một phương. Tứ thủy long vương nói ra, lần nữa triển khai tâm lý thế công. Đến nơi này loại thời điểm, tự là khảo nghiệm trong lòng kiên định rồi, nếu không phải kiên định, liền có khả năng bị đầu độc. Theo tứ thủy long vương, Diệp Tiêu dù sao cũng là một thiếu niên, dù thế nào lợi hại, tâm trí cũng sẽ biết không thành thủ. Hắn nào biết đâu rằng, Diệp Tiêu cũng không phải là thiếu niên bình thường, hắn là người của hai thế giới, bất luận là tâm trí hay là các phương diện kinh nghiệm, đều là so tứ thủy long vương còn mạnh hơn. Chương 605, đánh bại tứ thủy long vương. Hừ, bà ngươi, há có thể để cho ta đầu hàng? Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hắn thờ ơ, đối với tứ thủy long vương đầu độc tính ngôn ngữ chẳng thèm ngó tới, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Coi như là đầu hàng, cũng không có khả năng đầu hàng tại tứ thủy long vương. Tứ thủy long vương bất quá là chiến thánh đại năng, lại há có thể lại để cho Diệp Tiêu cúi đầu. Bản thánh đang thương ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này con sâu cái kiến rõ ràng không lĩnh tỉnh, như vậy cũng đừng trách bản thánh thủ hạ vô tình. Tứ thủy long vương lạnh lùng nói ra, trong con ngươi lộ hung quang. Hắn hiển nhiên có chút chán ghét cùng Diệp Tiêu bất phân thắng bại rồi, đây đối với hắn mà nói, quả thực là lớn lao nhục nhã. Cho nên tứ thủy long vương sắp sửa thi triển ra thiên phú thần thông rồi, hắn tuyệt không có thể làm cho Diệp Tiêu tiếp tục sống sót. Giống. Tứ thủy long vương phát ra một tiếng long ngâm, thân thể thình lình ở giữa biến hóa, thoáng qua tầm đó là được biến thành một đầu dài đến 8-9 trượng, thập phần lớn đại thần long. Hắn hiện ra bản thể rồi. Lúc này tứ thủy long vương nghiễm nhiên một bộ long tộc bộ dáng, trên người long lân rõ ràng có thể thấy được, long thủ càng là uy phong lấm lẫm, bất luận kẻ nào chứng kiến đều quỳ bái. Hơi trọng yếu hơn chính là tứ thủy long vương khí tức so với lúc trước càng cường đại hơn, tựa hồ bản thể khả dĩ ra chỉ hắn uy thế. Tứ thủy long vương bản thể cùng long tộc cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau, từ bên ngoài nhìn vào đến tựu là một vị long tộc, bất quá cùng chính thức long tộc so sánh với hay là kém chút ít hỏa hầu. Tứ thủy long vương thân thể mang theo một tia hải dương khí tức, tựa hồ trên người long khí bị điếm ô đồng dạng, không có chính thức long tộc như vậy thuần khiết. Nhưng là dù là như thế, tứ thủy long vương lúc này uy thế cũng quá mức tại cường hắn rồi, quả thực bài sơn đảo hải bình thường. Cho dù là Diệp Tiêu đều là đã có một tia cảm giác hít thở không thông. Diệp Tiêu còn như thế thì thước càng thêm là để không thành, mặc dù có kình thiên đỉnh bảo hộ thì thước hay là khuôn mặt tái nhợt, tay chân vô lực. Cái này là long vương uy thế, gần kề nương tựa theo uy áp cũng đủ để mạnh hơn bình thường chiến thánh đại năng. Con sâu cái kiến, ngươi căn bản không cách nào khiêu khích một vị tôn quý long vương. Tứ thủy long vương ngẩng lên long thủ, một đôi đèn lồng đại trong con ngươi tràn đầy miệt thị chi sắc, lạnh lùng quét mắt Diệp Tiêu. Bộ dạng này tư thái quả thực giống như là áp đảo muôn dân trăm họ phía trên, thái quá mức không coi ai ra gì. Xem ra hiện ra bản thể về sau, tứ thủy long vương tín tâm tăng nhiều, dĩ nhiên cho là mình khả dĩ quét ngang Diệp Tiêu. Thật tình không biết Diệp Tiêu còn không có thi triển ra bản thân thần thông. Hừ, chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Hai tay của hắn biến ảo, nghiễm nhiên bắt đầu thi triển xuất thần đã thông. Yêu ma biến, đệ nhất biến. Yêu ma biến, đệ nhị biến. Yêu ma biến, đệ tam biến. Yêu ma biến. Yêu ma biến, đệ cửu biến. Diệp Tiêu thình lình sử xuất rồi, hồi lâu không dùng yêu ma biến, thông qua yêu ma biến bí thuật, trực tiếp ra chỉ cảnh giới của mình cùng lực lượng. Theo bí thuật tiến hành, Diệp Tiêu khí tức càng ngày càng lớn mạnh, cảnh giới cũng là tùy theo nhanh chóng kéo lên lấy. Lục tinh chiến tôn, thất tinh chiến tôn, tám sao chiến tôn, để đọc truyện, cửu tinh chiến tôn. Cuối cùng, thậm chí đột phá gông cùm xiềng xích, khóa nhập chiến thánh cảnh giới. Đây quả thực bất khả tư nghị. Yêu ma biến bí thuật, vậy mà trực tiếp lại để cho Diệp Tiêu thực lực đột phá đã đến chiến thánh, quả thực khó có thể tin. Phải biết rằng chiến tôn cùng chiến thánh, chính giữa thế nhưng mà như danh trời, rất nhiều bí thuật đều là không cách nào vượt qua loại này danh trời. Nhưng là yêu ma biến bí thuật làm được. Diệp Tiêu cảnh giới bây giờ chính là nhất tinh chiến thánh. Cho dù là Diệp Tiêu chính mình, đều là thật không ngờ yêu ma biến bí thuật rõ ràng mạnh như vậy, lại để cho hắn lập tức đột phá. Điều này sao có thể? Thế gian còn có bực này bí thuật, lại để cho chiến tôn trực tiếp đột phá đến chiến thánh. Tứ thủy long vương đồng dạng là chấn động, có chút khó có thể tin. Hắn biết đạo loại này bí thuật cũng là có thời gian hạn chế, nhưng là dù vậy, hay là làm hắn phi thường khiếp sợ. Loại này bí thuật rõ ràng lại để cho Diệp Tiêu đột phá đã đến chiến thánh cảnh giới, bất khả tư nghị. Tứ thủy long vương vừa rồi cao ngạo miệt thị, lập tức không còn sót lại chút gì, hắn bắt đầu luống cuống, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Diệp Tiêu hay là chiến tôn cảnh giới, là có thể cùng hắn phân cao thấp, hiện tại đạt tới chiến thánh, như vậy tất nhiên là càng cường đại hơn. Cho dù là tứ thủy long vương, đều là không cách nào tưởng tượng Diệp Tiêu đến cỡ nào cường đại rồi. Tứ thủy long vương, hiện tại ngươi còn hung hăng càn quấy sao? Cho rằng ta uy hiếp không được ngươi? Diệp Tiêu khinh miệt cười cười. Giờ này khắc này, hắn toàn thân có dùng không hết lực lượng, trong cơ thể chiến khí quả thực như là đại dương mênh mông bình thường. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu tín tâm mười phần, không hề cố kỵ Tứ Thủy Long Vương. Có thể nói, đem làm Diệp Tiêu đạt tới chiến thánh cảnh giới, Tứ Thủy Long Vương dĩ nhiên không cách nào nữa cho Diệp Tiêu bất luận cái gì áp lực. Một kiếm này đủ để chẳng ngươi. Diệp Tiêu không có nhiều lời, tay cầm song kiếm, quay mắt về phía Tứ Thủy Long Vương, mỉm cười, tiếp theo song kiếm tề đủ chém ra. Xuy, hai đạo kiếm quang bắn ra mà ra. Đế kiếm chém ra kiếm quang, chính là hiện ra bạch quang, thoạt nhìn như là thái dương quang bình thường, cực kỳ chói mắt. Ma ma kiếm chỗ chém ra kiếm quang, thì là mang theo hắc quang, như đêm tối hàng lâm, cùng đế kiếm hình thành hai cái cực đoan. Bất quá rất nhanh hai đạo kiếm quang là được dung hợp lại với nhau, biến thành một đạo dài đến ba trượng, vô cùng lóng lánh kiếm quang. Sáng chói kiếm quang nô lên cao xẹt qua, liền hư không đều là nổi lên vô số rung động. Bởi vậy có thể thấy được cái này một đạo kiếm quang, thật sự là thật là đáng sợ, cho dù là hư không, cũng là muốn bị chém vỡ bình thường. Không tốt. Tứ Thủy Long Vương đồng tử lập tức co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được, từ nơi này đạo kiếm quang thượng truyền đến một cổ làm hắn hít thở không thông nguy cơ, khiến cho thân thể của hắn đều đang run rẩy. Một kiếm này, rất có thể hội đã muốn mạng của hắn. Sau một khắc, Tứ Thủy Long Vương thân thể nhoáng một cái, biến mất tại trong hư không. Trước mặt hư không, trực tiếp xuất hiện một đạo vết rách. Hiển nhiên, Tứ Thủy Long Vương chạy thoát. Đối mặt đáng sợ như thế kiếm quang, kiêu ngạo đến cực điểm Tứ Thủy Long Vương, chỉ có thể lựa chọn trốn chạy để khỏi chết, bằng không thì hắn vô cùng có khả năng sẽ vẫn lạc lúc này. Xuy, kiếm quang lóng lánh mà qua, trong hư không xuất hiện một đầu bạch ngân. Mặc dù Tứ Thủy Long Vương trốn vô cùng nhanh, nhưng là hắn hay là bị lan đến gần rồi, lăng lệ ác liệt kiếm quang, điên cuồng tàn sát bừa bãi mà ra. Tứ Thủy Long Vương trên thân thể, lập tức xuất hiện vô số miệng vết thương, máu tươi đầm địa, liền thân thể cơ hồ đều cũng bị quấy toái. Phúc. Tứ Thủy Long Vương nổ ra một ngụm tinh huyết, không khỏi dốc sức liều mạng thúc giục hắn thần thông, sau một khắc gần độn tại trong hư không. Hắn thành công đào tẩu. Tuy nói mình đầy thương tích, bất quá đúng là vẫn còn đào tẩu rồi, đào thoát vừa chết. Đúng là vẫn còn cùng chiến thánh đại năng, có chút một ít chênh lệch, bằng không thì một kiếm này, đủ để đem Tứ Thủy Long Vương cho diệt sát. Diệp Tiêu thu hồi đế kiếm cùng ma kiếm, cảm thấy có chút tiếc hận. Một kiếm này, vốn có thể trực tiếp phá hủy Tứ Thủy Long Vương, nhưng là rất đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị Tứ Thủy Long Vương cho chạy thoát. Bất quá chắc hẳn Tứ Thủy Long Vương về sau cũng sẽ biết rất khó tiến thêm. Diệp Tiêu sẽ trở thành hắn tâm ma, cả đời lượn lờ tại hắn trong lòng. Đường đường chiến thánh đại năng, rõ ràng thảm bại tại chính là chiến tôn đại năng trong tay, cuối cùng vẫn không thể không chật vật mà trốn. Loại này dèm pha, đối với Tứ Thủy Long Vương mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại đả kích, cả đời đều quên không được. Chương 606, uy danh truyền xa. Công tử, ngài thật lợi hại. Hỉ Thước ngơ ngác nhìn xem Diệp Tiêu, sau nửa ngày mới chậm rãi nói ra. Nàng ở một bên xem, đã sớm ngây người, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chiến tôn đại năng, rõ ràng khả dĩ đã bại chiến thánh đại năng, hơn nữa là chính diện trong khi giao chiến nghiền áp, đây quả thực lại để cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Chiến thánh phía dưới, đều là con sâu cái kiến. Những lời này cũng không phải là nói nói mà thôi, tuyệt đối là có chứng cứ rõ ràng. Bình thường chiến tôn đại năng, căn bản không cách nào ngăn cản chiến thánh đại năng uy áp. Nhưng mà Diệp Tiêu rõ ràng không nhìn thẳng cùng Tứ Thủy Long Vương ở giữa chênh lệch, không chỉ có thể cùng Tứ Thủy Long Vương chính diện giao thủ, hơn nữa cuối cùng còn làm cho Tứ Thủy Long Vương chật vật mà trốn. Cái này thật sự bất khả tư nghị. Hỉ Thước cũng là vô cùng khiếp sợ, dĩ nhiên nói không ra lời. Việc rất nhỏ. Diệp Tiêu nhưng lại lắc đầu, trên mặt thập phần bình tĩnh. Đả bại Tứ Thủy Long Vương, bất quá là việc nhỏ mà thôi, cũng không đáng nói khoác, cho nên Diệp Tiêu không có vẻ đắc ý. Hắn mục tiêu rộng lớn, chính là Tứ Thủy Long Vương tự nhiên không nói chơi, đem làm Diệp Tiêu tu luyện có thành về sau, Tứ Thủy Long Vương đem sẽ không đối với Diệp Tiêu có một tia uy hiếp. Chúng ta đi thôi. Không có thể giết Tứ Thủy Long Vương, có chút tiếc hận, Diệp Tiêu cũng là có chút ít tiếc nuối. Đi nơi nào? Hỉ Thước có chút ngạc nhiên. Thánh Linh Học Viện. Diệp Tiêu có chút gật đầu, lập tức nói ra. Hắn hiện tại còn cần hồi trở lại Thánh Linh Học Viện báo danh một phen, nói cách khác, Thánh Linh Học Viện còn tưởng rằng hắn vẫn lạc. Kỳ thật Diệp Tiêu rất muốn hồi trở lại Bắc Hàn Quốc, bất quá tình thế không cho phép, Diệp Tiêu cũng chỉ có thể trước tiên hồi trở lại Thánh Linh Học Viện, nhìn nhìn lại có cơ hội hay không trở lại Bắc Hàn Quốc. Hỉ Thước tự nhiên là gật gật đầu, Diệp Tiêu đi nơi nào, nàng tiểu đi nơi nào. Hai người thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở tại đây. Ước chừng tầm nửa ngày sau, Diệp Tiêu cùng Hỉ Thước đi tới một tòa thành trì. Cái này tòa thành trì không nhỏ, phi thường phồn hoa, cao ốc mọc lên san sát như rừng, trên đường phố người đi đường vô số, cho thấy thế tục náo nhiệt. Hơn nữa Diệp Tiêu sở dĩ tới nơi này thì là bởi vì tại đây tòa thành trì trung tâm có một tòa truyền tống pháp trận. Diệp Tiêu nếu là muốn trở lại Thánh Linh Học Viện, tự nhiên là không thể không biết ngày đêm phi hành, cái kia quá lãng phí thời gian, mượn nhờ truyền tống pháp trận, khả dĩ rất nhanh trở lại Thánh Linh Học Viện. Đứng lại, thành trì trên không, không được phi hành. Diệp Tiêu cùng Hỉ Thước tới gần, trên tường thành lập tức có người hét lớn một tiếng. đó là thành trì thủ vệ. Hiển nhiên cái này tòa thành trì có quy định, không được tự tiện phi hành. Công tử, chúng ta rơi xuống a. Hỷ Thước nói ra. Không cần. Diệp Tiêu lắc đầu. Nếu là người bình thường, tự nhiên sẽ kiêng kỵ cái này nghiêm khắc quy củ, nhưng là Diệp Tiêu cũng không phải là người bình thường, không cần phải tuân thủ cái quy củ này. Hắn đương thời đệ nhất thiên kiêu cái này danh hảo, cũng không phải là nói mà thôi. Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước trực tiếp lướt qua tường thành, hướng về thành trì trung tâm mà đi, một cổ đáng sợ uy áp lập tức hàng lâm xuống. Chiến tôn đại năng. Thật đáng sợ uy áp. Đáng giận, ngay cả là chiến tôn đại năng, cũng không thể bỏ qua quy củ. Trên tường thành thủ vệ, cảnh giới thấp kém, tại Diệp Tiêu uy áp phía dưới, nơm nớp lo sợ. Cẩn thận. Đợi cho Diệp Tiêu tiến vào thành trì ở bên trong, lúc này mới kinh hãi mở miệng. Mà Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước ở giữa không trung bước chậm, như dẫm trên đất bằng, cũng là coi như thần tiên quyến lữ, thiên thần hạ phàm. Trên đường cái phần đông dân chúng đều là nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Tốt một đôi thần tiên quyến lữ. Hai người này ai a, không biết bổn thành trên không không được phi hành sao? Thật sự là to gan lớn mật, đây quả thực là trần trụi miệt thị. Hai người kia vì ra vẻ ta đây, sợ là muốn vẫn lạc. Quả thực tự tìm đường chết, rõ ràng dám can đảm bỏ qua quy củ, đây là không đem bổn thành chủ đại nhân để vào mắt. Hãy cho xem, hai người này muốn chết rồi. Trên đường phố mọi người đều là lắc đầu thở dài, có chút tiếc hận, bổn thành quy củ cực nghiêm, mà hai người này công nhiên xúc phạm, kết cục tất nhiên là thập phần thê thảm. Mọi người thậm chí cũng đã thấy được hai người bị phá hủy tình cảnh. Dù sao lấy hướng xúc phạm quy của người, không có một vị sống sót, tất cả đều chết thảm, thần hồn đều là bị kéo ra, vô cùng thê thảm. Lăn xuống đi. Lúc này, gầm lên giận dữ, từ xa phương mãnh liệt truyền đến. Một đạo nhân ảnh ngay lập tức tới, nhìn hằm hằm lấy Diệp Tiêu hai người. Là thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân đều bị kinh động đến, cái này hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thành chủ đại nhân thế nhưng mà một vị cựu tinh chiến tôn đại năng, thực lực cường đại, cơ hồ chưa bao giờ gặp bao nhiêu đối thủ. Như vậy một đôi tuấn nam mỹ nữ sẽ chết rồi, thật đúng là có chút ít đáng tiếc. Nàng kia tướng mạo không tệ, đáng tiếc muốn hương tiêu ngọc vẫn. Trên đường phố mọi người cũng đều là nghị luận nhau nhau. Cái kia bóng người xuất hiện không phải người khác, đúng là bổn thành chủ. Tô Trang. Tô Trang chính là một vị mặc trường bào, uy phong lẫm lẫm trung nhân, tướng mạo tục tàng, thoạt nhìn lưng hùm vai gấu. Giờ này khắc này, Tô Trang nhướng mày. Hắn khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến, đối diện cái kia thanh tú thiếu niên khí cơ cực kỳ cường đại, thậm chí đều cho hắn không nhỏ uy hiếp. Về phần cái kia cô gái xinh đẹp, thì là không đáng giá nhắc tới. Các hạ là ai? Vì sao phải tự tiện vi phạm bổn thành quy củ? Tô Trang trầm giọng hỏi. Hắn cũng không có tùy tiện ra tay, cảm thấy đối diện cái kia thanh tú thiếu niên có chút cường đại, hắn không có tất thắng nắm chắc. Ta gọi Diệp Tiêu, hiện tại ngươi nên biết ta vì sao phải vi phạm cái gọi là quy củ a. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Vị này thành chủ đại nhân, bất quá là cựu tinh chiến tôn đại năng mà thôi, Diệp Tiêu trước khi, thế nhưng mà đánh bại một vị chiến thánh đại năng. Trước mắt vị này cựu tinh chiến tôn, tự nhiên sẽ không để cho Diệp Tiêu có bất kỳ sợ hãi. Nếu là chọc giận Diệp Tiêu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Tiêu, đương thời đệ nhất thiên tiêu. Tô Trang vốn là sững sờ, tiếp theo đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt bất khả tư nghị, gắt gao nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Diệp Tiêu có thể nói là uy danh truyền xa, đương thời đệ nhất thiên kiêu danh hào, chấn nhiếp thiên hạ. Chính là trẻ tuổi bên trong đích nhân tài kiệt xuất, được vinh dự khả dĩ dẫn đầu nhân tộc quật khởi tồn tại, càng là thánh linh trong học viện vô địch thế thiên tiêu. Mà ngay cả nhân tộc đệ nhất cường giả thánh linh lão tổ đều là đối với tại Diệp Tiêu khen không dứt miệng, vẫn lấy làm người nối nghiệp. Đã có thánh linh lão tổ tán thưởng, Diệp Tiêu thanh danh càng phát cường thịnh rồi, cơ hồ toàn bộ nhân tộc đều có nghe thấy. Tô Trang thân là đứng đầu một thành, cũng là nghe nói qua Diệp Tiêu sự tích. Hắn vẻ mặt khó có thể tin, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Diệp Tiêu. Hắn cũng không cho rằng Diệp Tiêu là giả mạo. Dù sao Thánh Linh Học Viện trấn nhiếp nhân tộc, không người dám khiêu khích Thánh Linh Học Viện. Bái kiến đương thời đệ nhất thiên kiêu, Diệp Tiêu tiểu hữu đi vào bổn thành, đó là bổn thành vinh hạnh, cái gì có quy củ hay không, ở đâu có thể ngăn trở Diệp Tiêu tiểu hữu nói. Tô Trang không người nói. Thái độ của hắn hơi có chút khiêm tốn. Mặc dù hắn là cựu tinh chiến tôn đại năng, lúc này đối mặt Diệp Tiêu cũng là không đúng, không dám chậm trễ chút nào. Phải biết rằng Diệp Tiêu sau lưng, thế nhưng mà có nhân tộc đệ nhất thế lực lớn Thánh Linh Học Viện. Thánh Linh Học Viện vô cùng cường đại. Tô Trang một cái tiểu thành chủ, tự nhiên là không dám đắc tội thánh linh trong học viện VIP nhất thiên tiêu. Chương 607, phản hồi thánh linh học viện. Thành chủ đại nhân như vậy khẽ không người, dưới đây đám người đều là một hồi xôn xao. Ô hát mi thượng đế, ta nhìn thấy cái gì? Đường đường thành chủ đại nhân, rõ ràng đối với cái kia thanh tú thiếu niên cũng đúng. Điều này sao có thể? Tiểu tử kia đến tột cùng là người nào, vậy mà lại để cho thành chủ đại nhân cung kính như thế? Cái kia thanh tú thiếu niên sợ là lai lịch bất phàm. Rất có thể là tới từ ở Thánh Linh Học Viện. Hẳn là rồi, người nọ trẻ tuổi như vậy, khí tức cũng cường thịnh, có lẽ tiểu là Thánh Linh trong học viện VIP nhất thiên tiêu. Thành chủ đại nhân ngay cả là cựu tinh chiến tôn đại năng, cũng không dám đắc tội Thánh Linh Học Viện A. Mọi người nhao nhao suy đoán, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng, thành chủ đại nhân nhất định sẽ nén giận ra tay, đem người này xúc phạm quy củ cuồng đồ cho diệt sát. Nơi nào sẽ nghĩ đến, thành chủ đại nhân rõ ràng cũng đúng. Thật lớn như thế tương phản, cũng là lại để cho mọi người trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Rất nhiều người đều là âm thầm suy đoán khởi thân phận của Diệp Tiêu. Đại đa số đều là cho rằng, Diệp Tiêu tất nhiên là tới từ ở Thánh Linh Học Viện. Cũng chỉ có Thánh Linh Học Viện mới có thể để cho thành chủ đại nhân túi đầu, dù sao Thánh Linh Học Viện chính là nhân tộc đệ nhất thế lực lớn. Nghĩ thông suốt trong đó nguyên do, không ít người nhìn về phía Diệp Tiêu ánh mắt tựu là có chút nóng bỏng. Thánh Linh Học Viện VIV nhất thiên tiêu, tại cái gì địa phương đều sẽ là đã bị vô tận sùng bái, ở chỗ này cũng không ngoại lệ. Rất nhiều người nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, trong mắt đều là lộ ra vẻ kính sợ, đồng thời còn toát ra một tia cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn cũng rất muốn trở thành Diệp Tiêu như vậy Thánh Linh Học Viện thiên chi tiêu tử. Rất nhiều nữ tử đều là có chút ghen ghét Diệp Tiêu bên cạnh hỷ thước, hận không thể mà chuyển biến thành dán tại Diệp Tiêu trên người. Đi theo Diệp Tiêu tả hữu, không hề nghi ngờ sẽ tiền đồ vô lượng. Công tử vậy mà như vậy nổi danh. Đương thời đệ nhất thiên tiêu, gần kề nghe cái này danh hảo, tựu là uy trấn tứ hải. Diệp Tiêu bên cạnh hỷ thước, lúc này cũng là có chút ít giật mình. Nàng thật không ngờ, Diệp Tiêu chỉ là báo ra tên của mình, trước mắt thành chủ đại nhân, tựu lập tức không mình hành lễ. Bực này uy thế, là được hỷ thước, cũng có chút hâm mộ. Nàng cũng muốn trở thành Diệp Tiêu như vậy, đến mức vô số người sùng kính tồn tại. Không cần đa lễ, ta chỉ là muốn mượn một chút truyền tống pháp trận mà thôi, mạo phạm quy củ, xin hãy tha lỗi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, hắn trên miệng nói thứ lỗi, tuy nhiên lại không có một tia khách khí. Cái kia thành chủ đại nhân Tô Trang, tự nhiên là không dám nhiều hơn truy cứu. Diệp Tiêu tiểu hữu cho dù dùng, ta hiện tại tiểu lại để cho người đem truyền tống pháp trận dọn ra đến. Tô Trang vội vàng định nọt nói ra, ngày bình thường truyền tống pháp trận đều là bị một ít phú hào hoặc là cường giả chiếm đoạt dùng, trả giá thật nhiều tự nhiên là tinh thạch. Bất quá Diệp Tiêu đã đến, những người kia tự nhiên là muốn cho nói. Đi thôi. Diệp Tiêu có chút gật đầu, hư không bước chậm, hướng về trong thành mà đi. Tô Trang cùng đi tại trái phải, cũng là hiển lộ ra vô cùng cung kính. Hỷ thước ngược lại bị gạt ở một bên, trên mặt đẹp khẽ cười khổ. Mà trên đường phố mọi người, tắc thì đều là lộ ra vẻ kính sợ. Trong bọn họ, rất nhiều người đều là võ giả, cũng đều là mắt lộ ra lửa nóng chi quang, hận không thể trở thành Diệp Tiêu. Có thể làm cho đứng đầu một thành túi đầu, không thể nghi ngờ nói rõ Diệp Tiêu như thế, là bực nào cường đại, làm cho người sùng bái. Cái này thanh tú thiếu niên rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là đương thời đệ nhất thiên kiêu Diệp Tiêu? Thực sự có thể là Diệp Tiêu, Thánh Linh Học Viện VIV nhất thiên kiêu bên trong, tướng mạo thanh tú, niên kỷ phi thường nhỏ, chỉ có Diệp Tiêu. Của ta trời ơi, đương thời đệ nhất thiên kiêu đến chúng ta thành trì. Diệp Tiêu thế nhưng mà thần tượng của ta, không thể tưởng được hôm nay nhưng lại gặp được, chết cũng không tiếc. Đương thời đệ nhất thiên kiêu. Trên đường phố rất nhiều người đều là đoán được thân phận của Diệp Tiêu, không khỏi càng thêm kính sợ, hận không thể thay thế Diệp Tiêu bên cạnh Tô Trang. Khó trách thành chủ đại nhân như thế không đúng, thì ra là thế. Dĩ nhiên là đương thời đệ nhất thiên kiêu hàng lâm. Tin tức này không thể nghi ngờ là nặng cân tin tức. Đương thời đệ nhất thiên kiêu Diệp Tiêu, tại trẻ tuổi trung cực kỳ nổi danh, đã trở thành rất nhiều người cảm nhận chính giữa thần tượng. Ngày nay, nhìn thấy thần tượng của mình, rất nhiều người đều là kích động đến cực điểm. Có người thậm chí lệ nóng doanh trọng, có thể nhìn thấy thần tượng một mặt chết cũng không tiếc. Đối với đại bộ phận người mà nói, tư chất của bọn hắn cực kỳ bình thường, nếu muốn đạt tới rất cao cảnh giới, ít khả năng. Nhân sinh của bọn hắn nhất định tầm thường, cho nên bọn hắn hâm mộ Diệp Tiêu. Bây giờ nhìn đến Diệp Tiêu, tâm nguyện của bọn hắn xem như hoàn thành. Hỷ thước thấy được phía dưới đám người phản ứng, cảm thấy có chút khó hiểu, công tử như thế nổi danh, nhưng lại như thế nào có người hội rơi lệ. Thật sự là không thể tưởng tượng. Hỷ thước kinh nghiệm sống chưa nhiều, tự nhiên rất khó lý giải cái loại này phức tạp cảm tình. Lướt qua vô số người bầy, Diệp Tiêu ba người đi tới thành trì trung ương. Một tòa cực lớn truyền tống pháp trận, tiểu đứng vững ở chỗ này. Cách xa nhau khá xa, truyền tống pháp trận hào quang tiểu là bốn phía chạy xuôi ra, có mịt mờ chấn động chậm rãi truyền ra. Cái này tòa thành trì, như thế phồn hoa, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì truyền tống pháp trận, đã có truyền tống pháp trận, rất nhiều nổi danh cường giả đã đến, là thành trì tăng thêm rất nhiều người khí, cho nên càng lúc càng huy hoàng. Nếu như không có truyền tống pháp trận, cái này tòa thành trì nhân khí ít nhất hội hạ thấp một nửa. Người tới đem mang truyền tống pháp trận chống rỗng, hôm nay không được mời chào bất luận cái gì khách nhân. Tô Trang lớn tiếng phân phó nói. Truyền tống pháp trận biên giới thủ vệ cũng đều là có chút nghi hoặc, cái này truyền tống pháp trận, thế nhưng mà một số cực lớn thu nhập, nhưng mà thành chủ đại nhân đầu góc rút hay sao? Rõ ràng cự tuyệt tiếp khách. Bất quá thành chủ đại nhân như thế mệnh lệnh, bọn hắn cũng chỉ tốt làm theo. Rất nhiều cường giả bất mãn, bất quá cường long áp bất quá rắn rít địa phương, chỉ có thể phẫn nộ nhìn xem, truyền tống pháp trận bị Diệp Tiêu hai người chiếm cứ. Diệp Tiêu tiểu hữu, nếu là có thời gian, cũng có thể đến bổn thành du ngoạn, ta nguyện ý làm Diệp Tiêu tiểu hữu dẫn đường. Tô Trang khách khí nói. Cái này tự nhiên, Tô Trang thành chủ hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Diệp Tiêu khẽ gật đầu. Này vừa đi, đoán chừng cùng cái này tòa thành trì, không còn có bao nhiêu liên quan rồi, bèo nước gặp nhau, hữu duyên vô phận. Có đôi khi nhân sinh chính là như vậy, tổng hội gặp được một ít hữu duyên vô phận người xa lạ, tuy nhiên có thể có duyên gặp mặt một lần, nhưng là đúng là vẫn còn không thể tiếp tục tiếp xúc xuống dưới. Đồ lưu một tia tiếc nuối mà thôi. Hỷ thước, chúng ta đi thôi. Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra, cùng Hỷ thước cùng đi tiến truyền tống pháp trong trận. Hỷ thước hay là lần thứ nhất tiếp xúc truyền tống pháp trận, cảm thấy phi thường mới lạ, bốn phía nhìn quanh, vẻ mặt rất hiếu kỳ. Vâng, truyền tống pháp trận bắt đầu nổ vang mà bắt đầu, đinh thai nhức óc. Hào quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng quanh mình, làm cho người không thể nhìn thẳng. Tô Trang thành chủ, cùng với rất nhiều người, đều là lặng lặng nhìn. Truyền tống pháp trận kịch liệt nổ vang qua đi, một đạo cột sáng thông thiên mà lên, nhất thiểm rồi biến mất, rất nhanh liền biến mất không thấy. Tới cùng nhau biến mất, tự nhiên còn có Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước hai người. Mượn nhờ truyền tống pháp trận, Diệp Tiêu hai người thành công rời đi tại đây, chắc hẳn không lâu về sau sẽ xuất hiện tại Thánh Linh Học Viện. Đối với Diệp Tiêu mất tích, Thánh Linh Học Viện thế nhưng mà có chút lo lắng, nhất là Thập Tam, càng là phi thường tự trách, hắn có lẽ cùng Diệp Tiêu cùng một chỗ tiến vào Tiên Nhân Động Phủ. Chương 608, cố nhân như trước. Suy. Hư không trong lúc đó nổi lên biến hóa, nổi lên từng đạo rung động, tựa hồ hư không sắp sửa vỡ ra, lộ ra cái gì đó đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo thông tiên cổ sáng ầm ầm ở giữa hiện ra đến, hào quang vạn trượng, bất quá chỉ là một hơi tầm đó liền tan thành mây khói. Truyền tống pháp trong trận, hai đạo nhân ảnh hiện ra. Đúng là Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước. Lúc này, mượn nhờ truyền tống pháp trận, Diệp Tiêu cùng Hỷ Thước đi tới Thánh Linh trong học viện. Diệp Tiêu, ngươi rốt cục xuất hiện, ta phi thường lo lắng ngươi. Thập Tam bọn người đã sớm nhận được tin tức, sớm liền chờ ở chỗ này, chứng kiến Diệp Tiêu, lập tức kinh hỉ kêu lên. Thập Tam, Chu Diệp Tiến, Long Thần, Vũ Lăng Thiên, Ngô Nghi Trung năm người chờ ở chỗ này, mỗi người trên mặt đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Chứng kiến Diệp Tiêu, một thân áo đỏ Chu Diệp Tiến nhất mừng rỡ, bất quá đang nhìn đến Diệp Tiêu bên cạnh Hỷ Thước lúc, Chu Diệp Tiến khuôn mặt khẽ biến, đáy mắt xẹt qua một tia yêu thương. Lại để cho các vị lo lắng. Diệp Tiêu có chút chắp tay nói ra. Hỷ Thước đứng ở nhà mình công tử bên cạnh, lộ ra có chút chân tay luôn cuống, nàng khuôn mặt đỏ ửng, có chút ngượng ngùng. Thập Tam mấy người khí chất xuất chúng, đều là thánh linh trong học viện tuyệt đỉnh thiên tiêu, Hỷ Thước tại đây những người này trước mặt tự nhiên là có chút ít áp lực. Hỷ Thước biểu hiện coi như bình tĩnh, không có cho Diệp Tiêu mất mặt. Diệp Tiêu, tiên nhân trong động phủ như thế nào? Nghe nói tiên nhân động phủ đã biến mất, nhưng là ngươi vừa rồi không có tin tức, ta phi thường lo lắng, hiện tại cuối cùng là yên tâm. Thập Tam nói ra, hắn gánh vác lấy một thanh pha tạp phong cách cổ xưa trường kiếm, hay là một cái tuấn tú thiếu niên bộ dáng, bất quá dĩ nhiên là thành thục không ít, trên mặt lộ ra tiêu tan chi sắc. Tại hắn bên cạnh, Ngô Nghi sư tỷ cười khẽ, dán chặt lấy Thập Tam, một bộ phi thường ân ái bộ dạng, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Tiên nhân động phủ, sát thực hung hiểm, ta cũng là suýt nữa toi mạng, bất quá rốt cục đi ra, hữu kinh vô hiểm. Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra. Hắn tại tiên nhân trong động phủ, có thể nói là nguy cơ tứ phía, bất luận là cái kia tam tộc thiên tiêu, hay là tiên nhân trong động phủ đáng sợ cấm chế, đối với Diệp Tiêu đều là uy hiếp cực lớn. Trong đó gian nguy, không phải hung hiểm hai chữ khả dĩ khái quát, Diệp Tiêu cũng không có nhiều lời, trên mặt cực kỳ bình thản. Đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt rồi a. Thập Tam gật đầu. Những người còn lại cũng là nhà gia khí, chứng kiến Diệp Tiêu hoàn hảo không tổn hao gì, bọn hắn cũng yên lòng rồi, trong nội tâm một tảng đá rơi xuống đất. Tiên nhân động phủ. Ta thế nhưng mà nghe nói, theo tiên nhân trong động phủ đi ra, chỉ có vị kia trong truyền thuyết Bạch Đế đại năng, Diệp Tiêu, cái này chẳng phải là nói ngươi khả dĩ cùng Bạch Đế sánh vai. Ngô Nghi sư tỷ nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Tiêu. Không chỉ là Ngô Nghi, Thập Tam mấy người cũng đều là có chút khiếp sợ, nghĩ tới điều gì, không khỏi thập phần hâm mộ Diệp Tiêu. Tiên nhân động phủ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà có ghi lại đến nay, chỉ có Bạch Đế đại năng từ trong đó bình an đi ra qua. Đây cũng là theo bên cạnh nói rõ, Diệp Tiêu khả dĩ cùng Bạch Đế sánh vai. Tất cả mọi người là muốn đến nơi này một điểm, không khỏi cực kỳ chấn động. Nhân tộc trong lịch sử, chỉ có một vị Bạch Đế đại năng uy chấn thiên hạ, nếu có thể sánh vai Bạch Đế, đối với Diệp Tiêu mà nói chính là vô thượng vinh quang, hắn sẽ trở thành nhân tộc vị kế tiếp chiến đế đại năng. Không hề nghi ngờ, tin tức này đều kiếp nổ toàn bộ đại lục. TERU INCUATUINET hiện tại ta đây, còn không cách nào cùng Bạch Đế sánh vai. Hơn nữa theo tiên nhân trong động phủ đi ra, tuyệt không dừng lại Bạch Đế một người, những cái kia cường tộc chỉ có điều xuyên tạc ghi lại, khiến cho mọi người tin tưởng, chỉ có Bạch Đế đi ra qua, trên thực tế nhưng lại lòng mang làm loạn. Những cái kia cường tộc theo tiên nhân trong động phủ bình yên đi ra thiên tiêu, chỉ sợ nhân số rất nhiều, cho nên cái này không có gì kiêu ngạo. Diệp Tiêu gật đầu nói, hắn hiện tại, xác thực còn chưa có tư cách cùng Bạch Đế đại năng sánh vai, năm đó Bạch Đế là bực nào kinh tài tuyệt diễm, cho dù là Diệp Tiêu, đều là tâm phục khẩu phục. Nếu là hiện tại Diệp Tiêu cùng năm đó Bạch Đế giao thủ, Diệp Tiêu chỉ sợ thua mặt rất lớn, bất quá nếu là về sau, Diệp Tiêu thành tựu, chỉ sợ không kém Bạch Đế. Dù sao Diệp Tiêu át chủ bài, so với Bạch Đế muốn tốt rất nhiều. Mà theo tiên nhân trong động phủ đi ra người, tất nhiên là số lượng cũng không ít, nhất là những cái kia cường tộc, càng là nhiều không kể xiết. Chỉ là những cái kia cường tộc lòng mang làm loạn, cho nên cái ghi lại Bạch Đế một người, do đó đạt tới phùng sát tác dụng. Mà rất hiển nhiên, phùng sát thành công. Bạch Đế vẫn lạc, khiến cho nhân tộc tại một đoạn thời gian rất dài nội không chịu nổi một kích. Thì ra là thế. Thập tam mấy người đều là gật gật đầu. Bọn hắn đối với tiên nhân động phủ cũng không biết, nghe qua Diệp Tiêu giải thích về sau, bọn hắn tự nhiên đã có một chút giải. Thánh Linh học viện hiện tại như thế nào? Diệp Tiêu thuận miệng hỏi. Cái đề tài này vẫn không thể miệt mài theo đuổi, hắn cũng không muốn nói quá nhiều, nói quá nhiều đối với thập tam mấy người mà nói ngược lại không tốt. Thánh Linh học viện vẫn y lì bộ dạng cũ, Giang Sơn thay có tài tử ra, tất cả lĩnh phong tao mấy trăm năm, hiện tại Thánh Linh học viện có không ít mới đệ tử gia nhập vào, rất nhiều đệ tử thiên phú dị bẩm, xác thực là không tệ. Bất quá cùng Diệp Tiêu ngươi so sánh với, những cái kia đệ tử đã có thể kém xa, vẫn chưa có người nào khả dĩ đạt tới ngươi trình độ như vậy, dù sao ngươi đã xem như đầy đủ yêu nghiệt. Ngô Nghi nói ra, Thánh Linh học viện hàng năm đều mời chào một ít mới đệ tử, bổ sung huyết dịch, khiến cho Thánh Linh học viện một mực đều bảo trì sức cạnh tranh. Điểm này tuyệt đối là chính xác. Đúng là bởi vì như thế, Thánh Linh học viện mới có thể càng lúc càng lớn mạnh, hơn nữa bởi vậy trở thành nhân tộc đệ nhất thế lực lớn, không có người khả dĩ khiêu chiến. Hàng năm đều có thiên tài quật khởi, đây là không thể nghi ngờ. Mà Diệp Tiêu, không hề nghi ngờ đã trở thành Thánh Linh học viện một cái truyền kỳ. Dù sao chưa bao giờ bất luận cái gì mới đệ tử, khả dĩ đạt tới Diệp Tiêu cao như vậy độ, bình thường mới đệ tử đều có một đoạn thích ứng kỳ, thế nhưng mà Diệp Tiêu ngược lại tốt, rõ ràng cũng không có bất luận cái gì trở ngại, quả thực là nhất phi trùng thiên. Dưới mắt, Diệp Tiêu tại trên thiên bảng bài danh là thứ 11 vị. Rất nhiều người cũng biết, Diệp Tiêu dĩ nhiên là Thánh Linh học viện không có gì ngoài cái kia 10 vị tuyệt đỉnh tiên tiêu, cường đại nhất tồn tại. Bất quá cũng có người biết được, Diệp Tiêu bài danh tuyệt đối không chỉ như thế, Diệp Tiêu là có năng lực đánh bại 10 vị vô địch thế thiên tiêu. Dù sao Diệp Tiêu bản thân, tự là một vị vô địch thế thiên tiêu. Vô địch thế thiên tiêu, cực kỳ hiếm thấy, Thánh Linh học viện rõ ràng có được 11 vị, đây đúng là kinh thế hai tụ. Thánh Linh học viện viện trưởng Thu Vong Nôn đã từng cùng Diệp Tiêu nói chuyện với nhau qua, khuyên bảo Diệp Tiêu không muốn đơn giản cùng vô địch thế thiên tiêu giao thủ. Vô địch thế thiên tiêu một khi giao thủ, thế tất có một phương hội mất đi vô địch thế, đây đối với Thánh Linh học viện mà nói tổn thất không thể bảo là không nhỏ. Đúng rồi, Thu Vong Nôn viện trưởng cũng biết ngươi trở về, cho nên mệnh ngươi đi gặp hắn. Thập Tam chợt nhớ tới cái gì? Đây là hỷ thước, thị nữ của ta, tự làm phiền các ngươi chiếu cố. Diệp Tiêu nói ra, gật gật đầu. Hắn biến mất lâu như vậy thời gian, nếu không phải hướng Thu Vong Nôn viện trưởng giải thích một phen, cũng là không thể nào nói nổi. Hơn nữa chỉ sợ không chỉ là Thu Vong Nôn, vị tiêu nhân tộc trước mắt đệ nhất cường giả Thánh Linh lão tổ, cũng là rất muốn gặp đến Diệp Tiêu. Chương 609, Bạch Ly ước chiến. Cùng Thu Vong Nôn viện trưởng ngắn ngủi tiếp xúc qua về sau, Diệp Tiêu còn gặp được Thánh Linh lão tổ, hai người đã tiến hành thật lâu thời gian mật đàm. Về phần mật đàm nội dung thì không có thể trả lời. Diệp Tiêu về sau liền về tới lầu nhỏ, tiếp tục lấy cuộc sống yên tĩnh. Tuy nhiên thật lâu không có người ở, bất quá lầu nhỏ hay là phi thường sạch sẽ, trần thế bất nhiễm, tựa hồ có người thường xuyên quét dọn. Diệp Tiêu biết là ai. Ngoại trừ Chu Diệp Tiến, người khác cũng sẽ không biết như thế dụng tâm quét dọn. Đối với cái này Diệp Tiêu chỉ có thể cười khổ một tiếng. Người đã về rồi. Lúc này trong tiểu lâu, có hai vị tuyệt sắc giai nhân đang tại dùng bữa, trong đó một vị giai nhân cười nhẹ nhàng nói, tự nhiên là Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thước. Những người còn lại, hoặc là ở bế quan tu luyện, hoặc là tại ẩn nấp địa phương chán lệnh ra, nói thí dụ như Thập Tam cùng Ngô Nghi sư tỷ. Chu Diệp Thiến nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân tư thái, là một bản tử sơn chân hải vị, tựa hồ đang tại thay thế Diệp Tiêu khoản đái Hỷ Thước. Hỷ Thước từ nhỏ địa phương mà đến, ở đâu bái kiến những này mỹ thực, tự nhiên là không kìm được vui mừng, tướng ăn phi thường trướng thai gai mắt. Ừ, mùi vị không tệ. Diệp Tiêu cũng ngồi xuống nhấm nháp. Chu Diệp Thiến đích tay nghề không tệ, thức ăn sắc hương vị đều đủ, nếm về sau, Diệp Tiêu đều là có chút muốn ăn mở rộng ra. Ăn cơm xong, Chu Diệp Thiến tay trắng non nà vung lên, trên bàn cơm là được gọn gàng, đồ ăn thừa cơm thừa đều là biến mất không thấy gì nữa. Hoa, Chu Diệp Thiến tỉ tỉ, ngươi là làm sao làm được, thật thần kỳ. Hỷ Thước không khỏi mở rộng tầm mắt. Nàng chưa bao giờ bái kiến những này, tự nhiên cảm thấy phi thường mới lạ. Ta khả dĩ dạy ngươi. Chu Diệp Thiến mỉm cười, cũng là trong chốc lát phong tình vạn trùng. Diệp Tiêu ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, chậm rãi tu luyện. Từng sợi thiên địa linh khí hướng về Diệp Tiêu trong cơ thể không ngừng vào tới, đây cũng là khiến cho hắn quanh thân coi như bịt kín một tầng linh vụ. Trong cơ thể hắn bất diệt chiến long bí quyết vận chuyển phía dưới, tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác rất nhiều. Nhưng là Diệp Tiêu cần có linh khí, thật sự là thái quá mức bàng bạc rồi, tu luyện gian nan cũng so người khác muốn đại. Cho nên Diệp Tiêu tiến cảnh chậm chạp. Không hổ là Thánh Linh học viện, linh khí xác thực là đầy đủ, ở chỗ này tu luyện, quả thực tiểu là làm chơi ăn thật. Diệp Tiêu cảm thán một tiếng. Hắn tại bên ngoài, căn bản cũng không có như vậy điều kiện tu luyện, căn bản không biết ngày tháng năm nào mới có thể tiến giai. Mà ở Thánh Linh trong học viện, chỉ cần Diệp Tiêu kiên trì không ngừng tu luyện, cuối cùng có một ngày hội tiến giai. Không thể không nói, gia nhập Thánh Linh học viện, xác thực là cử chỉ sáng suốt. Thánh Linh học viện sở dĩ là nhân tộc đệ nhất thế lực lớn, cũng không phải là có tiếng không có miếng, gần kề nương tựa theo sung túc linh khí, cũng đã là có 102 quân hùng. Diệp Tiêu sư đệ có thể tại. Lúc này, lầu nhỏ bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo có chút thanh âm quen thuộc. Diệp Tiêu quanh thân linh khí lập tức tan thành mây khói, phảng phất từ đến sẽ không có xuất hiện qua đồng dạng. Hắn biết đạo ai đã đến. Kính xin Bạch Ly sư huynh tiến đến nói chuyện. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Sau một khắc, một vị anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong nam tử, mặc một bộ trường bào, chậm rãi đi vào lầu nhỏ. Đúng là Bạch Ly. Thì ra là Thánh Linh học viện thiên bảng bài danh đệ thập vô địch thế thiên tiêu. Bái kiến Bạch Ly sư huynh, chúng ta tiểu không tại tại đây quấy rầy. Chu Diệp Thiến rất có ánh mắt, mang theo hỉ thức đã đi ra lầu nhỏ. Lầu nhỏ ở trong, lập tức chỉ còn lại Diệp Tiêu cùng Bạch Ly hai người. Không biết Bạch Ly sư huynh đến vậy, cần làm chuyện gì? Diệp Tiêu bình tĩnh mà hỏi, thần sắc trên mặt không hề bận tâm. Vô sự không lên điện tam bảo, hắn tự nhiên biết đạo Bạch Ly là có chuyện quan trọng, bằng không thì tuyệt đối sẽ không đến tìm hắn. Vị này Bạch Ly sư huynh, thế nhưng mà thiên bảng bài danh đệ thập vô địch thế thiên tiêu, hơn nữa cũng là Diệp Tiêu nhìn thấy trừ hắn bên ngoài, tại Thánh Linh trong học viện đệ nhất vị vô địch thế thiên tiêu. Thánh Linh học viện cùng sở hữu 11 vị vô địch thế thiên tiêu, Diệp Tiêu chỉ thấy qua Bạch Ly, những người còn lại thần long thấy đầu không thấy đuôi, Diệp Tiêu chưa từng bài kiến. Diệp Tiêu sư đệ, có thể nguyện đánh với ta một trận. Bạch Ly đi thẳng vào vấn đề. Ừ. Diệp Tiêu nhướng mày. Nhưng hắn là nhớ rõ, viện trưởng Thu Vô Nôn mệnh lệnh rõ ràng cấm vô địch thế thiên kiêu tự tiện tư đấu, Bạch Ly là chuyện gì xảy ra? Thu Vô Nôn viện trưởng chỗ đó, ta đã nói rõ tình huống, viện trưởng đại nhân cũng là đồng ý, ta và ngươi hai người một trận chiến, bất quá là muốn tại Diệp Tiêu sư đệ nguyện ý dưới tình huống. Cho nên ta lần này đến, chính là vì trưng cầu Diệp Tiêu sư đệ ý nguyện, nếu là Diệp Tiêu sư đệ không muốn, như vậy ta cũng sẽ không biết cưỡng cầu. Bạch Ly nói ra. Diệp Tiêu bất động thanh sắc nhìn về phía Bạch Ly, con mắt quang trung thần thức bắt đầu khởi động. Bạch Ly đột nhiên muốn đánh với hắn một trận, trong đó tuyệt đối có không nhỏ cơ mật, không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Bạch Ly muốn đối phó hắn? Cái này cũng không đúng a. Diệp Tiêu cùng Bạch Ly tầm đó, cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, song phương bình an vô sự, chắc có lẽ không sinh ra oán hận. Trừ lần đó ra, Bạch Ly tất nhiên là hữu nan ngôn chi ẩn. Diệp Tiêu quan sát vô cùng cẩn thận, rất nhanh liền phát hiện Bạch Ly không đúng. Bạch Ly thoạt nhìn, như cũng là thần thái sáng láng, nhưng là nếu là nhìn kỹ phía dưới, sẽ phát hiện Bạch Ly có chút tiểu tụy. Loại này tiểu tụy cũng không hiển lộ tại mặt ngoài, mà là nội tại. Dùng Diệp Tiêu độc các ánh mắt, lúc này mới nhìn ra một ít mánh khỏe. Bạch Ly sư huynh đánh với ta một trận, chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy a. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Bạch Ly gật đầu nói, mặt lộ vẻ xấu hổ, không dối gạt Diệp Tiêu sư đệ, ta trước kia tu luyện, từ trước đến nay đều là xuôi gió xuôi nước, nhưng là bước vào đã đến chiến tôn cảnh giới về sau, lại phi thường chậm chạp, hiển nhiên là gặp bình cảnh. Cái này bình cảnh, tự nhiên là bởi vì ta quanh năm không cùng người giao thủ bố trí, cho dù là cùng Thánh Linh học viện học sinh luận bàn, cũng đều là không có ý nghĩa, những cái kia đệ tử căn bản không phải là đối thủ của ta. Cho nên ta cần đối thủ cường đại, đến kích thích của ta chiến ý, máu của ta tính, như vậy ta mới có thể niết bàn trọng sinh, sẽ không tiếp tục như vậy buồn tẻ vô vị sinh hoạt. Bạch Ly fan này ngôn ngữ, coi như là đi thẳng vào vấn đề, không có giấu giếm cái gì. Xác thực như thế. Hoàn toàn giống nhau thế địch thiên kiêu, thời gian lâu rồi, đều gặp được như vậy bình cảnh. Nếu không phải cùng càng cường đại hơn, càng có tính khiêu chiến đối thủ giao chiến, như vậy vô địch thế sẽ dần dần nhạt đi, biến thành một người bình thường. Bạch Ly hiện tại, tự là gặp như vậy bình cảnh. Hắn cần cùng cường giả giao thủ, mới có thể trọng thập hắn vô địch thế. Nói trắng ra là, chính là hắn đánh bại Diệp Tiêu, đạp trên Diệp Tiêu thi thể, đạt tới càng cường đại hơn cảnh giới. Cái này thuyết pháp mặc dù có chút tàn nhẫn, bất quá nhưng lại lẽ phải. Diệp Tiêu cùng Bạch Ly một trận chiến, song phương thế tất sẽ có một phương thắng lợi, thua một phương tắc thì hội mất đi vô địch thế, biến thành phàm nhân. Đây là tàn nhẫn, nhưng là cũng là cái này mạnh được yếu thua thế giới pháp tắc. Đã như vậy, Bạch Ly sư huynh, ba ngày sau ta và ngươi một trận chiến. Diệp Tiêu gật đầu nói. Bạch Ly đánh bại hắn, mượn này đạp vào rất cao cảnh giới. Diệp Tiêu cảm giác không phải là hiện tại Diệp Tiêu trẻ tuổi chung cũng không có bao nhiêu đối thủ, nhất là tại trong nhân tộc, càng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng là Diệp Tiêu còn không có cùng thiên bảng top 10 thiên kiêu đã giao thủ, hiện tại ngược lại là một cái vô cùng tốt cơ hội. Hắn khả dĩ mượn nhờ đánh với Bạch Ly một trận, nhận thức một chút nhân tộc cường đại nhất thiên kiêu, đến tột cùng là hạng gì thực lực. Chương 610, hiếm thấy tức giận. Sáng sớm, một đám dương quang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu xạ tiến vào trong tiểu lâu. Trong tiểu lâu hết thảy đều phảng phất là độ lên một tầng phát sáng, thoạt nhìn cực kỳ sáng ngời, có khác ý cảnh. Diệp Tiêu theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại, hắn lăng không gọi đến một đoàn nước trong, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của mình, lập tức phi thường thanh tỉnh. Lúc này, Kỳ Thước cùng Chu Diệp Thiến cũng đều là tu luyện xong tất, Chu Diệp Thiến ở tại đây, Diệp Tiêu cũng không có biện pháp, đành phải tùy ý Chu Diệp Thiến làm ẩu. Kỳ Thước cùng Chu Diệp Thiến, hai người hiện tại quan hệ thân như tỉ muội, thật ra khiến Diệp Tiêu có chút kinh ngạc, bất quá thấy nhưng không thể trách. Diệp Tiêu sư huynh có thể tại. Chúng ta muốn gặp Diệp Tiêu sư huynh. Diệp Tiêu sư huynh, đi ra. Đột nhiên, lầu nhỏ truyền ra bên ngoài đến một hồi ầm ĩ thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu có chút nhíu mày. Là một ít mới nhập môn đệ tử, muốn gặp ngươi, như thế nào đều đuổi không đi, Chu Diệp Thiến vội vàng nói. Từ khi Diệp Tiêu sau khi trở về, Thánh Linh học viện mới nhập môn đệ tử thỉnh thoảng tới, tiểu muốn mắt thấy một chút đương thời đệ nhất phong thái, ở bên ngoài tiếng động lớn xôn xao không ngừng. Chu Diệp Thiến đã ngăn cản qua rất nhiều lần, nhưng là mới đệ tử càng tụ càng nhiều, Chu Diệp Thiến cũng không có biện pháp. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Những người này thật đúng là coi trời bằng vùng, tuyệt không biết đạo cái gì là tôn trọng. Cho dù rất muốn gặp đến đương thời đệ nhất thiên tiêu, cũng không cần như vậy đi, Diệp Tiêu cũng là người, tự nhiên cũng cần tư nhân không gian. Bên ngoài cái kia chút ít mới đệ tử, tiểu cùng não. Tàn phấn không có bao nhiêu khác nhau, đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu rất là không thích. Ta cũng muốn nhìn xem, những người này ý định làm cái gì. Diệp Tiêu mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã. Hắn biết nói, đối phó những người này, nhất định phải thoáng cái thống khoái, về sau mới sẽ không xuất hiện quần quận không dứt phiền thoái, nói cách khác, cũng là hội hậu hoạn vô cùng. Công tử, tùy ý bọn hắn đi thôi. Kỳ Thước nhẹ nói. Diệp Tiêu lắc đầu. Kỳ Thước đối với cái này chút ít sự tình, thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Cách. Diệp Tiêu mở cửa, đứng ở lầu nhỏ trước khi. Lúc này lầu nhỏ trước, đã tụ tập gần trăm tên đệ tử, đều là khuôn mặt xa lạ, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Chứng kiến Diệp Tiêu, mọi người biểu lộ biến hóa, có người là kinh hỉ, có người thì là mắt lộ ra khinh thường. Diệp Tiêu thật sự là quá trẻ tuổi, thoạt nhìn giống như là một thiếu niên. Các ngươi tốt nhất lập tức ly khai tại đây, nếu không chớ có trách ta thủ hạ vô tình. Dù là các ngươi sùng bái ta, cũng tốt nhất lăn xa một ít. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Vị này đương thời đệ nhất thiên tiêu, rõ ràng bá đạo như vậy, quá ghê tởm, thiệt thòi ta còn đưa hắn coi là thần tượng, thật sự là mắt bị mù. Như thế lanh khốc chi nhân, quả thực tiểu vũ nhục đương thời đệ nhất thiên kiêu cái này danh xưng. Mọi người nghị luận nhau, Diệp Tiêu nghiễm nhiên là xúc phạm nhiều người tức giận. Các ngươi biết đạo cái gì gọi là tôn trọng sao? Các ngươi bất quá là một đám vì tư lợi kẻ đáng thương mà thôi, hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình, đến tột cùng làm sai chỗ nào? Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng, không chút nào sợ làm tức giận mọi người. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu quanh thân cũng là chạy xuôi ra một đám nguy hiểm khí cơ, lập tức lại để cho tại đây lạnh như băng rét thấu xương, coi như trong nháy mắt đưa thân vào mùa đông khắc nghiệt đồng dạng. Bất quá mọi người đang tại nổi nóng, cũng nghe không lọt Diệp Tiêu lời nói. Hơn nữa những người trước mắt này, hiển nhiên cũng không phải thời khắc tỉnh lại chính mình chủ nhân. Dù là ngươi là đương thời đệ nhất thiên kiêu, cũng không thể nhục nhã chúng ta. Chúng ta đều là Thánh Linh học viện đệ tử, ngươi có tư cách gì vũ nhục chúng ta? Chúng ta muốn đem việc này báo cáo Thu Vô Nôn viện trưởng, ngươi chờ xem. Mọi người nhao nhao kêu gào nói, chút nào không thấy được Diệp Tiêu trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Hiện tại mới đệ tử, càng ngày càng không coi ai ra gì, coi trời bằng vùng, hơn nữa vì tư lợi, thái quá mức không chịu nổi. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu xuất hiện không nhỏ lửa giận. Câm miệng. Diệp Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, coi như phát động sư giống công bình thường. Một cổ sóng âm lập tức tạo ra, hướng về quanh mình quét tán, đáng sợ áp lực cũng là lập tức bắt đầu khởi động đi ra. Mọi người tại đây đều là quyết đoán câm miệng, cảm nhận được mạnh mẽ tuyệt đối áp lực, trong nội tâm cũng là xuất hiện một ít bối rối. Diệp Tiêu sau lưng, Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thức cũng là liếc nhau, hiển nhiên chưa từng gặp qua tức giận như thế Diệp Tiêu. Các ngươi những này ngu xuẩn, chẳng lẽ còn không có lớn lên? Còn cáo trạng, thật là làm cho người cười mất răng hàm, miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông tử, về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Ta xem các ngươi trong đầu, toàn bộ đều là bộ não, ở lại Thánh Linh học viện, quả thực tiểu là mất mặt xấu hổ. Diệp Tiêu cũng là hiếm thấy tức giận, lạnh giọng nói móc nói. Hắn rất ít tức giận, nhưng là những người trước mắt này xác thực là quá não. Tan rồi, tốt như vậy tính tình Diệp Tiêu đều bị chọc giận. Liên Diệp Tiêu đều bị chọc giận, có thể tưởng tượng một chút những người này có quá nhiều phân, nếu là đổi lại là một người khác, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới, nắm đấm mới được là vương đạo. Cái gì ngươi lừa ta gạt, cái gì loạn thất bát tao, đều đánh không lại thực lực nghiền áp, những người trước mắt này rõ ràng không có trải qua đại chiến, cái sống ở thế giới của mình ở bên trong, chưa bao giờ biết bên ngoài là bực nào tàn khốc. Diệp Tiêu đều là nợ nụ cười. Nếu là Thu Vô Nôn viện trưởng, vì những nay kẻ đáng thương giáo hơn hắn, hắn không nói hai lời, sẽ ly khai Thánh Linh học viện. Thiên hạ to lớn, nơi nào không phải ra. Hơn nữa Diệp Tiêu cũng muốn hồi trở lại Bắc Hàn Quốc rồi. Thánh Linh học viện lưu lại cũng thế. Các ngươi nếu không phải chịu phục, cho dù khả dĩ hướng ta khởi xướng sinh tử khiêu chiến, lên lôi đài về sau, sinh tử bất luận. Các ngươi khả dĩ cùng tiến lên, ta nếu một chút nhíu mày, ta tiểu không gọi Diệp Tiêu. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Quả thực tiểu là khí phách bên cạnh giò. Diệp Tiêu cũng là giận dữ rồi, cho nên ngôn ngữ có chút cuồng vọng. Bất quá hắn lời này vừa nói ra, những người trước mắt này đều là hiểu xỉu. Diệp Tiêu là ai? Đây chính là đương thời đệ nhất thiên tiêu. Bọn hắn những người này cộng lại, đoán chừng cũng đánh không lại Diệp Tiêu, lên lôi đài, đồng đẳng với bị tàn sát tiết tấu. Không có người lên tiếng, đều là có chút hối hận chính mình khiêu khích. Chỉ có gặp được ngăn trở về sau, những người tài giỏi này hội tĩnh hạ tâm lai, tỉnh lại chính mình. Náo sự đệ tử, toàn bộ diện bích suy nghĩ qua, trong vòng một năm không được ra ngoài. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, đống nhiên truyền đến. Đây là Thu Vô Nôn viện trưởng thanh âm. Những cái kia mới đệ tử lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới kinh động đến viện trưởng đại nhân, đồng thời đối với viện trưởng đại nhân xử phạt càng là cảm thấy kinh ngạc, vậy mà cái xử phạt bọn hắn, mà cái chữ không đề cập tới Diệp Tiêu. Đây là che chở Diệp Tiêu ý tứ. Bọn hắn không có trải qua sinh tử, tự nhiên sẽ không minh bạch Diệp Tiêu đến cỡ nào trọng yếu, cho dù là bọn họ toàn bộ chết rồi, cũng chống đỡ không thượng Diệp Tiêu một người. Cho nên mặc dù là Thu Vô Nôn viện trưởng, cũng sẽ không biết xử trí Diệp Tiêu. Còn nữa nói, chuyện này, đích thật là những này mới đệ tử làm sai rồi, Thu Vô Nôn tự nhiên sẽ xử lý thích đáng, cho Diệp Tiêu một cái công đạo. Hừ. Diệp Tiêu gật đầu, hừ nhẹ một tiếng. Thu Vô Nôn viện trưởng cách làm rất sáng suốt, nếu là hắn có hơi chút thiên vị, chỉ sợ hôm nay đều mất đi Diệp Tiêu tên thiên tài này đệ tử. Một khi Diệp Tiêu ly khai, Thánh Linh học viện không thể nghi ngờ là tổn thất cực lớn. Dù sao Diệp Tiêu chính là một vị vô địch thế thiên tiêu. Chương 611, quyết chiến ngày. Ba ngày sau, hôm nay chính là Diệp Tiêu cùng Bạch Ly quyết đấu thời gian. Thánh Linh học viện trên quảng trường, sớm đã là tụ tập nổi lên vô số người, đại bộ phận đều là học sinh, cũng có một ít chấp sự, trưởng lão. Tại Thánh Linh trong học viện, Diệp Tiêu cùng Bạch Ly thanh danh rất lớn, hai người một trận chiến này, tự nhiên là rất nhiều người chú ý, nghe nói mà ngay cả Thánh Linh lão tổ đều phân thần chú ý. Đây càng thêm lại để cho cái này một trận chiến này, đã trở thành Thánh Linh học viện gần chút ít thời gian đến nay, đại quy mô nhất thịnh hội. Bất luận là mới đệ tử hay là đệ tử cũ, đều là phi thường chờ mong một trận chiến này. Diệp Tiêu, thiên bảng bài danh đệ thập một vị, đương thời đệ nhất thiên tiêu, một thân tu vi đã sớm cao thâm mặt chắc. Bạch Ly, thiên bảng đệ thập danh, chính là thành danh đã lâu thiên chi tiêu tử, tại Thánh Linh học viện được xưng là vô địch. Hai người một trận chiến này, ai thắng ai thua, thật sự khó mà nói, đều có chiến thắng cơ hội, cho nên mọi người lúc này mới sẽ như thế chờ mong. Các ngươi nói, một trận chiến này ai có thể thắng? Tự nhiên là Bạch Ly sư huynh rồi. Bạch Ly sư huynh từ khi tiến vào Thánh Linh học viện về sau, một mực đều không có thua quá. Bạch Ly sư huynh xác thực rất cường, tuyệt đối không hổ là thiên bảng top 10 thanh danh, đã không biết thực lực đạt đến một bước kia. Bất quá Diệp Tiêu cũng rất mạnh, vừa tiến vào Thánh Linh học viện về sau, tiểu nhất phi trùng thiên, có thể nói là nghịch thiên quật khởi, chưa từng có từ trước đến nay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể ngăn. Cho nên nói, Diệp Tiêu có lẽ cũng có cơ hội đánh bại Bạch Ly sư huynh. Đương thời đệ nhất thiên kiêu, cũng không phải là nói khoác. Thế nhưng mà có bản lĩnh chân chính, Diệp Tiêu có thể lợi hại nhiều hơn. Nói ngắn lại, một trận chiến này khó mà nói, bất luận là Bạch Ly sư huynh hay là Diệp Tiêu, cũng có thể hội chiến thắng, tiểu xem ai có thể tại trên lôi đài phát huy ra sắc ca. Đúng vậy a, một trận chiến này có lẽ sẽ rất kịch liệt, chúng ta khả dĩ mở rộng tầm mắt. Chúng ta tại chứng kiến truyền kỳ. Các ngươi những này mới đệ tử xem thật kỹ lấy, nhìn rõ ràng chênh lệch, các ngươi con đường của tương lai còn dài mà. Mọi việc như thế đối thoại, tại Thánh Linh học viện cực lớn trên quảng trường tiếng động lớn rầm rì không ngừng. Lúc này trên quảng trường, đầu người tích lũy động, một mắt nhìn đi nhân số rất nhiều, đại khái đã có trên vạn người. Cái này có thể phi thường khó lường. Phải biết rằng cái này trên vạn người đều là trong nhân tộc VIV nhất thiên tiêu, mỗi một vị đều là thiên phú dị bẩm. Như thế phần đông thiên tài tụ tập cùng một chỗ, xác thực là hiếm thấy, mà có thể trổ hết tài năng người, càng thêm rất giỏi. Diệp Tiêu cùng Bạch Ly là được những này thiên kiêu bên trong người nổi bật. Có thể tiến vào thiên bảng thiên tài, không thể nghi ngờ đều là cao cấp nhất thiên tài. Trong đám người cũng xuất hiện một ít quen thuộc gương mặt, nói thí dụ như Thập Tam, Ngô Nghi, Vũ Lăng Thiên, Long Thần, Thiết Vô Tâm bọn người đều là cùng Diệp Tiêu từng có tiếp xúc. Trong đó Ngô Nghi sư tỷ trước kia thế nhưng mà thuộc về Bạch Ly phe phái, bất quá hiện tại bởi vì Thập Tam đã trở thành Diệp Tiêu người. Diệp Tiêu như thế nào còn không có có đến. Chu Diệp Tiến cùng Hỷ Thức hai nữ đã đến, lại không có trông thấy Diệp Tiêu. Thập Tam không khỏi nghi ngờ nói. Công tử sau đó đi ra, Hỷ Thước nhút nhát e lệ hồi đáp. Thập Tam mấy người gật gật đầu, cũng không có quá nhiều truy vấn. Đối với cái này loại đại chiến, Diệp Tiêu hiển nhiên cũng là muốn điều chỉnh một chút trạng thái, lại để cho chính mình 100% nên đón một trận chiến này. Một trận chiến này Diệp Tiêu không thể bỏ qua a, Bạch Ly cũng không phải là người bình thường. Ngô Nghi sư tỷ khẽ thở dài. Nàng đi theo Bạch Ly bên người, cũng có một thời gian ngắn, cho nên đối với Bạch Ly thực lực, cũng có đại khái hiểu rõ. Đúng là bởi vì như thế, Ngô Nghi sư tỷ lúc này mới có chút lo lắng Diệp Tiêu. Bạch Ly thực lực rất cường đại, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngô Nghi rất rõ ràng, Bạch Ly những năm này rất ít ra tay, nhưng là thực lực càng ngày càng mạnh, đối với Diệp Tiêu uy hiếp rất lớn. Xác thực như thế, ta từng thấy qua Bạch Ly sư huynh ra tay qua, trên người của hắn, khí thế cùng Diệp Tiêu có chút đồng dạng, đều là vô địch. Long Thần cũng gật đầu nói. Hắn nói, dĩ nhiên là vô địch thế. Diệp Tiêu cùng Bạch Ly, hiển nhiên đều là vô địch thế thiên tiêu. Diệp Tiêu có lẽ so với chúng ta rõ ràng hơn sợ Bạch Cách đến cỡ nào lợi hại, cho nên chúng ta hay là không cần quan tâm. Còn nữa nói, chúng ta quan tâm, đó cũng là Bạch Thao Tâm. Thập Tam cười khổ nói. Lời nói mặc dù như thế, Chu Diệp Thiến muốn nói lại thôi. Bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Bạch Ly quá mạnh mẽ, có thể trở thành thiên bảng đệ thập danh, cũng không phải đồ hữu kỳ biểu. Bạch Ly rất có thể là Diệp Tiêu cùng thế hệ bên trong, gặp được người mạnh nhất. Một trận chiến này, đối với Diệp Tiêu mà nói, cũng có không tiểu độ khó. Bạch Ly sư huynh đến rồi. Đột nhiên, đám người xôi trào. Lập tức liền gặp được đám người tách ra một đầu nói, một vị Bạch Ly lìa đồng bền thanh niên, chậm rãi đi lên lôi đài. Đúng là Bạch Ly. Bạch Ly khí chất nho nhã, cho người một loại rất mãnh liệt phong độ của người trí thức, rất dễ dàng lại để cho người sinh ra một ít hảo cảm. Thánh linh trong học viện, không ít nữ đệ tử đều là vụng trộm thầm mến Bạch Ly. Diệp Tiêu lại vẫn chưa có tới. Bạch Ly lông mày cau lại, hắn còn tưởng rằng Diệp Tiêu đã sớm đã đến, không nghĩ tới Diệp Tiêu rõ ràng so với hắn còn muốn muộn. Đây cũng là lại để cho Bạch Ly trong nội tâm có một ít chút ít khó chịu. Hắn Bạch Ly lúc nào chờ thêm người? Bất quá rất nhanh, Diệp Tiêu đã tới rồi, ăn mặc một thân áo đen, cùng Bạch Ly phân biệt rõ ràng, đứng ở trên lôi đài. Diệp Tiêu một thân áo đen, Bạch Ly một thân bạch bào, hai người giống như là hai cái cực đoan, hai cực phân hóa đồng dạng, không hợp nhau. Bất quá hai người khí thế đều là đang dần dần kéo lên. Đối với cái này vị Bạch Ly sư huynh, Diệp Tiêu cũng là trịnh trọng đối đãi, cho nên lúc này mới muộn, chuẩn bị thập phần đầy đủ. Đối đãi bất cứ địch nhân nào, Diệp Tiêu cũng sẽ không lơ là sơ suất. Nhất là Bạch Ly đối thủ như vậy, càng thêm không thể phớt lờ rồi, bằng không mà nói, sẽ vạn kiếp bất phục. Chủ nhân, trước mắt cái này Bạch Ly thanh niên, thoạt nhìn thực lực có chút không tầm thường a, rõ ràng còn là một vị cựu tinh chiến tôn, xem ra nhân tộc xác thực là không thể khinh thường, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Áo đen bên trong, Tiên Đan lão thanh cũng là cười hì hì nói. Là được Tiên Đan lão thanh đều là có chút thưởng thức Bạch Ly, bởi vậy có thể thấy được, Bạch Ly thực lực xác thực rất cường. Bất quá bất luận là Diệp Tiêu hay là lão thanh, đều là tín tâm mười phần. Diệp Tiêu cũng không phải là người bình thường, trải qua sóng to gió lớn, dưới mắt một trận chiến này, thật sự là không coi là cái gì. Lão thanh đồng dạng kiến thức sâu xa, Bạch Ly mặc dù có chút năng lực, bất quá cùng Diệp Tiêu so sánh với, nhưng lại kém xa. Một trận chiến này, do bổn viện trường chủ trì, các ngươi hai người không được suy giảm tới đối phương tánh mạng, điểm đến là dừng. Thu Vô Nôn viện trưởng chính là một trận chiến này kẻ chủ trì, có thể thấy được đối với cái này một trận chiến, Thánh Linh học viện phi thường coi trọng. Chỉ sợ Thánh Linh lão tổ, xác thực là phân thần, tại chú ý một trận chiến này. Dù sao một trận chiến này, vô cùng có khả năng sẽ để cho Thánh Linh học viện tổn thất một vị vô địch thế thiên kiêu, đồng thời cũng sẽ biết cổ vũ mặt khác một vị vô địch thế thiên kiêu uy phong. Nương theo lấy Thu Vô Nôn viện trưởng thoại âm rơi xuống, mọi người cũng là dần dần sôi trào, tập trung tinh thần, chú ý một trận chiến này, bọn hắn trừng to mắt, sợ bỏ qua từng cái chi tiết, tỉ mỉ. Giống như vậy vô địch thế thiên kiêu đại chiến, thế nhưng mà phi thường khó được, đối với mọi người mà nói, thật là tốt học tập cơ hội. Trước mắt bao người, kịch chiến đã bắt đầu. Chương 612, thâm tàng bất lộ Bạch Ly. Trên lôi đài, Diệp Tiêu bình tĩnh mà đứng, một thân áo đen, thoạt nhìn không hề bận tâm, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không thể xúc động hắn. Mà ở hắn đối diện, một bộ bạch bảo Bạch Ly khí chất xuất trần, tiên phong đạo cốt, lại cho người một loại tiên nhân giống như cảm giác. Diệp Tiêu sư đệ, ta đã sớm chờ mong đánh với ngươi một trận. Bạch Ly nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, nói ra. Trong mắt của hắn chiến ý dần dần sôi trào, cả người coi như núi lửa bộc phát bình thường, lập tức bộc phát ra khí thế cường đại. Ta cũng rất chờ mong. Diệp Tiêu khẽ gật đầu, cũng không có bị đối thủ khí thế hù đến, cả người như một vũng nước động, không có bất kỳ rung động, chỉ dựa vào loại này tâm cảnh, cũng đã áp đảo mọi người phía trên. Bạch Ly không có nhiều lời, trên bàn tay đột nhiên hiện ra một thanh thần kiếm. Cái kia thần kiếm phi thường bất phàm, tản mát ra lăng lệ ác liệt khí cơ, kiếm khí lượn lờ phía dưới, lại để cho thân người thể đều là có chút lạnh cả người. Như vậy một thanh thần kiếm, thoạt nhìn so thập tam lưng con thần kiếm còn muốn lợi hại hơn một ít, lại để cho con người làm ra chi ghé mắt. Bạch Ly sư huynh vậy mà đùa nghịch kiếm. Ta nhớ được Bạch Ly sư huynh bề ngoài giống như còn chưa từng có sử xuất qua thần kiếm. Ngươi thật sự là cô lậu quả văn, Bạch Ly sư huynh năm đó ở kiếm đạo trời cao phú dị bẩm, không kém gì. Chút nào thập tam. Lôi đài quanh mình mọi người cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn còn không biết, Bạch Ly cũng là một vị kiếm đạo đại sư. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, tiên phong đạo cốt Bạch Ly, rõ ràng còn am hiểu sử kiếm. Cái kia liền dùng đế kiếm đối phó a, ma kiếm tạm thời hay là không muốn bạo lộ tại thế nhân trước mặt. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Hắn tiến vào tiên nhân động phủ sự tình, Thánh Linh Học Viện hiển nhiên không nghĩ lưu truyền ra đi, cho nên không có gì ngoài Thánh Linh lão tổ, viện trưởng Thu Vô Nôn cùng thập tam bên ngoài, những người còn lại căn bản không biết. Bởi vậy tại tiên nhân trong động phủ đạt được cơ duyên, Diệp Tiêu tạm thời còn muốn giữ lại một ít, miễn cho sớm bạo lộ át chủ bài. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Thánh Linh Học Viện hiển nhiên không nghĩ Diệp Tiêu phong mang quá mức hiển lộ, như vậy đối với Diệp Tiêu phát triển phi thường không ổn. Bất quá chắc có lẽ không ai biết, Diệp Tiêu tiến vào qua tiên nhân động phủ. Tiên nhân trong động phủ tam tộc thiên kiêu, đại đa số đều bị Diệp Tiêu tiêu diệt giết, cho dù có một hai cái cá lọt lưới, cũng là không đủ gây sợ. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Diệp Tiêu tại tiên nhân trong động phủ đều không có hiển lộ qua chân diện mục, bởi vậy không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Nếu là biết đạo thân phận của Diệp Tiêu, cái kia ba đại cường tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Sáng loáng, Diệp Tiêu trong tay cũng là hiện ra khí cơ mãnh liệt đề kiếm. Sau một khắc, Bạch Ly thân ảnh tự xuất hiện tại hắn trước mắt, như lăng không mà đến, tựa hồ hơn 10 thước khoảng cách đối với Bạch Ly mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái trước mắt. Tốc độ thật nhanh. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là có chút cảm thán. Cái này Bạch Ly tốc độ, vậy mà không chút nào thấp hơn hắn. Không hổ là thiên bảng đệ thập danh thiên tiêu, xác thực là cực kỳ lợi hại, ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, không nghĩ tới thâm tàng bất lộ, rõ ràng có thực lực cường đại như vậy. Xuy. Diệp Tiêu thân thể nhoáng một cái, cũng là lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bạch Ly một kiếm này rơi vào khoảng không. Ừ. Bạch Ly nhướng mày, tựa hồ không hài lòng một kiếm này hiệu quả. Tại hắn trong kế hoạch, một kiếm này tuy nói không cách nào đánh bại Diệp Tiêu, ít nhất cũng có thể lại để cho Diệp Tiêu luống cuống tay chân một lát. Dù sao hắn thuộc về đánh lén, vừa lên đến tiểu thể hiện ra mau lẹ thân pháp. Bất quá hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu tốc độ cũng nhanh như vậy. Bạch Ly cuối cùng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, một kiếm thất bại về sau, không chút hoang mang, chỉ là một cái chớp mắt, liền liên tiếp chém ra cửu kiếm. Trên lôi đài lập tức đao quang kiếm ảnh, lập loè không dứt, từng đạo tàn ảnh hiện ra đến, làm cho người khó phân biệt thiệt giả. Dangz. Như thế nhanh chóng kiếm pháp phía dưới, mặc dù là Diệp Tiêu cũng không cách nào toàn bộ né tránh, đem làm hắn tránh ra 7 đạo bóng kiếm về sau, còn thừa 2 đạo bóng kiếm, tựu là xuất hiện tại hắn trước mắt. Diệp Tiêu cũng không có sợ hãi, cầm trong tay đế kiếm, đón đỡ về phía trước. Lập tức đinh đinh đang đang thanh âm, không dứt bên tai, như giang đậu bình thường nổ vang, cho thấy tình hình chiến đấu kịch liệt. Còn lại 2 đạo bóng kiếm, đều là ẩn chứa lực lượng đáng sợ, khiến cho Diệp Tiêu ứng phó, cũng là có chút ít tốn sức. Hắn chính là năm sao chiến tôn, mà Bạch Ly đã là cựu tinh chiến tôn. Hơn nữa Bạch Ly cũng không phải là bình thường cựu tinh chiến tôn, hắn tích lũy thâm hậu, thực lực thậm chí không kém hơn nhất tinh chiến thánh đại năng. Bất quá, nương tựa theo Diệp Tiêu năng lực, hay là đã ngăn được cái này 2 đạo bóng kiếm. Nhưng là, Bạch Ly đánh đòn phủ đầu, cũng sẽ không cứ như vậy đơn giản bỏ qua, thân ảnh nhoáng một cái, thình lình lấn thân về phía trước. Trong tay hắn thần kiếm, dĩ nhiên là lôi đỉnh vạn quân bình thường, vậy mà lóe ra lôi quang, chém về phía Diệp Tiêu mặt. Bạch Ly xác thực kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, hơn nữa liền chiêu không ngừng, như là quần quận nước sông bình thường, liên tục không ngừng xuất kích, không để cho đối thủ một tia thở dốc cơ hội. Tiểu như là cự tích bình thường, phóng xuất ra nọc độc tại con mồi trên người về sau, liền một mực đi theo, thẳng đến con mồi tinh bị lực tẫn, ngã xuống đất bỏ mình. Không hổ là thiên bảng đệ thập danh, Bạch Ly xác thực rất lợi hại. Diệp Tiêu âm thầm tán thưởng một câu. Cương đại như hắn, đều là trước tiên bị Bạch Ly đè chế trụ, đủ để nói rõ Bạch Ly thật lợi hại, so với thập tam bọn người, đều cường đại hơn quá nhiều. Hơn nữa Bạch Ly đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, xác thực rất sâu, ra tay liên tục không ngừng, không có chút nào đình trệ, coi như dây dưa dài dòng, lại để cho đối thủ căn bản vô lực phản kích. Như vậy lăng lệ ác liệt kiếm pháp, đến cuối cùng thậm chí sẽ cho người một loại hít thở không thông cảm giác. Diệp Tiêu, ngươi xác thực rất cường, nhưng là ngươi gặp ta. Hôm nay, ngươi đã sai sót tiên cơ, cho nên ngươi thua không nghi ngờ. Bạch Ly nói ra, thanh âm lạnh lùng, trong tay thần kiếm lực đạo càng thêm tăng thêm vài phần. Hắn một kiếm chém ra, quả thực bất phàm, tuy nói không mang theo khởi một tia kiếm quang, nhưng là thần kiếm bản thân, lực lượng càng thêm đáng sợ. Dangz. Diệp Tiêu nắm chặt đế kiếm, cùng Bạch Ly trong tay thần kiếm giao kích cùng một chỗ. Lập tức một tiếng kim thiết giao kích nổ mạnh, ầm ầm vang vọng. Một đạo dư âm ảnh hưởng còn lại, dùng hai người làm trung tâm, hướng về quanh mình quét tán, thậm chí ảnh hưởng đến lôi đài quanh mình đám người. Mọi người đều cảm giác tim đập nhanh. Nếu là bọn họ đối mặt một kiếm này, căn bản không có sức hoàn thủ. Đi từ từ cọ. Rõ ràng tao ngộ sức lực lớn, Diệp Tiêu liên tục lui về phía sau 3 bước, lúc này mới ngừng lại. Đây chính là hiếm thấy, Diệp Tiêu vậy mà đang ở hạ phong. Bạch Ly chính là thừa cơ truy kích, lực lượng cuối cùng hiếu thắng qua Diệp Tiêu một ít, cho nên Diệp Tiêu mới có thể lui ra phía sau vài bước. Không nghĩ tới Bạch Ly sư huynh thâm tàng bất lộ. Cho dù là đương thời đệ nhất thiên tiêu, đều là bị Bạch Ly sư huynh đè chế trụ, một trận chiến này còn có nghi vấn à? Bạch Ly sư huynh xem ra phần thắng càng lớn. Cái này cũng nói không chừng, Diệp Tiêu cũng không phải là người bình thường. Một trận chiến này kết cục như cũ khó mà nói, chúng ta hay là tiếp tục xem. Lôi đài chung quanh, tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau, đồng thời cảm thấy khiếp sợ, cường đại Diệp Tiêu lại bị Bạch Ly đè chế trụ, Bạch Ly thực lực không khỏi cũng quá mạnh lớn hơn a. Những năm này Bạch Ly rất ít ra tay, cho nên mọi người đối với kỳ thật thực lực hiểu rõ rất ít, nhưng là Bạch Ly một mực tại giấu tài, cho tới bây giờ, lúc này mới thể hiện rồi đi ra. Bạch Ly xác thực là cường địch, không cho phép Diệp Tiêu có một tia qua loa. Chương 613, kiếm tu kịch chiến. Bạch Ly quả thật không tệ. Tại lôi đài chính phía trước, có một mảnh cùng loại với tròi hóng mát địa phương, chính giữa có một bảo tọa, hắn ngồi lấy, đúng là Thánh Linh Học viện viện trưởng, Thu Vô Nôn, mà ở Thu Vô Nôn phụ cận, đều là Thánh Linh Học viện trưởng lão, nhóm chấp sự. Thu Vô Nôn có chút gật đầu, cố ý tán thưởng Bạch Ly một câu. Bạch Ly quý là thiên bảng đệ thập danh, cũng không có bất luận cái gì kiêu ngạo, ngược lại một mực tại dấu tài, mấy năm này âm thầm tụ lực, thẳng đến hôm nay, mới hiện ra ở trước mắt người đời. Bất quá Thu Vô Nôn lại biết, Diệp Tiêu sẽ không dễ dàng như vậy thất bại. Dù sao Diệp Tiêu thế nhưng mà có thể theo tiên nhân trong động phủ đi ra người. Một cái đằng trước theo tiên nhân trong động phủ bình yên đi ra nhân tộc, thế nhưng mà Bạch Đế đại năng, Diệp Tiêu dĩ nhiên có thể so với vai Bạch Đế đại năng. Đối với Diệp Tiêu, Thu Vông Nôn viện trưởng cũng là có mãnh liệt tự tin. Hắn biết nói, một trận chiến này kết cục không biết, thật sự khó có thể đoán trước ai thắng ai thua. Trên lôi đài, Bạch Ly một kiếm đánh lui Diệp Tiêu, không có chút nào như vậy dừng tay, ngược lại tiếp tục xuất kích, lại một kiếm chém về phía Diệp Tiêu. Nhất cổ tác khí, lại mà suy. Ba mà kiệt. Bạch Ly hiển nhiên biết được đạo lý này, cho nên hắn muốn toàn lực ra tay, không để cho Diệp Tiêu thở dốc cơ hội, thừa cơ đánh bại Diệp Tiêu. Nếu để cho Diệp Tiêu thở dốc tới, chỉ sợ hắn sẽ rất khó thủ thắng. Diệp Tiêu, nhận thua đi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ra tay lập tức, Bạch Ly vẫn còn trong lời nói đả kích Diệp Tiêu. Có đôi khi như vậy ngôn ngữ đả kích, khả dĩ phát ra nổi kỳ hiệu, tan rã đối thủ chiến ý, không chiến mà khuất người chi minh. Nhưng là Diệp Tiêu cũng không phải là người bình thường, tâm cảnh so với Bạch Ly còn muốn trầm ổn. Bạch Ly, đừng vội liều lĩnh. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Hắn nắm chặt đế kiếm, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, toàn lực một kiếm chạm kích mà ra. DANGZ. Hai thanh thần kiếm giao kích, hỏa hoa vang khắp nơi, kinh lay nhân tâm. Âm vang thanh âm, phi thường cường liệt, làm cho người màng thai đau nhức. Từng sợi kiếm khí hiển hóa đi ra, hướng về chung quanh không ngừng khuếch tán, coi như có một thanh đem cây đao, tại thiết cát, cắt, lấy ra thịt đồng dạng. Rất nhiều đệ tử đều là sắc mặt trắng bệnh, có chút không chịu nổi thừa nhận. Bọn hắn khoảng cách Diệp Tiêu cùng Bạch Ly hay là chênh lệch quá xa. Để đọc chuyện. Cỏ. Lúc này đây, Diệp Tiêu lui về phía sau một bước. Bạch Ly đồng tử co rụt lại, sắc mặt cũng là có chút ít khó nhìn lên, hắn một kích toàn lực, vậy mà chỉ làm cho Diệp Tiêu lui ra phía sau một bước, xem ra Diệp Tiêu đã dần dần đứng vững gót chân. Cứ theo đà này, Bạch Ly tình cảnh có chút không ổn. Hắn nhất định phải thi triển ra cường đại thủ đoạn, thừa dịp Diệp Tiêu dừng chân chưa ổn, nhất cổ tác khí, trực tiếp đánh bại Diệp Tiêu. Hảo cường đại lực lượng. Diệp Tiêu cảm thán một tiếng. Hắn lúc này cánh tay đều có chút run lên, có thể thấy được Bạch Ly một kích này uy lực quá lớn, nếu không là Diệp Tiêu ra sức đánh trả, chỉ sợ hắn tiểu không chỉ là lui ra phía sau từng bước. Bạch Ly tại kiếm đạo thượng thiên phú, sắc thực mạnh quá phận, cho dù là thập tam, chỉ sợ đều là không kịp Bạch Ly. Bất quá thập tam niên kỷ còn nhỏ, còn có vô hạn khả năng, về sau chưa hẳn không có siêu việt Bạch Ly cơ hội. Tại kiếm đạo thượng năng lực, ta có thể sẽ không thua kém chút nào tại bất luận kẻ nào, Bạch Ly thiên phú tuy nói rất cường, nhưng là cùng ta so sánh với, đúng là vẫn còn kém một ít. Diệp Tiêu hai mắt sáng ngời, phi thường sắc bén. Lúc trước hắn chỉ là bị áp chế rồi, bất quá một khi hắn chỉ hoãn tới, như vậy tình thế sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thích ứng Bạch Ly công kích về sau, tự là Diệp Tiêu phản kích thời khắc. Toái tinh trảm. Lúc này, Bạch Ly hét lớn một tiếng, toàn thân cao thấp không tiếp tục một tia tiên phong đạo cốt khí chất, tràn đầy lăng lệ ác liệt chiến ý. Bạch Ly cũng đã nhìn ra, Diệp Tiêu sắp thích ứng công kích của hắn, cho nên hắn chỉ có thể sớm triển khai đại chiêu. Nếu là lại chần chờ xuống dưới, chỉ sợ kết cục sẽ rất khó đoán trước. Một thức này toái tinh trảm, thế nhưng mà Bạch Ly nhất kiêu ngạo kiếm chiêu, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, cho nên Bạch Ly tín tâm mười phần. Dĩ vãng hắn thi triển ra toái tinh trảm, còn chưa từng có người nào có thể chọi cứng. Cho nên Bạch Ly cho rằng, một kích này dù là không cách nào đánh bại Diệp Tiêu, cũng có thể chèn ép Diệp Tiêu, lại để cho Diệp Tiêu mất đi phản kháng tiên cơ. Một đạo kiếm thật lớn mang, thình lình xuất hiện, hiện ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm ý. Tựa hồ mặc dù có ngàn vạn tinh thần lúc này, cũng có thể bị cái này kiếm quang cho quấy toái. Như thế kiếm quang, có thể thật là đáng sợ, đủ để toái tinh chẳng ngày. Bạch Ly kiêu ngạo nhất kiếm chiêu, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Lôi đài chung quanh, rất nhiều người lên tiếng kinh hô, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, tựa hồ cực kỳ rung động một kiếm này. Rất nhiều đệ tử đều là thám thiết cảm nhận được, thân thể của mình đang run rẩy, nếu như đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ liền hoàn thủ một kích dũng khí đều là không có. Trong đám người, thập tam mấy người cũng là không khỏi có chút lo lắng Diệp Tiêu tình cảnh, không chịu nổi một kích. Mà trên lôi đài, Diệp Tiêu nhưng lại nhàn nhạt địa quát lạnh một tiếng. Hắn tiện tay một kiếm chém ra. Nhìn như hạ bút thành văn, nhưng là trên thực tế, đây chính là Diệp Tiêu toàn lực ứng phó một kiếm, kiếm khí tung hành, thập phần cường đại, hơn nữa đế kiếm uy năng, tự nhiên đáng sợ đến cực điểm. Xuy, một đạo kiếm quang đông nhiên hiện hiện, cực kỳ doa người, vô cùng lóng lánh, coi như một đạo thái dương quang hàng lâm đồng dạng. Còn đây là Diệp Tiêu chém ra kiếm quang, uy năng không thể số lượng có hạn. Xuy, trong hư không, hai đạo kiếm quang giao hội, giống như sao hỏa đụng phải trái đất, vô số đạo kịch liệt kiếm khí lập tức bốn phía khuếch tán. Ngay sau đó, lại để cho mọi người chấn kinh con mắt, một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Bạch Ly chém ra cực lớn kiếm quang, lại bị Diệp Tiêu chém ra kiếm quang một phân thành hai, nghiền nát trở thành vô số đạo tiểu kiếm mang. Mà Diệp Tiêu kiếm quang, thoạt nhìn không có bao nhiêu tổn thất, thẳng đến Bạch Ly mà đi, rất có một kích đả bại Bạch Ly tư thế. Dù là Bạch Ly, cũng là tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn khả dĩ khắc sâu cảm giác đến, cái này một đạo kiếm quang đến cỡ nào cường đại, căn bản không phải hắn khả dĩ ngăn cản. Bạch Ly đáy lòng khiếp sợ, Diệp Tiêu chém ra kiếm quang như thế nào hội cường đại như vậy? Trên thực tế, đạo này kiếm quang, thế nhưng mà hội tụ Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí cùng đế kiếm bản thân lực lượng, tự nhiên là vô cùng đáng sợ, không cần phải nói Bạch Ly, tự là chiến thánh đại năng cũng không dám đón đỡ. Bạch Ly thân thể nhoáng một cái, triển khai hăng hái, tránh được một kích này. Hắn nếu không phải tránh đi, chỉ sợ rất có thể hội bị thương nặng. Kiếm quang thất bại, nhưng lại là làm cho cả lôi đài suýt nữa sụp đổ, cũng may lôi đài có pháp trận bảo vệ, lúc này mới không có tán loạn. Mọi người chung quanh đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới một kiếm này lợi hại như thế. Bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Tiêu tiện tay mà làm kiếm quang cũng không cường đại, nhưng là không nghĩ tới giống như này uy lực. Bạch Ly cũng đỡ không nổi. Bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị. Trong đám người thập tam mấy người, lúc này mới yên lòng lại, đồng thời âm thầm chờ mong lấy Diệp Tiêu phản kích. Một kiếm này trực tiếp lại để cho Diệp Tiêu theo hoàn cảnh xấu đi tới ưu thế, nguyên bản bất lợi cục diện lập tức không còn sót lại chút gì. Bạch Ly, kế tiếp tới phiên ta. Diệp Tiêu cầm trong tay đế kiếm, cả người như là một vị tuyệt đại kiếm khách đồng dạng, ánh mắt sắc bén dừng ở Bạch Ly. Bạch Ly thì là có chút sắc mặt khó coi, trong cơ thể chiến khí nhanh chóng ngưng tụ lấy. Cái này song phương tình thế nghịch chuyển, Bạch Ly cũng là biết nói Diệp Tiêu sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, nhất định sẽ triển khai gió táp mưa rào giống như công kích. Bởi vậy hắn muốn toàn lực ứng phó, ngăn cản được Diệp Tiêu công kích, như thế mới có cơ hội thủ thắng. Chương 614, kiếm đạo đệ nhất nhân. Trên lôi đài, Diệp Tiêu cầm trong tay đế kiếm, ánh mắt sáng ngời, chiến ý mười phần, trong cơ thể hắn chiến khí sôi trào, lộ ra đặc biệt cường thế bá đạo. Cho dù là đối diện Bạch Ly, đều là không cách nào cùng Diệp Tiêu khí thế cùng so sánh. Nhưng mà này còn cũng không phải Diệp Tiêu toàn bộ uy năng, một khi Diệp Tiêu lấy ra ma kiếm, song kiếm hợp bích phía dưới, một trận chiến này sớm đã không còn huyền niệm, Bạch Ly căn bản ngăn không được. Bất quá, căn cứ giữ lại át chủ bài ý niệm trong đầu, Diệp Tiêu cũng không có lấy ra ma kiếm, chỉ bằng vào đế kiếm, đủ để tại kiếm đạo thượng áp chế Bạch Ly. Bạch Ly sư huynh, cẩn thận rồi. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Dưới mắt hắn đã theo hoàn cảnh xấu, chuyển hóa trở thành ưu thế, bây giờ là nên đã đến hắn toàn lực phản kích thời khắc. Một thân bạch bào Bạch Ly, giờ phút này đã không tại nho nhã, nhíu mày, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu tại đây. Bạch Ly trong nội tâm trầm xuống. Hắn biết nói, bằng vào kiếm đạo của hắn tu vi, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, Diệp Tiêu cùng hắn thần kiếm thật sự là thật là đáng sợ. Niệm tưởng không ngừng, Diệp Tiêu bên này dĩ nhiên là một kiếm chém ra. Lại là tùy ý một kiếm. Nhưng là một đạo sáng chói kiếm quang long lánh, tản ra lăng lệ ác liệt khí cơ, liền hư không đều tại rung động lắc lư, cũng biết uy lực của nó có chút dọa người. Cái này lệnh Bạch Ly sắc mặt khó coi. "Đừng vội xem nhẹ ta." Bạch Ly quát lạnh một tiếng, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết nhả trong tay thần kiếm. "Bá!" Bạch Ly trong tay thần kiếm lập tức bị máu tươi cho nhuộm hồng cả, lập tức biến thành một thanh bao trùm lấy huyết sắc thần kiếm, tựu thật giống theo núi thây trong biển máu lấy ra bình thường. Một cổ hung thần chi khí rồi đột nhiên phát ra. Cái này thần kiếm thật là quỷ dị. Toàn thân đẫm máu, huyết sắc tươi đẹp, nhưng lại có máu tươi tại chậm rãi nhỏ xuống, làm cho người sởn hết cả gai úc. Xuy. Bạch Ly không do dự, đồng dạng là một kiếm chạm kích mà ra. Một đạo huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt lập lòe mà ra, huyết quang đầy trời, lập tức ánh đỏ lên mọi người đôi má. Không thể tưởng được Bạch Ly sư huynh rõ ràng có được như thế hung thần kiếm pháp. Có người dám thở dài. Tại mọi người trong ấn tượng, Bạch Ly vẫn luôn là mặc bạch bào, tay áo đồng bền, nho nhã giống như tiên giống như đích nhân vật. Nhưng là giờ khắc này, hình tượng bị phá vỡ. Bạch Ly lúc này tình huống, thế nhưng mà có chút khoa trương. Khoe miệng còn dính nhuốm máu tí tí, khuôn mặt cũng có chút tái nhợt, trực tiếp cho người một loại cực đoan tà ác đẹp đẽ cảm giác. Xuy. Giữa không trung, hai đạo cực kỳ đáng sợ kiếm quang tại giao phong. Từng đạo kiếm khí bốn phía tàn sát bừa bãi, coi như cuồng phong nổi lên bốn phía, lại để cho chúng quanh tất cả mọi người đều là cảm giác lạnh lẽo. Rất nhanh, hai đạo kiếm quang đều là biến mất, tương đương với đồng quy vu tận. Ừ, ngược lại là có chút thủ đoạn. Không hổ là vô địch thế thiên tiêu. Diệp Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Hắn cái này một đạo kiếm quang, coi như là chiến thánh đại năng cũng không dám đón đỡ, chỉ là không nghĩ tới lại bị Bạch Ly ngăn cản được. Không thể không nói, Bạch Ly xác thực lợi hại, nếu là mới vào Thánh Linh Học Viện thời điểm, Diệp Tiêu tới một trận chiến vô cùng có khả năng hội thất bại. Nhưng là xưa đâu bằng nay, Diệp Tiêu dĩ nhiên là phát triển quá nhiều. Hiện tại Diệp Tiêu đã sớm không phải Bạch Ly có thể chiến thắng. Diệp Tiêu sư đệ, ngươi rất cường, nhưng là không có khả năng đánh bại của ta. Bạch Ly lạnh lùng nói ra, khoe miệng tràn huyết hắn, thoạt nhìn vô cùng tà mị, cả người đều là tản mát ra một cổ tà ác khí tức, lại để cho người rất không thoải mái. Thân là vô địch thế thiên tiêu, Bạch Ly đối với chính mình rất có tự tin. Thật sao? Diệp Tiêu nhưng lại mỉm cười. Trẻ tuổi ở bên trong, hắn đến nay còn không có gặp được cho hắn thật lớn uy hiếp người, ít nhất Bạch Ly không tính quá lớn uy hiếp. Xuy. Diệp Tiêu trực tiếp một kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang, dài đến ba trượng, giống như trường hồng quang nhật, vạch phá bầu trời, có cực kỳ lăng lệ ác liệt khí cơ hiện lộ ra đến. Nhưng là cái này còn chưa kết thúc, Diệp Tiêu lại một lần nữa chém ra một kiếm. Lại là một đạo kiếm quang lóe ra, như muốn xuyên thấu hư không đồng dạng, cực kỳ lăng lệ ác liệt, có chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, hai đạo kiếm quang thình lình ngưng kết lại với nhau, hợp hai là một, biến thành một đạo kiếm quang. Còn có loại này thao tác? Có đệ tử giật mình nói. Bọn hắn chưa bao giờ nghe nói qua, khả dĩ đem hai đạo kiếm quang dung hợp cùng một chỗ. Dưới mắt xem như thấy được. Chỉ thấy đạo kia kiếm quang, như cũng là dài đến ba trượng, nhưng là bất luận là lăng lệ ác liệt khí thế, hay là kiếm quang chói mắt trình độ, đều so với vừa rồi, còn muốn khoa trương một ít. Diệp Tiêu trên khỏe miệng dương, đây chính là hai đạo kiếm quang kết hợp thể, Bạch Ly dù là càng lợi hại, cũng quả quyết không cách nào ngăn cản. Dù sao, một đạo kiếm quang đã là phi thường đáng sợ. Hai đạo kiếm quang kết hợp phía dưới, uy năng dĩ nhiên thì không cách nào tưởng tượng. Đáng chết. Bạch Ly thì là nhướng mày. Hắn khả dĩ cảm giác đến, đạo kia kiếm quang thật là đáng sợ, nhưng là việc đã đến nước này, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Xuy. Bạch Ly đồng dạng là một kiếm chém ra, có huyết sắc kiếm quang lập lòe mà ra, tại trong hư không đều lưu lại một đạo vết máu. Bạch Ly tinh huyết ra chỉ phía dưới, trong tay hắn thần kiếm uy lực sát thực tăng lên không ít, nghiễm nhiên đã vượt qua không ít kiếm đạo tông sư, tiến dần từng bước, khả dĩ tự lập môn hộ. Xuy. Trong hư không, hai đạo khác lạ kiếm quang giao kích lại với nhau. Đồng quy vu tận cục diện, lúc này đây không có xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Tiêu kiếm quang, dùng nghiền áp tính tư thái, trực tiếp tan vỡ huyết sắc kiếm quang, ít phí chút sức lực. Hơn nữa cái kia long lánh kiếm quang, không có dừng lại, cái chạy Bạch Ly bản thể mà đi. Đáng giận. Bạch Ly cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, máu của mình sắc kiếm quang, rõ ràng chút nào ngăn không được, cái này thật có chút vượt quá Bạch Ly đoán trước. Dưới mắt kiếm quang buông xuống, tốc độ cực nhanh, Bạch Ly căn bản né tránh không khai mở, cũng không có cái gì tốt đối sách. Hắn chỉ có thể đưa trong tay thần kiếm ném, đón đánh về phía trước. Kiếm quang ngay lập tức tới, chạm tại cái kia cực kỳ bất phàm thần kiếm phía trên. Oeng! Một tiếng sấm sét âm thanh đột nhiên vang vọng, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, tại vô số đệ tử chứng kiến phía dưới, Bạch Ly cái kia trôi huyết sắc thần kiếm, thình lình ở giữa đình trệ. Hắn thượng đột nhiên hiện ra một đạo vết rách, rất nhanh vết rách lần lượt hiện hiện, giống như mạng nhện bình thường, rậm rạp chẳng chịt. Đem làm vết rách đạt tới cực hạn thời gian. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh âm, liền gặp được cái kia thần kiếm rách nát rồi, trở thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Phúc. Như thế trọng đại đả kích phía dưới, Bạch Ly trực tiếp há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, cả người khí tức đều là có chút hề bại. Cái kia thần kiếm cùng hắn bản thể tương liên, cho nên Bạch Ly cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng. Bạch Ly sư huynh, rõ ràng tại kiếm đạo lên, thảm bại cho Diệp Tiêu. Cái này, Diệp Tiêu kiếm đạo quá mạnh mẽ, thánh linh trong học viện chỉ sợ không ai bằng. Lôi đài chung quanh, vô số đệ tử đều là không khỏi giật mình nghị luận. Dù là thiên phú dị bẩm Bạch Ly, tại kiếm đạo thượng đều bị Diệp Tiêu cho nghiền áp, quả thực nói rõ Diệp Tiêu bất phàm. Dù là Thu Vông Nôn viện trưởng, cũng đều là không nghĩ tới Diệp Tiêu mạnh như vậy, Bạch Ly tới căn bản không tại một cái cấp độ thượng. Diệp Tiêu, chỉ sợ dĩ nhiên là trong nhân tộc, kiếm đạo đệ nhất nhân, coi như là những cái kia kiếm đạo đại sư cũng không kịp hắn. Cuối cùng, Thu Vông Nôn cảm thán một tiếng. Hắn lời vừa nói ra, lập tức như là dẫn phát một hồi phong bạo, lại để cho rất nhiều người đều là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Chương 615 còn chưa kết thúc. Nhân tộc số lượng phần đông, thô sơ giản lược tính toán, đại khái chừng có hơn 10 ước người. Ở trong đó, luôn luôn một ít thiên phú dị bẩm chi nhân xuất hiện, mà kiếm đạo đại sư càng là tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều kiếm đạo đại sư trèo lên đỉnh đỉnh phong, danh dương thiên hạ, rất nhiều người thành danh đã lâu, tại trong nhân tộc được hưởng nổi danh. Ngày nay, Thu Vông Nôn viện trưởng, vậy mà nói Diệp Tiêu là nhân tộc kiếm đạo đệ nhất nhân. Cái này thái quá mức khoa trương, lệnh rất nhiều người khó có thể tin. Diệp Tiêu kiếm đạo xác thực lợi hại, nhưng là cũng giới hạn tại trẻ tuổi a. Làm sao có thể cùng những cái kia thế hệ trước kiếm đạo đại sư địch nổi, cái này lại để cho không ít người khó có thể tiếp nhận. Nhưng là nói ra chuyện đó người, là Thánh Linh Học viện viện trưởng. Thánh Linh Học viện, nhân tộc đệ nhất thế lực lớn. Thu Vông Nôn viện trưởng, theo trình độ nhất định lên, đại biểu quyền uy. Hiện tại quyền uy lên tiếng, mọi người cho dù là không nghĩ tiếp nhận, cũng không khỏi không cảm thán, Diệp Tiêu thái quá mức yêu nghiệt rồi, cho dù là Thu Vô Ngôn viện trưởng đều là tôn sùng đầy đủ. Trên thực tế, đúng là thông qua một trận chiến này, Thu Vô Ngôn thấy được Diệp Tiêu kiếm đạo tiêu chuẩn, quả thực áp đảo rất nhiều kiếm đạo đại sư phía trên. Cho dù là thế hệ trước cường giả, cũng là không kịp Diệp Tiêu. Thu Vô Ngôn cũng không phải là nói bừa, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Hắn lời này vừa nói ra, cũng là không thua gì dẫn phát một hồi hành động. Diệp Tiêu xác thực lợi hại, được xưng là trẻ tuổi đệ nhất nhân, chúng ta không hề phản đối ý kiến. Nhưng là kiếm đạo đệ nhất nhân, quả thực là có chút khoa trương. Đúng vậy a, kiếm đạo đệ nhất nhân, điều này thật sự là vô thượng vinh quang, những cái kia thế hệ trước kiếm đạo đại sư cũng không phải là ăn chay, Diệp Tiêu là lợi hại, nhưng là làm sao có thể cùng thế hệ trước cường giả sánh vai. Phần đông học sinh âm thầm nghị luận. Bọn hắn có chút bất mãn, Thu Vô Ngôn viện trưởng lời ấy quá khoa trương. Nhưng là bọn hắn lại quên, hiện tại trẻ tuổi cùng thế hệ trước cường giả ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Diệp Tiêu dĩ nhiên là năm sao chiến tôn, mà Bạch Ly thì là cựu tinh chiến tôn. Cho đến bước vào chiến thánh cảnh giới, có thể độc bá nhất phương rồi, những cái kia thế hệ trước cường giả cũng không quá đáng là chiến thánh đại năng mà thôi. Bởi vậy, trẻ tuổi cùng thế hệ trước chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Đúng là bởi vậy như thế, Thu Vô Ngôn lúc này mới chắc chắn Diệp Tiêu kiếm đạo tu vi, có thể nói là nhân tộc đệ nhất nhân. Diệp Tiêu tiểu tử này, quá mạnh mẽ. Thu Vô Ngôn thở dài nói, hắn thật muốn không thông, Diệp Tiêu đến tột cùng là như thế nào trở nên như vậy yêu nghiệt. Cho dù là Bạch Đế đại năng, đều không có cùng lúc Diệp Tiêu yêu nghiệt, cứ theo đà này, Diệp Tiêu rất có thể hội siêu việt Bạch Đế đại năng. Bạch Đế, dĩ nhiên là thần thoại. Mà Diệp Tiêu đã đi tại siêu việt thần thoại trên đường. Trên lôi đài, Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm, ánh mắt đạm mạc, cũng không có bất luận cái gì kích động. Dù là chém vỡ đối thủ thần kiếm, cũng không có chút nào đắc ý, thoáng như một vũng đầm nước, không hề bận tâm. Bạch Ly sư huynh, như thế nào? Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, cũng là có loại bá đạo khí thế, nghiền áp hướng về phía Bạch Ly. Tại hắn đối diện, là Bạch Ly. Bạch Ly trên người bạch bào, dĩ nhiên là bị máu tươi nhuộm đỏ một chút, đây cũng là khiến cho Bạch Ly thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Bạch Ly ánh mắt có chút tan rã, có chút không cách nào thừa nhận như vậy đả kích. Hắn thất bại. Không, hắn còn không có bại. Một trận chiến này còn chưa kết thúc. Bạch Ly đúng là vẫn còn vô địch thế thiên kiêu, tuy nói đã tao ngộ đả kích rất lớn, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường, ánh mắt sắc bén, một lần nữa nhặt lên tự tin của mình. Diệp Tiêu sư đệ, ta phải thừa nhận, tại kiếm đạo coi trọng ta không kịp ngươi, nhưng là tại cái khác phương diện tiểu chưa hẳn như thế. Một trận chiến này còn chưa kết thúc, trái lại, giờ mới bắt đầu. Bạch Ly trầm giọng nói ra. Trong mắt của hắn tràn đầy tự tin. Cái này là vô địch thế thiên kiêu, trừ phi chính thức thất bại, nói cách khác, tín tâm vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chỉ thấy Bạch Ly quanh thân, đột nhiên đã tuôn ra một tầng huyết vụ, dày đặc mùi máu tươi cũng là phát ra. Bạch Ly coi như theo núi thây trong biển máu, giết đi ra vô thượng chân tiên bình thường, cho người vô cùng đại rung động. Hấp trượt. Sau một khắc, Bạch Ly há miệng khẽ hấp. Quanh thân huyết vụ lập tức bị hắn hút vào trong bụng, tựa hồ tại nhấm nháp mỹ vị đồng dạng, còn chép miệng chật lưỡi. Bạch Ly trong lòng mọi người nho nhã hình tượng lập tức sụp đổ. Lúc này Bạch Ly, ở đâu còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt, quả thực tiểu là ác ma, bằng thêm vài phần dữ tợn đáng sợ. Cùng lúc đó, Bạch Ly khí thế cũng là đột nhiên tăng lên. Vừa rồi còn có chút suy yếu, nhưng là trải qua huyết vụ bổ sung, không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, còn tăng lên không ít. Cường đại uy áp bao phủ toàn trường, làm cho người không dám nhìn thẳng. Bạch Ly trong con ngươi lộ hung quang, không có nữa một tia phong khinh vân đạm, lại để cho người không tự chủ được đáy lòng phát lạnh. Có lẽ, đây mới là Bạch Ly bộ mặt thật sự. Thú vị. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Bạch Ly hẳn là sử dụng một loại cùng loại với ép khô tinh huyết, bổ sung bản thân lực lượng tà ác bí thuật. Cùng yêu ma biến, cũng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là so sánh với yêu ma biến, cái này bí thuật đối với thân thể tổn thương quá lớn. Một trận chiến này qua đi, bất luận kết cục như thế nào, Bạch Ly đều lâm vào suy yếu kỳ, không tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, đoan chừng không cách nào khôi phục đến đỉnh phong. Diệp Tiêu thu hồi đế kiếm. Hắn cũng không muốn dùng đế kiếm, trực tiếp đánh bại Bạch Ly. Vậy cũng quá không thú vị. Đã Bạch Ly tín tâm vẫn còn, như vậy Diệp Tiêu tiểu chính diện cứng rắn, triệt để phá tan Bạch Ly, cái này là Diệp Tiêu mục tiêu. Đối phó vô địch thế thiên kiêu, cũng chỉ có triệt để phá tan, nói cách khác, đối phương là sẽ không dễ dàng chịu thua. Diệp Tiêu ánh mắt sắc bén, khí thế của hắn đã ở dần dần kéo lên. Còn đối mặt với Bạch Ly, con ngươi lạnh như băng, gắt gao đã tập trung vào Diệp Tiêu. Diệp Tiêu sư đệ, một trận chiến này, ta nhất định sẽ là cuối cùng người thắng. Ta từng xâm nhập yêu thú sơn mạch, tại ở chỗ sâu trong giết vô số cường đại yêu thú, cuối cùng tự nghĩ ra một loại ma công. Ma công kia tuy nói tà ác, nhưng là đủ để cho người đạt tới rất cường đại tình trạng, ngươi vẫn là thứ nhất để cho ta xử xuất này ma công người, hy vọng không để cho ta thất vọng. Bạch Ly chậm rãi nói ra. Trên mặt của hắn lộ vẻ dữ tợn, lại để cho người không rét mà run. Một cổ huyết khí cũng là từ trên người Bạch Ly tràn ngập ra đến. Coi như vô cùng máu tươi chảy xuôi đồng dạng, làm cho lòng người ở bên trong phi thường không thoải mái. Vạn thú ma công. Bạch Ly hét lớn một tiếng. Hắn công pháp này danh tự, tiểu kêu là vạn thú ma công. Trong lòng của mỗi người, đều là ở một đầu dã thú, mà rất hiển nhiên, Bạch Ly trong nội tâm dã thú đã bị phóng xuất ra. Lúc này Bạch Ly, không còn có ngày bình thường tiên phong đạo cốt, giống như theo thần tiên, biến thành ma đầu. Đi. Bạch Ly một trường đánh ra. Huyết sát tràn ngập, một đầu sinh ra song giác, hình cùng châu rừng yêu thú hư ảnh, thình lình ở giữa hiển hóa đi ra, một cổ hùng tàn khí tức, cũng là lập tức chạy xuôi đi ra. Lôi đài chung quanh, vô số người sắc mặt đều là biến hóa rất lớn. Rất nhiều người tay chân lạnh buốt, cơ hồ không cách nào trực diện đáng sợ như vậy một kích. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là nhướng mày. Vạn thú ma công, thật đúng là bất phàm. Cái này Bạch Ly, thực đặc biệt mẹ là thiên tài, rõ ràng tự nghĩ ra như thế bất thế ma công. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều có chút kinh ngạc, đối với Bạch Ly thiên phú, tán thưởng một tiếng. Chương 616, vạn thú ma công đáng sợ. Giờ này khắc này, một thân bạch bảo Bạch Ly, đứng ở trên lôi đài, cho người một loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Hắn bạch bào thượng nhuộm máu tươi, còn có nhiều chỗ tổn hại, có chút chật vật, tựu thật giống bị người đánh cướp đồng dạng. Nhưng là khí thế của nó, nhưng lại vô cùng hung tàn, hơn nữa cái loại nầy dữ tợn đáng sợ khí tức, cũng là phát ra, bất luận kẻ nào cảm nhận được, đều trong nội tâm mát lạnh. Lúc này Bạch Ly, dĩ nhiên theo tiên nhân chuyển hóa đã đến ma quỷ. Đúng vậy, ma quỷ. Lúc này Bạch Ly, tựu là ma quỷ. Thi triển vạn thú ma công phía dưới Bạch Ly, khí cơ cực kỳ hung thần, hắn hai mắt cũng là hiện đầy tơ máu, có chút dọa người, làm cho người như là tại đối mặt một đầu dã thú. Vạn thú ma công, xác thực bất phàm, cái này lại là Bạch Ly tự nghĩ ra mà ra, xem ra vô địch thế thiên tiêu hoàn toàn chính xác đáng sợ. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Bạch Ly rõ ràng khả dĩ tự nghĩ ra vạn thú ma công, thật là làm cho người chấn động, cho dù là Diệp Tiêu đều có chút kinh ngạc. Dù sao có thể tự nghĩ ra xuất thần công chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là có đại tạo hóa chi nhân. Mà rất hiển nhiên, Bạch Ly từng có đại cơ duyên. Cái này vạn thú ma công, nghiễm nhiên cho Diệp Tiêu không nhỏ uy hiếp. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí sôi trào, cũng là toàn lực ứng phó ứng đối. Hắn biết nói, Bạch Ly đã bắt đầu là thi triển ra bản thân át chủ bài rồi, nếu là ngăn không được, chiến bại đúng là hắn. Giống. Bạch Ly phát ra một tiếng thú giống, tựa hồ đã biến thành dã thú. Hắn một trường đánh ra, lập tức tựu là có một đầu yêu thú hư ảnh hiện hóa đi ra. Cái này yêu thú hư ảnh đầu có hai sừng, thân thể cùng châu rừng không giống, một cổ hung thần chi khí cũng là bỗng nhiên phát ra. Cái kia yêu thú hư ảnh một khi hiển hóa, tựu là chấn áp hướng về phía Diệp Tiêu. Bạch hổ bảo thuật. Diệp Tiêu cũng là xuất thủ, trực tiếp thi triển ra bạch hổ bảo thuật. Một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh lập tức hiển hóa đi ra, uy thế không tầm thường, thẳng đến cái kia yêu thú hư ảnh mà đi. Và anh, hai loại đáng sợ lực lượng lập tức giao phong tại một chỗ, giữa không trung coi như lôi đỉnh cuồn cuộn, vô cùng lực lượng đáng sợ bốn phía truyền lại, cho dù là hư không, đều ẩn ẩn xuất hiện một ít rung động. Lôi đài chung quanh các đệ tử đều là sắc mặt biến hóa mà bắt đầu nhịn không được tái nhợt, bọn hắn căn bản ngăn không được như vậy uy thế, mọi người không khỏi khiếp sợ. Xem ra bọn hắn cùng Diệp Tiêu, Bạch Ly ở giữa chênh lệch hay là quá lớn. Giữa không trung hai cổ lực lượng giằng co sau một lát, liền đồng loạt tan thành mây khói, không bao giờ nữa phục tồn tại. Diệp Tiêu nhướng mày. Hắn đây chính là Bạch Hổ bảo thuật, chính là Bạch Hổ thánh thú nhất tộc vô thượng bí thuật, nhưng là vậy mà không địch lại vạn thú ma công. Cái này lệnh Diệp Tiêu có chút khó hiểu. Bất quá lập tức hắn tựu bình thường trở lại, Bạch Hổ bảo thuật trong tay hắn, uy lực đại giảm, dù sao hắn không phải Bạch Hổ thánh thú, không cách nào phát huy ra Bạch Hổ bảo thuật chính thức uy năng. Mà Bạch Ly vạn thú ma công, quả thực là bất phàm. Hai tướng cân nhắc phía dưới, tự nhiên là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Cái này vạn thú ma công, chính là ta tại yêu thú sơn mạch ở chỗ sâu trong diệt sát vô số cường đại yêu thú, cảm ngộ mà đến. Diệp Tiêu sư đệ, đây là ta lần thứ nhất thi triển ra vạn thú ma công, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Xuất ra thực lực của ngươi, cho ta xem vạn thú ma công có thể hay không chống chọi được a. Bạch Ly trầm giọng nói ra. Hắn một đôi trong con ngươi đều là tản mát ra hừng hực sát cơ. Lúc này Bạch Ly phảng phất cùng những cái kia đáng sợ yêu thú hòa hợp nhất thể, tâm trí cũng đã trở nên đặc biệt khắc nghiệt. Có thể tưởng tượng phía dưới, tại yêu thú sơn mạch, Bạch Ly đến tột cùng đã trải qua như thế nào giết chóc. Lúc này mới nhân họa đắc phúc, sáng tạo ra vạn thú ma công. Trên thế giới này, từng cái thiên tài sau lưng đều là mồ hôi cùng cố gắng, thế nhân chỉ thấy thiên tài ngăn nắp xinh đẹp một mặt, nhưng không nhìn thấy thiên tài sau lưng khắc khổ. Hiển nhiên, Bạch Ly tiểu là như thế. Mọi người đều cho rằng Bạch Ly thiên phú dị bẩm, chính là thiên chi tiêu tử. Nhưng là đều không có nghĩ tới, Bạch Ly đạt tới hôm nay trình độ, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, cùng bao nhiêu một cái giá lớn. Từ nơi này một điểm đi lên giảng, Diệp Tiêu không khỏi có chút kính nể Bạch Ly. Bạch Ly sư huynh nói, sư đệ tự nhiên sẽ thỏa mãn. Diệp Tiêu bình tĩnh nói, tôn kính đối thủ phương pháp tốt nhất, tự là toàn lực ứng phó. Chỉ thấy Diệp Tiêu duỗi ra một cái trắng non thủ trưởng, tại lòng bàn tay cũng là có mịt mờ lực lượng, chậm rãi hiện ra đến. Ngay sau đó, một đầu giao long, tựa là theo trong hư không đống nhiên hiện hiện ra, long thủ, long thân thể cùng đôi rồng, thậm chí long lân, đều là xem phi thường tinh tưởng. Giống như thật sự giao long hàng lâm. Diệp Tiêu nhàn nhạt một ngón tay, giao long tựa là công kích hướng về phía Bạch Ly. Vạn thú ma công. Bạch Ly lần nữa quát. Hắn tiện tay một kích, lập tức có một đầu hỏa diễm sư tử hiện hóa đi ra, ngọn lửa kia bên trong sư tử yêu thú, phi thường đáng sợ, khí cơ cường đại, không chút nào kém cỏi hơn giao long. Trong thiên địa đống nhiên nóng lên, giống như trong nháy mắt đi tới giữa hè. Oanh. Giữa không trung, giao long cùng hỏa diễm sư tử tại liều mạng solo. Giao long đuôi rồng quét ngang, phát ra siêu siêu tiếng xe gió, uy lực cực lớn, nhưng là ngọn lửa kia sư tử nhưng lại phản ứng linh mẫn, tránh đi về sau, móng vuốt sắc bén lập tức sử xuất. Giao long bị đau, phát ra một tiếng long ngâm, cũng là động lôi đỉnh chi nộ, đường đường long tộc, lúc nào bị người như thế khi dễ qua. Trên bầu trời lập tức vô cùng kịch liệt, hai đầu đáng sợ yêu thú ra sức quyết đấu, đều là muốn đối thủ cho xé thành mảnh nhỏ. Giống. Gầm lên giận dữ phía dưới, ngọn lửa kia sư tử vậy mà lại lần nữa bạo phát, quanh thân hỏa diễm hừng hực, quả thực giống như hỏa thần. Cuối cùng nhất, giao long bị xé nứt, hóa thành điểm một chút mũi nhọn ánh sáng tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Mà đầu kia hỏa diễm sư tử, cũng là mang theo uy thế cường đại, công kích hướng Diệp Tiêu, không có chút nào nương tay. Xuy. Diệp Tiêu con ngón búng ra, có một đạo kiếm quang long lánh mà ra, vô cùng lăng lệ ác liệt, lập tức liền đem hỏa diễm sư tử cho một phân thành hai. Ngọn lửa kia sư tử cùng giao long một trận chiến, đã hao tổn đại lượng khí lực, tự nhiên ngăn không được Diệp Tiêu kiếm quang. Diệp Tiêu sư đệ, nhận thua đi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Bạch Ly lạnh lùng mở miệng. Hắn lời ấy cực kỳ bá đạo, làm cho không người nào có thể kháng cự. Vạn thú ma công, quả thực lợi hại, lại để cho Bạch Ly khí thế đạt đến đỉnh phong. Lôi đài chung quanh các đệ tử cũng đều là phi thường khiếp sợ, nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Ly sư huynh muốn thất bại, không nghĩ tới vạn thú ma công vừa ra, rõ ràng lại chiếm cứ thượng phong. Mọi người không khỏi hiếu kỳ, một trận chiến này đến tột cùng ai có thể thủ thắng. Đại đa số mọi người là có chút có khuynh hướng Bạch Ly, mà trong đám người thập tam mấy người đều là khó tránh khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng Diệp Tiêu chiến bại. Đồng dạng, Thu Vông Nôn viện trưởng cũng là đối với Diệp Tiêu có chút chờ mong, hắn cũng muốn nhìn xem Diệp Tiêu ứng phó như thế nào vạn thú ma công. Vạn thú ma công quá cường đại, thoạt nhìn không hề sơ hở. Diệp Tiêu nên như thế nào ứng đối? Bạch Ly sư huynh, không đến cuối cùng một khắc, ta và ngươi cũng sẽ không nhận thua. Vạn thú ma công là thật lợi hại, nhưng là cũng không phải không hề phá giải chi pháp. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn không chút nào não, vẫn như cũng là bảo trì linh đài thanh minh, bất cứ chuyện gì đều không thể lại để cho hắn tức giận, mất đi lý trí. Vạn thú ma công hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng là bằng vào Diệp Tiêu năng lực, lại thế nào khả năng phá giải không được. Bất luận cái gì đều không thể làm khó Diệp Tiêu. Chương 617, yêu ma biến một loại khác biến hóa. A, không biết Diệp Tiêu sư đệ phải như thế nào phá giải ta cái này vạn thú ma công. Trên lôi đài, Bạch Ly cũng là khẽ cười nói, ngựa khí tuy nhiên bình thản, nhưng là hắn trên mặt khí thế hung ác, không chút nào giảm. Vạn thú ma công, tại Bạch Ly trong nội tâm, thế nhưng mà vô địch ma công, không hề sơ hở, bởi vậy Bạch Ly tín tâm mười phần, đối với Diệp Tiêu lời nói, hắn tự nhiên là không phục. Vạn thú ma công, chỉ có thể chính diện cứng rắn, không cách nào đầu cơ trục lợi. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Trong óc của hắn, đồng nhiên đã có một loại đối sách. Yêu ma biến bí thuật, mở ra. Diệp Tiêu thấp giọng nói, cả người lập tức sinh ra biến hóa. Hắn tuy nhiên khởi động yêu ma biến bí thuật, nhưng là cũng không có thi triển ra đệ nhất biến, hoặc là đệ cửu biến. Chỉ thấy Diệp Tiêu trên người, đồng nhiên xuất hiện từng khối lân phiến, tựa hồ hắn trong nháy mắt biến thành bán thú nhân đồng dạng. Một lát thời gian, Diệp Tiêu toàn thân không có gì ngoài khuôn mặt trứng như thường bên ngoài, địa phương còn lại đều là bị lân phiến cho bao trùm. Đó là long lân. Cái này là yêu ma biến bí thuật một loại khác biến hóa, cũng là Diệp Tiêu cách khác lối tắt, vừa rồi nghĩ ra được pháp môn, lại để cho thân thể của mình bị long lân nơi bao bọc. Lúc này, toàn thân long lân Diệp Tiêu cùng bán thú nhân không giống, khí tức của hắn cũng là rõ ràng hung lệ. Mà bắt đầu, đây là cái gì quỷ? Chẳng lẽ nói Diệp Tiêu kỳ thật tiểu là một vị bán thú nhân? Thật bất khả tư nghị, rõ ràng đem bí thuật thi triển đến như thế trình độ, quả thực tiểu là xuất thần nhập hóa, dùng giả đánh cháo. Đây là nào đó bí thuật bố trí, bất quá xác thực bất khả tư nghị, ta vậy mà không có nhìn ra bất luận cái gì mánh khỏe. Không hề sơ hở, cùng bán thú nhân cơ hồ là giống như lúc. Lôi đài chung quanh, phần đông đệ tử đều là không khỏi chấn động. Bọn hắn ở đâu bái kiến loại này bí thuật, rõ ràng lại để cho một người sinh ra lớn như thế biến hóa, trực tiếp biến thành bán thú nhân. Cái này thật bất khả tư nghị. Không ít mọi người là vô ý thức cho rằng Diệp Tiêu tiểu là bán thú nhân. Bọn hắn thần thức dò xét phía dưới, cũng là phát hiện không được một tia sơ hở, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thậm chí hội cho rằng Diệp Tiêu là bán thú nhân. Mọi người tại đây, chỉ có Thu Vông Nôn viện trưởng ánh mắt có chút lập lòe, nhìn ra một chút mánh khỏe, những người khác không có chút cảm giác nào. Ừ. Bạch Ly cũng là nhướng mày. Diệp Tiêu đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn dùng thân thể cứng rắn vạn thú ma công? Tuy nói không biết Diệp Tiêu cử động lần này đến tuột cùng vì sao, nhưng là Bạch Ly cũng sẽ không biết sai sót cơ hội tốt, hắn lập tức xuất thủ. Tất cả sinh song giác, thân hình lại như là như người khổng lồ quái vật, hiển hóa đi ra, cầm trong tay một thanh đũa tạ, phi thường đáng sợ, cho người một loại lớn lao áp lực. Oeng! Cực lớn quái vật vung đại chủ y, hung hăng địa đánh tới hướng Diệp Tiêu. Tiếng gió gào thét, cái kia đũa tạ khổng lồ, thế đại lực chìm, nếu là nện xuống đến, chỉ sợ coi như là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị đập nát. Chớ đừng nói chi là gầy yếu nhân thể rồi, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị nện thành bánh thịt. Lôi đài mọi người chung quanh đều là không khỏi lo lắng khởi Diệp Tiêu đến. Tới tốt lắm. Diệp Tiêu nhưng lại hét lớn một tiếng, trên mặt không hề sợ hãi. Hắn hai chân dùng sức đạp một cái, cả người như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bình thường, xíu. Một tiếng, liền xông ra ngoài. Diệp Tiêu cũng không có né tránh, mà là trực tiếp điên cuồng công kích về phía trước. Hắn điên rồi. Tại rất nhiều người xem ra, Diệp Tiêu đã điên rồi. Dù sao cái kia đại chủ y vô cùng đáng sợ, nhân thể làm sao có thể ngăn trở, tất cả mọi người cho rằng, Diệp Tiêu cái này muốn thẳng rồi, coi như là không chết, đoan chừng cũng sẽ biết bản thân bị trọng thương. Bạch Ly cũng là cho mày, cho rằng Diệp Tiêu tại chịu chết. Bất quá trong chiến đấu, Bạch Ly cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trước mắt bao người, Diệp Tiêu cùng đại chủ y tiếp xúc lại với nhau, Diệp Tiêu thân thể, thoạt nhìn có chút nhỏ bé. Nhưng mà, đem làm Diệp Tiêu điên cuồng xuất kích thời điểm, hắn toàn thân long lân, có thần bí sáng bóng lập lòe, tựa hồ là Diệp Tiêu rót vào vô cùng năng lượng, lại để cho Diệp Tiêu khí tức đặc biệt cường đại. Long lân ra thân, Diệp Tiêu tiểu là như là một đầu hình người bạo long, thế không thể đỡ, không có gì khả dĩ ngăn cản. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Một cổ đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại, lập tức hướng về bốn phía phát ra, cho dù là lôi đài, đều là kịch liệt chấn động một chút, lôi đài phòng hộ pháp trận, suýt nữa đều muốn sụp đổ. Răng rắc. Ngay sau đó, thanh thúy răng rắc thanh âm rõ ràng vang lên, lại để cho trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thấy cái kia đại chủ y thình lình ở giữa hỏng mất, từng khối vỡ vụn ra đến, cuối cùng nhất toàn bộ tiêu tán không thấy. Cái này làm cho người khó có thể tin. Phải biết rằng cái kia bố tạ thế nhưng mà vô cùng cực lớn, Diệp Tiêu thân thể như thế nhỏ bé, làm sao có thể đối chiến lớn như thế chủ y. Cái này còn chưa kết thúc, Diệp Tiêu thân thể đụng nát đại chủ y về sau, cả người lại lần nữa biến ảo, thân thể đột nhiên khẽ động, trực tiếp va chạm hướng về phía cái kia cực lớn quái vật. Đây quả thực là đem thân thể của mình đã coi như là vũ khí a. Không ít người lưu lưỡi, quá điên cuồng, bọn hắn hay là lần thứ nhất trông thấy như thế chiến đấu. Dùng thân thể đi chiến đấu. Đồng thời đây cũng là nói rõ rồi, lúc này Diệp Tiêu thân thể ra sao hắn cứng rắn, chỉ sợ coi như là thân thể cường ngạnh chủng tộc, đều là không cách nào cùng hiện tại Diệp Tiêu so sánh. Thật là đáng sợ. Oeng. Nhất làm cho người khiếp sợ chính là, Diệp Tiêu coi như một quả đạn pháo đồng dạng, ầm ầm một tiếng, trực tiếp theo cực lớn quái vật lồng ngực xuyên thấu mà qua. Cái kia cực lớn quái vật, căn bản là ngăn không được Diệp Tiêu va chạm. Ầm ầm. Quái vật ngã xuống đất, lồng ngực xuất hiện một cái trống rỗng, lại không có máu tươi chảy ra, nhưng là thân thể thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ, cuối cùng nhất tiêu tán, rốt cuộc nhìn không thấy. Diệp Tiêu quá cường đại, sức một mình, đụng đã diệt cực lớn quái vật. Cho dù là Bạch Ly, đều là đồng tử co rụt lại, cảm thấy vô cùng giật mình. Hắn vạn thú ma công, cứ như vậy bị phá giải hả? Hơn nữa còn là bị Diệp Tiêu như thế bá đạo, trực tiếp tan vỡ. Diệp Tiêu thân thể, không khỏi cũng quá mạnh cứng ngắc ca. Hắn không biết, Diệp Tiêu chính là bất diệt long thể, đồng thời lại có yêu ma biến bí thuật gia trì, càng thêm khó lường. Hiện tại Diệp Tiêu thân thể cường ngạnh trình độ, dĩ nhiên chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Bạch Ly cũng như này khiếp sợ, những người khác càng là không cần phải nói rồi, vô cùng rung động, coi như đang nhìn đổ lấy một hồi thần thoại. Tất cả mọi người thật không ngờ, Diệp Tiêu vậy mà dùng như thế phương thức, tan vỡ vạn thú ma công. Vạn thú ma công trước khi, thế nhưng mà hướng mọi người biểu hiện ra lực lượng cường đại, nhưng mà rõ ràng bị Diệp Tiêu cưỡng ép công phá. Cái này làm cho người khó có thể tin. Coi như là kiến thức rộng rãi Thu Vô Ngôn viện trưởng đều là động dung. Bạch Ly sư huynh, ta nói, ngươi vạn thú ma công ngăn không được ta. Lúc này, Diệp Tiêu đứng ở trên lôi đài, toàn thân lộ vẻ long lân, thoạt nhìn là như vậy yêu dị kỳ lạ. Cái này lại để cho mọi người có chút hoảng hốt. Tựa hồ Diệp Tiêu tại một mực biến hóa, trong chốc lát là người, lập tức biến thành long tộc, quả thực bất khả tư nghị. Kỳ thật, Diệp Tiêu cũng có thể tính toán làm là long tộc. Dù sao bộ ngực hắn, thế nhưng mà còn có một khối cường đại long cốt. Thân có long cốt Diệp Tiêu, không hề nghi ngờ kế thừa một ít long tộc thần thông, chỉ là còn chưa từng hiện ra mà thôi. Mà bây giờ, Diệp Tiêu dùng thân thể, cưỡng ép công phá vạn thú ma công, đáng sợ như thế lực lượng, quả thực làm mọi người cảm thấy rung động. Không ít người nhìn xem Diệp Tiêu, đều lộ ra vẻ sùng kính. Chương 618, dốc sức liều mạng Bạch Ly. Thật bất khả tư nghị, vậy mà thân thể cường hành như vậy. Khó có thể tin. Thế nhân thân thể, làm sao có thể cường hành đến loại trình độ này, quả thực thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Lôi đài chung quanh, phần đông đệ tử đều là nhịn không được cảm thán nói, bọn hắn còn chưa bao giờ bài kiến loại này đáng sợ thân thể, tựa hồ bất kỳ vật gì đều là ngăn không được Diệp Tiêu. Hiện tại Diệp Tiêu tại trong mắt mọi người không thua gì viễn cổ chiến thần, là được với tư cách đối thủ Bạch Ly, cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, ở sâu trong nội tâm nhấc lên một phen sóng to gió lớn. Một trận chiến này dĩ nhiên rất rõ ràng rồi, Bạch Ly sư huynh đại khái phải thua. Đúng vậy a, có người dám thở dài, dự cảm đến Bạch Ly sắp chiến bại. Dù sao Diệp Tiêu quá mạnh mẽ, xa xa đã vượt qua Bạch Ly, Bạch Ly chiến bại hiển nhiên cũng là ván đã đóng thuyền. Coi như là Thu Vông Nôn viện trưởng cũng là lắc đầu, biết đạo bất luận như thế nào, một trận chiến này đều là kết cục đã định, chỉ là không biết Bạch Ly còn có thể sẽ không phản kháng. Diệp Tiêu dù là muốn thủ thắng, cũng muốn trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Bạch Ly dù sao cũng là vô địch thế thiên tiêu, sẽ không cứ như vậy đơn giản thừa nhận thất bại, nhất định còn có thể đem hết toàn lực. Bạch Ly sư huynh, nhận thua đi. Trên lôi đài, Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Một trận chiến này tiếp tục nữa, đối với song phương đều không có chỗ tốt gì, Diệp Tiêu đã triệt để chiếm cứ thượng phong, Bạch Ly muốn xoay người, vậy cũng thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Nhận thua. Không có khả năng, đời này đều khó có khả năng nhận thua. Bạch Ly vốn là khẽ giật mình, tiếp theo thì thảo tự nói, trên mặt thần sắc, cũng là thời gian dần trôi qua dữ tợn bắt đầu. Hắn thân là vô địch thế thiên tiêu, chưa bao giờ biết đạo nhận thua hai chữ, muốn hắn nhận thua, cái kia quả thực tiểu là đang nằm mơ. Thực chất bên trong kiêu ngạo, lại để cho Bạch Ly tuyệt không khuất phục tại bất luận kẻ nào. Hắn muốn phải liều mạng. Dù là biết được chính mình không địch lại, nhưng là cũng muốn toàn lực ứng phó, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Phúc. Bạch Ly trong giây lát nổ ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt càng phát tái nhợt. Mà cái kia một ngụm tinh huyết, nhưng lại chui vào Bạch Ly trong thân thể, khiến cho Bạch Ly khí tức trong lúc đó cường đại lên. Bạch Ly toàn thân đẫm máu, thoạt nhìn tiểu cùng một cái huyết nhân đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình, giống như theo địa ngục mà đến ác quỷ. Một trận chiến này còn chưa kết thúc. Bạch Ly nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt huyết hồng, trực tiếp xông về Diệp Tiêu. Lúc này Bạch Ly, trên người lộ vẻ máu tươi, thân thể tựa hồ mạnh hơn rất nhiều, có can đảm cùng Diệp Tiêu chính diện cứng rắn. Oeng. Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không nhượng bộ, trong giây lát va chạm về phía trước. Như sao hỏa đụng phải trái đất bình thường, hai người thân thể đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Một đạo dư âm ảnh hưởng còn lại, dùng hai người làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Cái này quá dọa người rồi, quả thực coi như thiên băng địa liệt bình thường. Hai người đều là đem thân thể lực lượng phát huy đã đến cực hạn, kể từ đó, tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. Bành. Bất quá, đúng là vẫn còn Diệp Tiêu thân thể chiếm cứ thượng phong, Bạch Ly thân thể bị oanh phi, trọn vẹn lui ra phía sau vài chục trượng. Diệp Tiêu thân thể, thế nhưng mà bất diệt long thể, tự nhiên không phải Bạch Ly có thể so sánh với, cho dù là một ít cường đại chủng tộc thân thể cũng không cách nào cùng Diệp Tiêu cùng so sánh. Đáng chết. Bạch Ly hai mắt tràn đầy che lấp, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào, cuống họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi không khỏi phụt lên mà ra. Hắn cảm giác xương cốt đều đứt gãy, thật sự là nhận lấy trọng thương. Lại nhìn Diệp Tiêu, không có bất kỳ sự tình, không hề biến hóa, quả thực tiểu là nhàn nhã dạo chơi, không có bao nhiêu khác nhau. Lại đến. Bạch Ly hét lớn một tiếng, biết rõ không địch lại, cũng là dũng cảm tiến tới. Biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi đi. Bạch Ly sư huynh, đã như vậy, như vậy ta là được toàn bộ ngươi. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Bạch Ly là một vị đáng giá tôn kính đối thủ, trên người không khuất phục khí chất, cũng là lệnh Diệp Tiêu có chút động dung. Mà cho đối thủ đầy đủ tôn trọng, tự là toàn lực ứng phó. Oeng. Diệp Tiêu hai chân dùng sức đạp một cái, cả người coi như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bình thường, toàn lực gia tốc và chạm về phía trước. Bạch Ly lại một lần nữa bị đánh bay. Dung nhục thể của hắn, căn bản không có khả năng đánh bại Diệp Tiêu. Bất quá, Bạch Ly lau đi khóe miệng máu tươi, trong mắt hào quang như trước kiên định, tuyệt không khuất phục. Vâng, vâng, vâng. Trên lôi đài, làm cho người liễu lơi một màn, thình lình ở giữa xuất hiện. Bạch Ly giống như là con lật đật đồng dạng, một lần lại một lần ngã xuống đất, nhưng là rất nhanh đứng lên, tiếp tục trùng kích về phía trước. Hắn tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi, một cái kính xông về phía trước, mà ngay cả thương thế trên người, đều là không cần thiết. Bạch Ly nghiễm nhiên giết mắt đỏ, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đánh bại Diệp Tiêu. Cho dù không thể thành công, hắn cũng muốn tiếp tục ra tay công kích, thẳng đến cuối cùng một tia máu chảy tận. Lôi đài chung quanh phần đông đám học sinh đều là không khỏi xem ngây người. Một trận chiến này kết cục đã định, nhưng là không có người sẽ đi xem thường thất bại một phương, bởi vì thất bại một phương cũng đầy đủ cường đại, làm cho người tôn kính. Bạch Ly trên người chỗ bày ra, bất khuất tinh thần, không hề nghi ngờ, đã lây đã đến rất nhiều người. Dù là một trận chiến này Bạch Ly đã thất bại, nhưng là cũng sẽ không có người chào phúng hắn, mọi người sẽ dành cho hắn xứng đáng tôn trọng. Bạch Ly xác thực đã dốc sức liều mạng. Không biết làm sao tại thân thể hạng nhất lên, hắn và Diệp Tiêu chênh lệch quá xa. Loại này chênh lệch, căn bản không phải dốc sức liều mạng khả dĩ đền bù. Diệp Tiêu coi như là đứng thẳng bất động, Bạch Ly cũng không cách nào đánh vỡ phòng ngự của hắn. Đã đủ rồi. Thu Vô Ngôn viện trưởng chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn, tựa hồ mang theo một cổ ma lực, làm cho người vô cùng động dung, cả người đều là có chỗ cảm xúc. Bịch. Ngay sau đó, Bạch Ly thể lực dùng hết, trực tiếp ngã vào trên lôi đài, bất tỉnh đi. Tội gì khổ như thế chứ? Thu Vô Ngôn viện trưởng có chút thở dài một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, đã đến trên lôi đài, lập tức mang theo Bạch Ly thân thể, biến mất tại đây. Một trận chiến này, Diệp Tiêu thắng. Diệp Tiêu đứng ở trên lôi đài, ánh mắt bình thản, có chút thở một ngụm. Một trận chiến này hắn cũng không thoải mái, bất quá cuối cùng nhất hay là đánh bại Bạch Ly, hắn khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, trên người hắn vô địch thế, lại là nhiều ra đi một tí. Hắn đem Bạch Ly vô địch thế, cướp đoạt đã đến trên người của mình. Mà một trận chiến này qua đi, chắc hẳn Thánh Linh Học Viện Thiên Bảng danh sách sẽ tái khởi biến hóa, Diệp Tiêu hiển nhiên đã vượt qua Bạch Ly. Mọi người chung quanh đều là ngốc trệ hồi lâu thời gian. Thẳng đến một đoạn thời khắc, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Diệp Tiêu thắng. Khó có thể tin, Diệp Tiêu vậy mà chiến thắng Bạch Ly sư huynh. Hơn nữa là gần như tại nghiền áp, Diệp Tiêu xác thực quá cường đại. Cho dù là Bạch Ly sư huynh, đều không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Đương kim Thánh Linh trong học viện, còn có người khả dĩ đả bại Diệp Tiêu sao? Ai cũng không biết. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều là tại cảm thán Diệp Tiêu thực lực cường đại, vượt quá tưởng tượng, làm cho người khó có thể tin. Ngay cả là một ít nhìn không tốt Diệp Tiêu người, đều là chịu khiếp sợ. Thập tam mấy người lại càng không phải nói rồi, đáy lòng phi thường khai mở tâm. Nay một trận chiến, Diệp Tiêu uy danh sẽ tái tiến một bước, chỉ sợ tại Thánh Linh trong học viện, dĩ nhiên là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Không ai bằng. Chương 619, Thiên bảng đệ nhất thiên tiêu. Mau nhìn, thiên bảng biến hóa. Đột nhiên có người hoảng sợ nói. Ánh mắt của mọi người cũng là đồng loạt nhìn phía thiên bảng danh sách, cái kia khối cực lớn trên tảng đá. Chỉ thấy tên Diệp Tiêu thình lình thay thế Bạch Ly, bài danh thiên bảng đệ thập danh, mà Bạch Ly tắc thì hạ thấp thiên bảng thứ 11. Bài danh biến hóa, dĩ nhiên đã chứng minh Diệp Tiêu cường đại, đã trở thành Thánh Linh học viện mạnh nhất thiên kiêu một trong. Nay một trận chiến, Diệp Tiêu lần nữa thành danh, đánh bại Bạch Ly. Bạch Ly nguyên vốn muốn mượn trợ đánh bại Diệp Tiêu, đột phá chính mình gông cùm xiềng xích, nhưng là thật không ngờ, bại thê thảm như thế, ngược lại thành toàn Diệp Tiêu. Vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, thích người sinh tồn. Cái thế giới này đã là như thế. Diệp Tiêu đứng ở trên lôi đài, tự nhiên cũng là thấy được thiên bảng biến hóa, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Dùng thực lực của hắn, toàn lực ứng phó phía dưới, cho dù bài danh thiên bảng thứ nhất, cũng là có không nhỏ nắm chắc. Dù sao đánh với Bạch Ly một trận, Diệp Tiêu còn không có thi triển ra một ít át chủ bài. Bất luận là ma kiếm, hay là yêu ma biến bí thuật, hoặc là long cốt, cũng không phải Bạch Ly khả dĩ chống cự. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu có loại công thành danh toại cảm giác. Bất quá, lòng hắn như mặt nước phẳng lặng, cho dù là bài danh tăng lên, cũng là không có bao nhiêu đắc ý, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Diệp Tiêu đối với cái này chút ít hư danh, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Một trận chiến này qua đi, nên hảo hảo tu dưỡng một thời gian ngắn. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu nói. Hắn chậm rãi đi xuống lôi đài. Những nơi đi qua, vô số học sinh đều là nhao nhao là Diệp Tiêu nhường đường. Diệp Tiêu, chúc mừng. Diệp Tiêu sư đệ, chúc mừng a. Thập tam mấy người đi tới, đều là biểu đạt chính mình chúc mừng chi tình. Bọn họ cùng Diệp Tiêu vinh được cùng, Diệp Tiêu địa vị tăng lên, bọn hắn đi theo nước lên thì thuyền lên, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Khách khí. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn một thân phong khinh vân đạm, không quan tâm hơn thua, bất luận cái gì gợn sóng ở trước mặt hắn, đều không thể lại để cho hắn động dung. Bất luận là thập tam mấy người, hay là chung quanh phần đông học sinh, đều là sùng kính nhìn xem Diệp Tiêu, không ít mọi người là có chút kính sợ Diệp Tiêu. Nhất là một ít mới đệ tử, huống chi đem Diệp Tiêu đã coi như là thần tượng của mình. Diệp Tiêu tự tiến vào Thánh Linh học viện đến nay, là được thể hiện ra nghịch thiên thiên phú, một đường nghiền áp vô số thiên tài, ngay cả là Bạch Ly sư huynh, đều là bị Diệp Tiêu đánh bại. Diệp Tiêu dĩ nhiên đã trở thành Thánh Linh trong học viện thần thoại giống như đích nhân vật. Rất nhiều người đối với Diệp Tiêu đều là âm thầm kính nể, khó tránh khỏi hội đem Diệp Tiêu cho rằng mục tiêu, cố gắng tu luyện, tranh thủ có một ngày khả dĩ siêu việt Diệp Tiêu. Diệp Tiêu giống như là một tòa núi lớn, trấn áp tại mọi người đỉnh đầu, không ít mọi người là muốn vượt qua ngọn núi lớn này. Nhưng là quá khó khăn, Diệp Tiêu cũng không phải là ai cũng có thể vượt qua. Diệp Tiêu dưới mắt bày ra thực lực, đủ để cho rất nhiều người suốt đời nhìn lên, cả đời đều không có siêu việt khả năng. Dù sao Diệp Tiêu trên người cơ duyên, người bình thường đợi nên không đến. Nhất là Diệp Tiêu ngực long cốt, càng là thế gian hiếm thấy, chỉ sợ không có gì ngoài Diệp Tiêu bên ngoài, cơ hồ không có người sẽ có. Đây cũng là Diệp Tiêu cường đại căn cơ. Không ít Thánh Linh học viện học sinh, chỉ có thể đem Diệp Tiêu cho rằng mục tiêu của mình, mong mỏi có một ngày khả dĩ siêu việt Diệp Tiêu, nhưng là bọn hắn cũng biết, đây là rất khó thực hiện sự tình. Thập tam mấy người cùng có vinh yên. Có thể kết bạn Diệp Tiêu, có lẽ coi như là mấy người bọn họ tạo hóa. Bọn hắn đều có dự cảm, Diệp Tiêu sẽ trở thành nhân tộc trong lịch sử nhân vật truyền kỳ. Dù sao Diệp Tiêu tuổi còn trẻ, dĩ nhiên là năm sao chiến tôn, đạt tới chiến thánh đại năng, cũng không quá đáng là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Tiêu vô cùng có khả năng trở thành nhân tộc vị thứ hai chiến đế đại năng. Đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là có chứng cứ rõ ràng, Diệp Tiêu tiến giai tốc độ quá là nhanh, hơn nữa căn cơ rất ổn, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cứ theo đà này, Diệp Tiêu đột phá đến chiến đế cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Ồ, người nọ tốt nhìn quen mắt, có chút ấn tượng. Đây là... Bất quá, đám người đột nhiên một hồi bạo động, tựa hồ có người nào đó xuất hiện. Đám người tự động tách ra, lộ ra một đầu hẹp hòi thông đạo. Một gã học sinh, chậm rãi bước chậm, hướng về Diệp Tiêu đi tới. Người này thân hình cao lớn, ăn mặc trường bào, khuôn mặt hơi có vẻ được non nớt, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, phi thường cổ quái. Hơn nữa người này miệng đầy râu mép kéo tra, ẩn ẩn có tanh tưởi vị truyền ra, tựa hồ mấy tháng không có tắm rửa đồng dạng, không ít nữ tử đều là lộ ra vẻ chán ghét. Giống như vậy lôi thôi lết thiết chi nhân, xác thực làm cho người ta sinh ghét. Người này khí tức phi thường bình thản, tựa hồ phong bế đồng dạng, giống như phàm nhân, không có bất kỳ lăng lệ ác liệt khí cơ hiện lộ ra đến. Nhưng là xuất hiện tại Thánh Linh Học Viện, tự nhiên không phải bình thường người. Rất nhiều học sinh trong nội tâm không tự chủ được có chút e ngại người này. Ừ. Diệp Tiêu cũng là trông đi qua, lập tức khẽ chau mày. Người này quanh thân không có chút nào khí cơ, nhưng là Diệp Tiêu nhưng có thể cảm nhận được, người nọ trong thân thể ẩn chứa bạo tạc nổ tung giống như lực lượng, tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù là Diệp Tiêu, đều có chút động dung. Người này nhìn như dung mạo không sâu sắc, nhưng lại cho Diệp Tiêu một loại đặc biệt cường đại cảm giác, có chút cảm giác nguy cơ. Ta nhớ ra rồi, người này gọi là Vũ Văn Thác, là Thánh Linh Học Viện Thiên Bảng xếp hàng thứ nhất cái vị kia thiên tiêu. Ngô Nghi bỗng nhiên nhớ ra rồi, không khỏi giật mình mở miệng. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Thiên Bảng đệ nhất. Thằng này, dĩ nhiên cũng làm là Thiên Bảng đệ nhất Vũ Văn Thác. Khó có thể tin. Cho tới nay, Thiên Bảng đệ nhất đều là thánh linh trong học viện thần thoại, chưa từng có người nào khả dĩ đánh vỡ cái này thần thoại. Có thể trèo lên đỉnh đỉnh phong, không hề nghi ngờ nói rõ người này không giống người thường. Rất nhiều học sinh đều là chấn kinh rồi, đều là mở to hai mắt nhìn, bọn hắn vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Thiên Bảng đệ nhất đều đi ra. Vũ Văn Thác, Thánh Linh Học Viện nhân vật truyền kỳ, Thiên Bảng thứ nhất, vô địch thiên hạ, đến nay khó một bại. Bất quá những năm này Vũ Văn Thác một mực đang bế quan tu luyện, cho nên không ít người đều là đã nhận không ra. Vũ Văn Thác. Diệp Tiêu đồng dạng không biết, ánh mắt của hắn có chút lập lòe. Vị này Vũ Văn Thác, thế nhưng mà cho Diệp Tiêu không nhỏ uy hiếp. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng không có sợ hãi, trong mắt thần quang lòng lánh. Vũ Văn Thác nhìn như là cái phàm nhân, nhưng lại đã đạt đến trở lại nguyên trạng cảnh giới, áp đảo chúng sinh phía trên, quả thực là Diệp Tiêu cho đối mặt cường đại đối thủ. Diệp Tiêu, ta và ngươi tầm đó sớm muộn có một trận chiến, bất quá cũng không phải hôm nay. Ta chỉ là tới chúc mừng ngươi thành công trèo lên đỉnh Thiên Bảng đệ thập danh. Vũ Văn Thác đi đến Diệp Tiêu trước mặt, chậm rãi nói hai câu nói, không đều Diệp Tiêu đáp lời, lại yên lặng quay người lì khai. Cái này làm cho người không hiểu ra sao, không biết Vũ Văn Thác là có ý gì. Diệp Tiêu nhưng lại biết nói, Vũ Văn Thác dĩ nhiên đưa hắn coi là đối thủ. Giữa hai người, tất có một trận chiến. Bất quá cũng không phải hôm nay. Diệp Tiêu trong mắt hào quang bắn ra bốn phía. Chiến ý bắt đầu khởi động. Vị này Vũ Văn Thác, đối với Diệp Tiêu uy hiếp, so với Bạch Ly, còn mạnh hơn vài phần, cũng là kích phát nổi lên Diệp Tiêu chiến ý. Nếu là hai người một trận chiến, sợ là sẽ vô cùng kịch liệt. Diệp Tiêu, Vũ Văn Thác đều là cao cấp nhất vô địch thế thiên tiêu. Chương 620, Vũ Văn Thác cố sự. Vũ Văn Thác. Trước mắt Thánh Linh Học Viện Thiên Bảng thứ nhất, có thể nói là Thánh Linh Học Viện từ trước tới nay mạnh nhất thiên tiêu, chính là một tòa núi lớn, thậm chí còn không có người khả dĩ vượt qua đi qua. Gần vài năm nay, Vũ Văn Thác vẫn luôn là dấu tài, bế quan tu luyện, cho nên rất ít xuất hiện tại thế nhân trước mặt, nhưng là tất cả mọi người biết nói, Vũ Văn Thác thực lực so với bọn hắn tưởng tượng, chỉ sợ cái mạnh không yếu. Dù sao có thể trèo lên đỉnh Thiên Bảng thứ nhất, dĩ nhiên là phi thường rất giỏi. Huống chi dưới mắt Thánh Linh Học Viện, còn không người khiêu chiến qua Vũ Văn Thác. Thu Vô Nôn viện trưởng đã đem Vũ Văn Thác xếp hạng Thiên Bảng thứ nhất, như vậy tất nhiên là có hắn trong lòng nghĩ pháp, Vũ Văn Thác thực lực tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Cho nên, cho tới nay, đều không có người sẽ đi nghi vấn Vũ Văn Thác thực lực. Lúc này, đại chiến qua đi. Diệp Tiêu xếp bằng ở trong tiểu lâu, hưởng thụ lấy khó được thanh tĩnh. Tại hắn bên cạnh, Kỳ Thước cùng Chu Diệp Thiến hai nữ đồng dạng khoanh chân mà ngồi, xinh đẹp như hoa, chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Các ngươi cũng có thể đi tu luyện, ta chỉ là muốn thư giãn một tí. Diệp Tiêu nói ra. Hắn kịch chiến qua đi, khó tránh khỏi có chút mỏi mệt, cho nên muốn thư giãn một tí tâm tình, không nghĩ tới Chu Diệp Thiến hai nữ cũng đi theo hắn, cái này lại để cho Diệp Tiêu cũng là có chút ít cười khổ. Không có việc gì, chúng ta rất rỗi rảnh, hãy theo ngươi ngồi trong chốc lát ta. Chu Diệp Thiến nhẹ nhàng cười nói, trong chốc lát có phong tình vạn trùng. Kỳ Thước mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nội tâm nghĩ cách dĩ nhiên biểu lộ không thể nghi ngờ. Đã như vậy, tùy các ngươi. Diệp Tiêu cười khổ lắc đầu. Đánh với Bạch Ly một trận, Diệp Tiêu tuy nói cuối cùng là thắng lợi rồi, nhưng là còn có một chút phương diện làm không tốt, cho nên Diệp Tiêu cũng là tại âm thầm tỉnh lại chính mình. Mỗi một lần hưu nhàn xuống, Diệp Tiêu đều rút ra thời gian suy nghĩ một chút lỗi lầm của mình, tranh thủ về sau sẽ không tái phạm. Mỗi một lần tỉnh lại qua đi, đều muốn sẽ là một loại tiến bộ. Đương nhiên, tiến vào thiên bảng đệ thập danh, xác thực là đáng giá ăn mừng sự tình, dù sao có thể bước vào thiên bảng top 10, dĩ nhiên nói rõ Diệp Tiêu là vạn trung không một thiên chi tiêu tử. Đều là vô địch thế thiên tiêu, Diệp Tiêu tự nhiên không thể so với mặt khác vô địch thế thiên tiêu chênh lệch. Diệp Tiêu sư đệ, chúng ta tới nhìn ngươi. Không lâu về sau, Thập Tam cùng Ngô Nghi sư tỷ hai người dắt tay nhau tới. Hai người đúng là đậm đặc tình mật ý thời điểm, cho nên như hình với bóng, có chút ân ái, xác thực là ao ước sát người bên ngoài. Hắn hai người đến, thật ra khiến Diệp Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, hai người cũng không phải tới chúc mừng hắn trở thành thiên bảng top 10. Vừa vặn, tất cả mọi người tại, Diệp Tiêu sư đệ, ta cho ngươi giảng một cái cố sự a. Ngô Nghi sư tỷ vừa cười vừa nói. Tốt, Diệp Tiêu có chút gật đầu. Ta thích nhất nghe cố sự, thì thước cũng là hoan hô tung tăng như chim sẻ. Mấy người ngồi vây quanh một vòng, ngược lại là có loại đống lửa tiệc tối đã xem cảm giác. Lập tức, Ngô Nghi sư tỷ mở miệng. Đây là một cái bi kịch. Lúc trước, có một cái hài tử, tuổi đại khái tại 7-8 tuổi, vốn là một cái giàu có người ta tiểu thiếu gia, hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, y lìa đến thân thủ, cơm đến há miệng. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, phu cận một đám sơn tặc đột nhiên tập kích nhà của hắn, đưa hắn một nhà già trẻ đều giết chết, cướp đi sở hữu tất cả tài bảo. Tiểu thiếu gia là duy nhất người sống, bị sơn tặc mang về hang ổ. Những cái kia sơn tặc đem tiểu thiếu gia dùng khóa sắt khóa mà bắt đầu, giống như là nuôi chó đồng dạng, nuôi nhốt tại sơn môn trước khi, nếu là tiểu thiếu gia không học chó sủa, nhẹ thì không có cơm ăn, nặng thì lần lượt roi, cho nên trên người hắn khắp nơi vết thương, mình đầy thương tích, hơn nữa bởi vì quanh năm ăn không đủ no cơm, gây trở thành xương bọc da. Nguyên bản áo cơm không lo tiểu thiếu gia, lập tức theo thiên đường ngã xuống địa ngục, trở thành một cái chỉ có thể gọi là gọi tên ăn mày, nô lệ. Trải qua heo chó không bằng sinh hoạt. Những này gặp trắc trở, lại để cho tiểu thiếu gia sớm tiểu cảm nhận được trong cuộc sống cực khổ, cảm nhận được cái gì gọi là nhân gian địa ngục. Có lẽ là lúc đến vận chuyển, có một vị cường đại võ giả đi ngang qua sơn tặc hang ổ lúc, ngẫu nhiên ở giữa thấy được có tu luyện thiên phú tiểu thiếu gia, đem tiểu thiếu gia theo trong vực sâu cho giải cứu đi ra, hơn nữa truyền thụ cho tiểu thiếu gia vô thượng bí thuật. Tiểu thiếu gia học thành về sau, đầu tiên đem cái kia hỏa sơn tặc đồ sát hầu như không còn, thiêu hủy mất sơn tặc hang ổ về sau, tiểu thiếu gia thể kiếp này tất nhiên muốn trở nên nổi bật. Theo cái kia về sau, tiểu thiếu gia tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng ngày càng lớn mạnh, đến cuối cùng thậm chí đã vượt qua sư phụ của hắn, nhưng là tiểu thiếu gia vẫn như cũ là chưa đầy đủ, hắn dốc sức liều mạng tu luyện, thầm nghĩ trở nên càng cường đại hơn. Tiểu thiếu gia cố gắng tu hành, lẻ loi một mình đi thiên hạ, thề bình định thế gian bất bình sự tình, trừng phạt gian trừ ác, trong lúc này, hắn cũng giết chết không ít cường đại võ giả, tuổi còn trẻ, đã nhưng là danh chấn một phương. Cuối cùng nhất, hắn tiến nhập Thánh Linh học viện, hơn nữa thể hiện ra đáng sợ thiên phú, một đường nghiền áp phần đông thiên tiêu, cuối cùng cho đến đã trở thành Thánh Linh học viện thiên bảng đệ nhất tuyệt đỉnh thiên tiêu, có thể nói là không ai bằng. Cực khổ tiểu thiếu gia làm được, hắn dĩ nhiên trở nên nổi bật, hơn nữa là chính thức danh chấn toàn bộ thiên hạ. Nói đến đây, Diệp Tiêu mấy người đều là biết đạo Ngô Nghi sư tỷ đang nói ai. Thiên bảng thứ nhất, ngoại trừ vị kia Vũ Văn Thác, cũng không có người khác. Chỉ là không nghĩ tới, Vũ Văn Thác tuổi nhỏ lúc rõ ràng đã nhận lấy như thế gặp trắc trở, quả thực làm cho người có chút thổn thức than tiếc. Xem ra vị này Vũ Văn Thác cũng là một cái người cơ khổ a. Diệp Tiêu ánh mắt có chút lập lòe. Vũ Văn Thác xác thực là một đại kinh địch, không thể khinh thường, hơn nữa đã trải qua như thế tra tấn về sau, dĩ nhiên trở nên chính thức cường đại, chỉ sợ thực lực không kém Diệp Tiêu. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là đối với tại Vũ Văn Thác phi thường coi trọng. Diệp Tiêu sư đệ, Vũ Văn Thác đã đem ngươi coi là đối thủ, cho nên ngươi có thể ngàn vạn không thể coi thường hắn, đừng nhìn hắn khí tức bình thản, nhưng là tuyệt đối phi thường lợi hại, coi như là Bạch Ly sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Ngô Nghi sư tỷ nói ra. Kỳ thật không cần nàng nói, Diệp Tiêu vô cùng rõ ràng điểm này. Tuy nhiên gần kề gặp qua một lần, nhưng là Diệp Tiêu biết nói, cái kia Vũ Văn Thác dĩ nhiên đã đến một loại trở lại nguyên trạng cảnh giới, toàn bộ nhân tộc có thể làm được người như vậy, cơ hồ không có, quả thực nói rõ Vũ Văn Thác lợi hại. Vũ Văn Thác chỉ sợ sẽ là Diệp Tiêu trước mắt mới chỉ cường đại nhất đối thủ, hơn nữa hai người tuổi còn không sai biệt nhiều. Diệp Tiêu, chúng ta tin tưởng, ngươi nhất định khả dĩ chiến thắng Vũ Văn Thác. Thì thước cùng Chu Diệp Thiến thì là lập tức ủng hộ Diệp Tiêu. Thập Tam thật không có nói cái gì, hắn vốn tiểu tính tình đã mạc, so với Diệp Tiêu còn muốn bình thản như nước đến cực điểm. Diệp Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Vũ Văn Thác sự tình, hắn cho tới bây giờ sẽ không có phớt lờ qua, mà Ngô Nghi hôm nay đã nói, toàn bộ bị hắn ghi tạc trong nội tâm. Vũ Văn Thác cố sự cũng là lại để cho Diệp Tiêu có chút thổn thức. Tại đã tao ngộ trọng đại gặp chắc trở về sau, giống như phượng hoàng bình thường, dù hoàng niết bàn, Vũ Văn Thác hiển nhiên vô cùng cường đại như vậy. Thế nhưng mà thân thể cùng tâm linh song trọng cường đại. Như thế đối thủ, phi thường đáng sợ. Diệp Tiêu không thể coi thường. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ cùng Vũ Văn Thác có một trận chiến. Chương 621, tiến sai rồi gian phòng. giảng thuật hết Vũ Văn Thác cố sự về sau, tại Ngô Nghi sư tỷ mãnh liệt mời phía dưới, Diệp Tiêu mấy người đều đi Ngô Nghi sư tỷ chỗ ở, nhấm nháp một chút Ngô Nghi sư tỷ đích tay nghề, coi như là cho Diệp Tiêu bày tiệc ăn mừng. Lần này Diệp Tiêu trở thành tiên bảng top 10, xác thực đáng giá ăn mừng một phen. Trên yến tiệc, mọi người một bên nhấm nháp lấy sơn chân hải vị, một bên thống khoái uống rượu, hào khí phi thường náo nhiệt. Ngô Nghi sư tỷ không hề nghi ngờ là điều tiết tiến hội hào khí hào thủ, tại nàng dẫn dắt phía dưới, mỗi người đều phi thường tận hứng. Coi như là không uống rượu hỉ thức cùng Chu Diệp Tiến hai nữ cũng là uống nhiều rượu, trên mặt đẹp một mảnh đỏ ửng, thoạt nhìn kiểu diễm mát, làm cho người ta thương tiếc. Mà Thập Tam cũng là trẻ chén một phen, hiển nhiên cao hứng phi thường. Diệp Tiêu thành tựu, đối với Thập Tam mấy người mà nói cũng là đáng được chúc mừng sự tình, dù sao Diệp Tiêu càng là cường đại, đối với bọn hắn vừa tốt, bọn họ là nước lên thì thuyền lên. Một chén này, kính Diệp Tiêu. Thập Tam dẫn đầu, mấy người đều là liên tục hướng Diệp Tiêu mời rượu. Diệp Tiêu tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, một ly chén rượu vào trong bụng, ngàn chén không say, sắc mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Đã đến hắn cảnh giới này, tầm thường tiểu thủy dĩ nhiên không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Diệp Tiêu cũng không có cưỡng ép áp chế, những cái kia tiểu thủy còn không cách nào làm cho hắn uống say. Mọi người tuy nhiên khả dĩ tích cốc, cũng không cần ăn cơm uống rượu, bất quá có đôi khi, hơi chút thư giãn một tí chính mình, hay là tất yếu, bằng không thì đáng kể, thời gian dài nặng nghề tu luyện, tự nhiên mà vậy trên tâm lý sẽ sinh ra một ít chướng ngại. Thích hợp buông lỏng, sẽ để cho tu luyện trở nên dễ dàng một chút. Cho nên Diệp Tiêu mấy người, khó được tụ hội một phen, phóng túng lấy chính mình, phát tiết lấy lúc tu luyện áp lực thật lớn. Trận này đến hội, rằng có nhiều cái thời cơ, thẳng đến màn đêm buông xuống, tiến hội mới tiến hành đã đến khâu cuối cùng. Không có tận lực áp chế tiểu khí chính là Diệp Tiêu mấy người, đều là có chút men say mông lung, nếu là lúc này có người công kích bọn hắn tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Bất quá đang ở Thánh Linh trong học viện, bọn hắn phi thường an toàn, cũng không cần cân nhắc những này vấn đề về an toàn. Mấy người mắt say lờ đờ mông lung, khó được phóng túng một hồi, mấy người đều không có xua tán mùi rượu, cho nên nâng ly phía dưới, mấy người đều không thể tránh khỏi xuất hiện men say. Trong mấy người, nhất là Hỷ Thước, nàng cảnh giới thấp nhất, bởi vậy men say sâu nhất, thậm chí có chút ít hoa chân múa tay vui sướng, quên hết tất cả. Diệp Tiêu còn có thể bảo trì thanh tỉnh, thấy vậy chỉ có thể cười khổ một tiếng. Diệp Tiêu cùng Thập Tam vẫn còn đụng rượu, mà Ngô Nghi sư tỷ dĩ nhiên là đem Hỷ Thước cùng Chu Diệp Thiến hai nữ đưa về trụ sở, đem làm trên ánh trăng trung thiên. Diệp Tiêu đạp trên ánh trăng, một người hành tẩu tại yên tĩnh thánh linh trong học viện. Xung mọi âm thanh đều tịch, những thiên kiêu đó đám bọn họ hoặc là đang bế quan tu luyện, hoặc là tiểu là tại nghỉ ngơi một lát, cho nên không có bất kỳ thanh âm, liền bóng người đều không thấy được. To như vậy thánh linh học viện, tựa hồ tiểu Diệp Tiêu một người đồng dạng. Thanh phong thổi, Diệp Tiêu cũng là có vài ngày xoáy địa chuyển cảm giác. Hắn uống rất nhiều rượu, hơn nữa cũng không có tận lực áp chế, cho nên lúc này cảm giác say thượng cấp, tác dụng chậm phi thường đại, thì ra là Diệp Tiêu, đổi lại là người bình thường đã sớm té xỉu. Khó được phóng túng một hồi, liền không xua tán rượu này khí a. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn tuy nói cũng không thích loại này trời đất quay cuồng cảm giác, nhưng là khó được phóng túng, nếu không phải nghỉ ngơi một chút, vậy đáng tiếc. Diệp Tiêu thừa nhận lấy không nhỏ áp lực, cũng là cần buông lỏng một chút, say rượu có lẽ cũng là một loại phương thức. Cách. Diệp Tiêu đẩy ra lâu cửa, trong tiểu lâu cũng là yên tĩnh y mắng. Đoán chừng Hỷ Thức cùng Chu Diệp Thiến cũng đã tiến nhập mộng đẹp. Diệp Tiêu cũng là phối hợp hướng đi gian phòng của mình. Bất quá, lúc này Diệp Tiêu tựa hồ quên một chuyện. Hắn không tại Thánh Linh học viện trong khoảng thời gian này, Chu Diệp Thiến vẫn luôn là ở tại Diệp Tiêu trước kia gian phòng, mà Diệp Tiêu sau khi trở về, cái này tình huống cũng là không có cải biến. Cho nên nói, Diệp Tiêu hiện tại đi vào gian phòng cũng không phải phòng của hắn, mà là Chu Diệp Thiến gian phòng. Diệp Tiêu hiển nhiên quên, hắn đã không ở tại gian phòng này. Trong phòng một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, đương nhiên dùng Diệp Tiêu con mắt, tự nhiên bỏ qua hắc ám. Ồ, Diệp Tiêu vừa rồi ngồi ở trên giường, lập tức rõ ràng cảm giác được không đúng. Giường của hắn trên giường, tựa hồ đã bị người khác cho chiếm cứ. A, Diệp Tiêu, ngươi. Trên giường người đi lên, hơn nữa không chỉ là một cái. Chỉ thấy Hỷ Thức cùng Chu Diệp Tiến hai nữ, đều là xuất hiện, chứng kiến Diệp Tiêu, hai nữ không khỏi vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Chu Diệp Tiến hai nữ hơi có chút quần áo không chỉnh tề, lộ ra mảng lớn trắng non da thịt, cực kỳ hấp dẫn. Nhất là hai nữ uống rượu về sau, trên mặt đẹp tràn đầy đỏ ửng, da thịt vô cùng mịn màng, bóng loáng sáng, có chút mê người. Không hề nghi ngờ, hai nữ lúc này thật sự là hấp dẫn vô hạn. Ách, cái này, ta đi nhầm gian phòng. Diệp Tiêu có chút xấu hổ nói. Hắn lúc này mới nhớ lại đến, gian phòng này đã không phải là hắn được rồi, bị Chu Diệp Thiến cho cưỡng ép chiếm đoạt. Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thước khuôn mặt đỏ lên. Hai nữ liếc nhau, tựa hồ cũng là làm ra quyết định gì đó. Không, ngươi không có đi sai gian phòng, tại đây cũng là gian phòng của ngươi. Chu Diệp Thiến khẽ cười nói. Hai nữ đã có chỗ ám chỉ. Diệp Tiêu tim đập thình thịch. Nói thật, hắn cũng có chút thời gian không có làm những cái kia không thể miêu tả sự tình, cũng là có chút ít khó nhịn. Ta hay là đi bên ngoài ngủ. Diệp Tiêu lắc đầu, lập tức đứng dậy, muốn rời khỏi tại đây. Trong lòng của hắn còn treo nhớ kỹ Vân Mộng Khê sư tỷ, cho nên đối với loại chuyện này vẫn luôn là có chút kháng cự. Hắn không thể có lỗi với Vân Mộng Khê sư tỷ. Tại Diệp Tiêu trong nội tâm, từ đầu đến cuối đều không có quên Vân Mộng Khê sư tỷ, trong lòng của hắn cho không dưới quá nhiều nữ tử. Chớ đi. Hỉ Thước lôi kéo Diệp Tiêu góc áo, trên mặt đẹp có cầu khẩn. Chu Diệp Thiến đồng dạng là như thế thân sắc. Hai nữ trong nội tâm, hiển nhiên đều là ái mộ lấy Diệp Tiêu. Tối nay là cơ hội tốt nhất, Chu Diệp Thiến hai nữ rất muốn đem cầm chặt, các nàng không muốn làm cho chính mình thương tiếc trung thân. Cho nên, tối nay cơ hội này, các nàng sẽ không buông tha cho. Diệp Tiêu, chúng ta không muốn danh phận, sẽ không cùng trong lòng ngươi người yêu tranh thủ tình cảm, chúng ta thầm nghĩ ở lại bên cạnh ngươi. Tiếp nhận chúng ta, được chứ? Chu Diệp Thiến nhẹ nói nói. Nữ tử nhạy cảm trực giác nói cho các nàng biết, Diệp Tiêu đã có ưa thích nữ tử, cho nên lúc này mới một mực không có tiếp nhận các nàng, dưới mắt Chu Diệp Thiến cũng là đem lại nói mở. Lời nói đã đến nước này, sự tình gì hiển nhiên cũng không có quan trọng đã muốn. Diệp Tiêu có chút cảm động. Chu Diệp Thiến hai nữ, vậy mà không muốn bất luận cái gì danh phận, thầm nghĩ ở lại bên cạnh hắn, cái này lệnh Diệp Tiêu có chút cảm xúc. Như thế hồng nhan chi kỷ, hắn còn có thể làm được thờ ơ sao? Tự nhiên là không thể. Các ngươi yên tâm, tại trong lòng của ta, có một chỗ của các ngươi. Diệp Tiêu trịnh trọng hứa hẹn nói. Hai nữ cực kỳ khai mở tâm. Bởi như vậy, các nàng coi như là Diệp Tiêu nữ nhân, từ nay về sau, vận mệnh tương liên, vinh cùng, cũng không phân biệt cách. Tối nay, nhất định không người ngủ. Đây vườn sắc xuân giam không được, Diệp Tiêu cùng Chu Diệp Thiến, Hỉ Thước hai nữ, đúng là vẫn còn ngủ ở cùng một chỗ, ba người vận mệnh, từ nay về sau mật không thể phân. Chương 622, đi sứ Phong Linh Quốc. Sáng sớm, một đám dương quang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu rọi tại đây to như vậy trong tiểu lâu, mà trong phòng, trên giường xuân quang vô hạn. Diệp Tiêu cùng Hỉ Thước, Chu Diệp Thiến hai nữ nằm ở cùng một chỗ, ba người đều là không mảnh vải che thân, hiển lộ ra nguyên thủy nhất bộ dáng. Tuy nhiên đã sớm tỉnh lại, bất quá hai nữ nhưng lại vô cùng ngượng ngùng, không dám nhìn tới Diệp Tiêu cái kia nóng bỏng ánh mắt. Đêm qua ba người điên loan đảo phượng, có thể nói là tinh bị lực tẫn, thỏa thích phóng thích chính mình, cho nên lộ ra có chút mỏi mệt. Khục khục. Diệp Tiêu nhẹ nhàng ho khan, đã cắt đứt nơi đầy mập mờ. Làm sao vậy? Chu Diệp Thiến không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thu Vô Nôn viện trưởng đột nhiên truyền lệnh gặp ta, thật là làm cho người có chút khó chịu à? Diệp Tiêu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn nguyên bản còn muốn làm tiếp một chút không thể miêu tả sự tình, nhưng là Thu Vô Nôn viện trưởng thần thức đột nhiên hàng lâm ở chỗ này, cho Diệp Tiêu truyền đạt một cái tin tức. Viện trưởng đại nhân trọng yếu, tranh thủ thời gian mặc quần áo đi thôi. Hỉ Thước nói gấp. Hiện tại Hỉ Thước cũng là Thánh Linh Học Viện một phần tử rồi, tuy nhiên là tầng dưới chót nhất thiên tài, bất quá có thể tiến vào Thánh Linh Học Viện, dĩ nhiên là đúng là không dễ. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hắn mặc xong quần áo, rất nhanh liền đi ra lầu nhỏ, đi tới Thánh Linh trong học viện, này tòa trong cung điện. Trong đại điện, thượng thủ bảo tọa, Thu Vô Nôn viện trưởng ngồi nghiêm chỉnh. Bái kiến viện trưởng đại nhân. Diệp Tiêu có chút chắp tay nói. Thu Vô Nôn nguyên bản tại nhắm mắt chớp mắt, lúc này mới chậm rãi mở ra song mâu, hào quang chớp lên, đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không thèm để ý Thu Vô Nôn ánh mắt. Diệp Tiêu, ngươi rất không tồi, rõ ràng đánh bại Bạch Ly, thực lực của ngươi dù là tại Thánh Linh trong học viện cũng là thuộc về VIP nhất. Bất quá, ngươi không nên cùng Vũ Văn Tháp tiếp xúc. Thu Vô Nôn chậm rãi nói ra. Hắn lo lắng chính là, tự nhiên là Diệp Tiêu cùng Vũ Văn Tháp ý nghĩ nóng lên, phát nhiệt, triển khai một trận chiến, như vậy thế tất hội phân ra thắng bại, cuối cùng có một người hội mất đi vô địch thế, đây đối với Thánh Linh học viện mà nói, xác thực không phải cái gì chuyện tốt, bất luận là Diệp Tiêu hay là Vũ Văn Thác, đều là Thánh Linh học viện là tối trọng yếu nhất thiên tài, tuyệt không có thể có cái gì sơ suất. Viện trưởng đại nhân sợ là đã hiểu lầm, là cái kia Vũ Văn Thác tiếp xúc ta, mà không phải ta tiếp xúc Vũ Văn Thác, Diệp Tiêu lắc đầu nói ra, đối với Thu Vô Nôn cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Hiện tại Diệp Tiêu thực lực, tuy nói không địch lại Thu Vô Nôn, nhưng là hắn có kình thiên đỉnh, hoàn toàn không sợ Thu Vô Nôn. Mặc kệ ai tiếp xúc ai, các ngươi cũng không thể đơn giản giao thủ. Thu Vô Nôn thở dài nói. Hắn cái này viện trưởng, thật đúng là nắm nát tâm à, Thánh Linh học viện cao thấp, tất cả lớn nhỏ sự tình đều muốn hắn làm chủ, nhưng lại thỉnh thoảng nhắc nhở Diệp Tiêu những. Này vô địch thế thiên tiêu, ngàn vạn không thể tùy ý giao thủ. Hắn cảm giác mình rất mệt ta, chưa từng có như vậy mỏi mệt qua. Bất quá Thu Vô Nôn cũng biết, đây là chức trách của mình, không cách nào trốn tránh, cho nên dù là dù thế nào mỏi mệt, cũng muốn tiếp tục nữa, ai bảo hắn lựa chọn chức vị này. Hiện tại Thánh Linh học viện có một cái nhiệm vụ, không biết ngươi có bằng lòng hay không đây? Thu Vô Nôn hỏi. Nhiệm vụ gì? Diệp Tiêu cũng không phải sợ đường nội. Đi sứ Phong Linh Quốc. Phong Linh Quốc? Đúng vậy, Phong Linh Quốc, đây là một phần của Đông Lâm Đế quốc dưới trướng một cái tiểu quốc, cũng không cường đại, chỉ là gần đây Phong Linh lãnh thổ một nước nội, xuất hiện rất phức tạp tình huống, toàn quốc cao thấp đều có phản loạn thế, hơn nữa Phong Linh quốc hoàng thất cũng là bởi vì tranh đoạt vương vị mà sụp đổ, làm cho cả nước hỗn loạn không chịu nổi. Thu Vô Nôn chậm rãi nói ra. Ý của hắn dĩ nhiên là hy vọng Diệp Tiêu đi sứ Phong Linh Quốc, mượn nhờ Thánh Linh Học Viện tên tuổi trấn áp ở Phong Linh Quốc thế cục, do đó giải quyết cái họa tâm phúc. Phong Linh Quốc tại nhân tộc nội địa, tự nhiên là không thể ra sự tình gì, nếu là sai lầm, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng nhân tộc ổn định. Có chỗ tốt gì sao? Diệp Tiêu mỉm cười. Thu Vô Nôn lập tức mặt tối sầm. Rõ ràng còn yêu cầu thù lao, tiểu tử này thật sự là càng ngày càng quá mức. Bất quá, suy tư một phen về sau, Thu Vô Nôn nói ra, một quả Hôn Nguyên đan, tiện nghi tiểu tử ngươi. Thu Vô Nôn nhẹ nhàng hất lên tay, lập tức liền có một quả đan dược tung bay đi ra, rơi vào đã đến Diệp Tiêu lòng bàn tay. Đây là một quả ố vàng đan dược, cũng là như mắt rồng lớn nhỏ, phát ra mãnh liệt chấn động, có thể thấy được bên trong ẩn chứa không ít linh khí. Tốt, cái này đi sứ Phong Linh Quốc, xem ra trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Diệp Tiêu nhìn, lập tức liền gật đầu, nhận lời xuống. Hắn biết đạo Thu Vô Nôn ý tứ. Tự nhiên là sợ hãi hắn tại Thánh Linh trong học viện không chịu ngồi yên, nếu là cùng hắn dư vô địch thế thiên kiêu giao thủ, như vậy sẽ ảnh hưởng Thánh Linh học viện nội tình, cho nên muốn đem Diệp Tiêu cho chi khai mở, bởi vậy cho Diệp Tiêu như vậy cái nhiệm vụ. Diệp Tiêu cũng là không chịu ngồi yên người, tự nhiên đã đáp ứng việc này. Viện trưởng đại nhân, cáo tử. Diệp Tiêu chắp tay nói, sau đó thân ảnh liền biến mất ở tại đây. Tiểu tử này, chỉ còn lại có Thu Vô Nôn thở dài một tiếng, chẳng biết tại sao phiền muộn. Cái gì? Ngươi phải ly khai, đi sứ Phong Linh Quốc? Chu Diệp Tiến cùng Hỷ Thức đều có chút kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt dễ thương. Đúng vậy. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hắn vừa rồi cùng hai nữ cùng một chỗ, đột nhiên muốn ly khai, còn có chút không nỡ, nhưng là thân bất do kỷ, hắn cũng không thể trầm mê tại Ôn Nhu Hương ở bên trong, việc còn có rất nhiều. Năng lực của hắn cùng thân phận, nhất định hắn không có khả năng như người bình thường, lấy vợ sinh con, nhàn nhã tự tại sinh hoạt. Nhất định sốc này, đối mặt rất nhiều khó có thể tưởng tượng kiếp nạn. Lần đi, nhiều hơn bảo trọng. Chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thức hai nữ nghiêm mặt nói. Diệp Tiêu gật đầu, đem hai nữ ôm vào trong ngực. Bọn hắn hiện tại, tựu như là tân hôn yến ngươi bình thường, đậm đặc tình mật ý, lẫn nhau tầm đó cũng đều là nói thoải mái, sẽ phải tách ra, trong nội tâm thập phần không bỏ. Diệp Tiêu có chút cảm xúc. Hắn có chút nhớ Nhung Niệm Vân Mộng Khê sư tỷ. Cho dù cái này thật không tốt, bất quá Diệp Tiêu hay là ngăn không được tưởng niệm. Hắn nhớ tới, tại Vân Tông, lần đầu nhìn thấy Vân Mộng Khê sư tỷ thời điểm, cái kia kinh là thiên nhân dung nhan, ngày nay hồi tưởng lại, trong lòng còn có chút buồn vô cớ. Diệp Tiêu lắc đầu, đem những này tạp niệm không hề để tâm. Trước mắt Hỷ Thức cùng Chu Diệp Thiến, đối với Diệp Tiêu mà nói đồng dạng trọng yếu, hai nữ tâm đều là thuộc về Diệp Tiêu. Ta ngày mai sẽ ra phát, cho nên thừa dịp cơ hội, chúng ta còn có ở chung thời gian. Diệp Tiêu mỉm cười. Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thức lập tức khuôn mặt đỏ bừng. Các nàng tự nhiên biết đạo Diệp Tiêu ý tứ. Tiểu để cho chúng ta hảo hảo phục thị ngươi, xem như cho ngươi tiệc tiễn biệt. Chu Diệp Thiến nói ra. Nàng cùng Hỷ Thức đều đồng dạng, trên mặt đẹp tràn đầy đỏ ửng, tiểu diễm mát, da thịt vô cùng mịn màng, mê người vô cùng. Lúc này hai nữ cực kỳ thẹn thùng, bằng thêm vài phần xinh đẹp, cho dù là Diệp Tiêu đều là nhịn không được tâm động. Hắn nhào tới, cùng hai nữ lăn lại với nhau. Tại đây lập tức xuân quang vô hạn, nguyên thủy nhất sự tình lúc này trình diễn, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt, thật lâu không ngừng. Có thể nói là chiến hỏa sôi trào. Chương 623, Phong Linh Quốc. Oanh. Một đạo thông thiên chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, lập tức liền biến mất không thấy, ngay sau đó hiện lộ ra một đạo thon dài bóng người. Hoàn cảnh bốn phía cực kỳ lạ lẫm, cùng Thánh Linh Học Viện không chút nào đồng dạng, hoa cỏ cây cối đều là như là đi tới dị địa. Cái này là Phong Linh Quốc. Diệp Tiêu than nhẹ một tiếng, đưa mắt chung quanh, không khỏi lắc đầu. Hắn lúc này đang ở địa phương, chính là một mảnh sa mạc, cắt bụi nổi lên bốn phía, to như vậy sa mạc, mênh mông. Diệp Tiêu cứ như vậy lặng không mà đứng, chung quanh không có một đạo nhân ảnh, hắn lẻ loi trơ trọi, giống như lục bình bình thường. Theo Thánh Linh Học Viện xuất phát, Diệp Tiêu cũng không có dùng bao lâu thời gian, có truyền tống thông đạo, hắn rất nhanh liền đi tới Phong Linh Quốc. Chỉ là lại để cho Diệp Tiêu bất đắc dĩ chính là, tại đây không có một bóng người, căn bản không giống như là một cái quốc gia, ngược lại như là hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Diệp Tiêu có chút bất đắc dĩ. Theo lý mà nói, hắn đi vào Phong Linh Quốc vương thất có lẽ tự mình tới nên đón mới được là, tại sao có thể như vậy, truyền tống thông đạo đều di chuyển đã đến Hoang Sơn Giã Lĩnh, thật sự là lại để cho người có chút không thể tưởng tượng. Tại đây xác thực là Phong Linh Quốc, bất quá rõ ràng nhưng lại tại Phong Linh Quốc sa mạc khu, khoảng cách thủ đô còn có mấy vạn ở bên trong. Diệp Tiêu tay lấy ra ra dê địa đồ, nhìn kỹ một chút, phát hiện hắn xác thực đang ở Phong Linh Quốc bên trong, chỉ có điều nhưng lại trong sa mạc, cùng Phong Linh Quốc thủ đô còn có cách xa vạn dặm. Nói chung, truyền tống pháp trận đều thiết trí tại thủ đô bên trong, nhưng là không nghĩ tới, Diệp Tiêu lại có thể biết trong sa mạc xuất hiện, đây chính là có chút ngoài dự đoán của mọi người. Phong Linh Quốc nhất định là đã xảy ra đại sự, bằng không thì sẽ không đem truyền tống pháp trận di chuyển đến nơi đây. Dung Thu Vô Nôn giải thích, Phong Linh Quốc các nơi đều xuất hiện phản loạn dấu hiệu, hơn nữa vương thất vì vương vị tranh quyền đoạt lợi, khiến cho Phong Linh Quốc thượng hạ tiếng oán than dậy đất. Nguyên lai Phong Linh Quốc quốc vương, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mấy vị vương tử vì leo lên vương vị, trắng trợn ra tay, đem toàn quốc cao thấp khiến cho trương khí mù mịt. Bất quá dùng Diệp Tiêu ánh mắt đến xem, trong lúc này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, chỉ sợ sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Phong Linh Quốc, tại sao lại đem truyền tống pháp trận di chuyển đến trong sa mạc? Đây là một đại điểm đáng ngờ. Đương nhiên, hết thảy sự tình đều phải trước muốn đi vào Phong Linh Quốc thủ đô, như vậy mới có thể dần dần tiếp xúc đến chân tướng. Xem ra ta muốn trước chạy đi rồi, bằng không thì sự tình gì đều không làm được. Diệp Tiêu cười khổ một tiếng. Hắn chỉ có thể từng bước một đi lên phía trước, dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, hướng về Phong Linh Quốc thủ đô phương hướng nhanh như điện chớp mà đi. Diệp Tiêu tốc độ rất nhanh, một bước bước ra, tựu là vài chục trượng khoảng cách, giống như một đạo thiểm điện bình thường, ngay lập tức mà qua. Mắt thường cơ hồ cũng là muốn bắt không đến Diệp Tiêu thân ảnh. Chiếu Diệp Tiêu tốc độ, đuổi tới thủ đô, có lẽ cần 2 ngày thời gian, nếu là đổi lại người khác, sợ là 3 năm ngày đều đến không được. Diệp Tiêu dưới chân là sa mạc, vô cùng vô tận cát đất, cao thấp phập phồng, không ngớt không dứt, mênh mông, tựa hồ không có cuối cùng đồng dạng. Diệp Tiêu không tiêu không nóng nảy, bình tĩnh chạy đi. Địa đồ hiển nhiên không phải giả dối, hắn chỉ cần tiếp tục đi tới đích, cuối cùng có một khắc sẽ rời đi cái này gặp quỷ rồi sa mạc. Có chút không đúng. Tại đây quá an tĩnh, cho dù là sa mạc cũng không có lẽ như thế yên tĩnh à, nhất định có cổ quái. Bước chậm hồi lâu, Diệp Tiêu nhướng mày, thì thào tự nói. Hắn rất nhạy cảm phát hiện, cái này phiến sa mạc nghi điểm lớn nhất. Không hề sinh khí. To như vậy sa mạc, chỉ có cái kia cuồng phong gào thét, nhưng là bất luận cái gì sinh linh đều là không thấy được, cái này lại để cho Diệp Tiêu cảm thấy không đúng. Cho dù là sa mạc, đều còn sống linh tồn tại, nhưng là tại đây không có một tia sinh cơ, quả thực là quỷ dị. Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe, quét mắt dưới chân cát đất. Hắn âm thầm cảnh giới mà bắt đầu, biết được tại đây nhất định có cổ quái. Quả nhiên, ngay tại sau một lát, trong lúc đó một mảnh cát đất bỗng nhiên nhún mà bắt đầu, một đạo bóng đen như thiểm điện xuất hiện, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Hừ. Diệp Tiêu sớm có phòng bị, dĩ nhiên là cảm giác đã đến nguy hiểm tiến đến, hắn hừ lạnh một tiếng, cách không một trường đánh ra. Bành. Một trường này uy lực cực lớn, lập tức đánh tan xâm phạm chi địch. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đạo hắc ảnh kia dĩ nhiên là bị một trường trục chết, dùng rất nhanh tốc độ, ngã xuống trên mặt đất. Diệp Tiêu tập trung nhìn vào, lại phát hiện đó là một cái toàn thân màu đen đại bò cạp. Bò cạp dĩ nhiên là màu đen, tất nhiên nói rõ hắn ẩn chứa kịch độc, Diệp Tiêu cách làm cũng là chính xác, cách không một trường, không cho cái này hắc bò cạp tới gần thân thể của hắn. Nếu là bị kịch độc nhiễm, đoán chừng coi như là Diệp Tiêu, cũng sẽ biết vô cùng thống khổ. Ồ, cái này hắc bò cạp cũng không phải bình thường, thoạt nhìn không hề sinh cơ, tựa hồ đã sớm chết rồi, như cái xác không hồn. Hình như là bị người nuôi nhốt lúc này, tương đương với bị người cho điều khiển rồi. Xem ra Phong Linh Quốc sau lưng xương mụ trùng trùng điệp điệp a. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, lập tức liền phát hiện hắc bò cạp quỷ dị chỗ. Cái kia hắc bò cạp có lẽ đã sớm chết rồi, cũng không phải bị Diệp Tiêu cho một trường trục chết, nhưng lại như là cái xác không hồn bình thường, bị người khống chế, nuôi nhốt ở chỗ này, công kích tới hết thể địch nhân. Mà Phong Linh Quốc truyền tống pháp trận, hết lần này tới lần khác di chuyển đến nơi này. Kể từ đó tự nhiên nói rõ, Phong Linh Quốc sau lưng bí mật không nhỏ, cho dù là Diệp Tiêu, đều khuôn mặt có chút động. Việc này không thể dễ dàng. Suy. Diệp Tiêu đông nhiên nhướng mày. Chỉ thấy cái kia hắc bò cạp, vậy mà lại động, lần nữa đứng lên, công kích hướng Diệp Tiêu, không chút nào nhượng bộ. Muốn chết. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, lần nữa cách không một trường đánh ra. Oanh. Một trường này phía dưới, chiến khí bộc phát, lập tức quanh tại hắc bò cạp phía trên, khiến cho cái con kia hắc bò cạp thân thể nổ, rơi lả tả trên đất màu đen mảnh vỡ, không bao giờ. Nữa hồi phục sinh đã tới. Thật cường đại thao túng chi thuật, chỉ cần thân thể bất diệt, cái này hắc bò cạp liền không chết. Không biết là ai có lớn như vậy thủ bút. Diệp Tiêu nói nhỏ. Cái kia hắc bò cạp tương đương với khôi lỗi, một khi chủ nhân ra lệnh, như vậy sẽ gặp toàn lực ứng phó, trừ phi thân thể tan vỡ, nói cách khác, không chết không lứt. Xuy, xuy, xuy. Diệp Tiêu niệm tưởng không ngừng, dưới chân cắt đất lần nữa nhún mà bắt đầu, lúc này đây xác thực có vô số cái hắc bò cạp xuất hiện, coi như châu chấu bình thường, công kích hướng Diệp Tiêu. Thô sơ giản lược tính toán, có chừng mấy trăm cái. Mấy trăm cái hắc bò cạp đồng loạt xuất hiện, đông nghịt một mảnh, làm cho người da đầu run lên, đáy lòng vô cùng sợ hãi. Nhiều như vậy hắc bò cạp ẩn chứa kịch độc, hơi chút tiếp xúc phía dưới đều vô cùng có khả năng sẽ bị nọc độc chỗ ăn mòn đến. Cho nên Diệp Tiêu sắc mặt cũng là có chút ít khó coi. Cùng ta chơi. Diệp Tiêu mỉm cười, ánh mắt mịt mờ nhìn phía một chỗ, chỗ đó cũng không phải là hắc bò cạp, mà là hắc bò cạp người khống chế. Rất hiển nhiên, hắc bò cạp người khống chế phát hiện Diệp Tiêu, cho nên nhiều như vậy hắc bò cạp đều là được triệu hoán đi ra. Đây là muốn diệt sát Diệp Tiêu tiết tấu. Diệp Tiêu cũng không phải là quả hờ mềm. Hắn mở ra hai tay, trên bàn tay xuất hiện một thanh thần kiếm, đúng là đế kiếm, đế kiếm phong mang lập tức hiện lộ ra đến. Theo người khác, vô số hắc bò cạp rất khó đối phó. Nhưng là tại Diệp Tiêu tại đây, nhưng lại không đủ gây sợ, bởi vì hắn có đế kiếm, hoàn toàn khả dĩ quét ngang những này hắc bỏ cạp. Chương 624, Bạch Cốt Tông. Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm, lăng không mà đứng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, sắc mặt bình thản, có một loại tuyệt đại xuất trần khí chất, khiến người vừa nhìn liền biết hắn bất phàm. Dáng người thon dài, cứ như vậy thình lình đứng ở giữa không trung, coi như một thần vương bình thường, có cường đại uy áp. Mà ở hắn dưới chân, sa mạc đốn, từng đạo bóng đen theo cắt đất trung leo ra, tốc độ bay nhanh đến công kích hướng về phía Diệp Tiêu, giống như là châu chấu bình thường dày đặc. Những cái kia dĩ nhiên là từng trích hắc bò cạp. Nhiều như vậy hắc bò cạp, có chừng mấy trăm cái, dầm dạp chẳng chịu xuống tới, thật sự là lại để cho đầu người ra run lên. Bất quá Diệp Tiêu sắc mặt không thay đổi, cũng không có chút nào sợ hãi. Theo người ngoài, những này hắc bò cạp rất khó bị giết chết, chỉ cần thân thể không tổn hại, sẽ hung hãn không sợ chết công kích, giống như giỏi trong xương. Nhưng là Diệp Tiêu lại không sợ. Hắn có đế kiếm nơi tay, đủ để nhẹ nhõm diệt sát những cái kia hắc bò cạp. Lúc này, hắc bò cạp rầm rạp chẳng chịt, như châu chấu bình thường công kích mà đến, hơn nữa phát ra bén nhọn thanh âm, cực kỳ chói tai khó nghe, làm cho người nhịn không được sởn hết cả gai ốc. Muốn chết. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng. Hắn nắm chặt đế kiếm, lập tức một kiếm chém ra. Xuy. Lập tức, một đạo kiếm quang lóng lánh mà ra, lập tức vạch phá hư không, như trường hồng có nhật, thẳng đến những cái kia hắc bò cạp mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, liền có 4-5 cái hắc bò cạp bị chém ra, thân thể một phân thành hai, ngã xuống trên mặt đất. Những này hắc bò cạp tuy nói lợi hại, nhưng là chỉ cần tan vỡ hắn thân thể, có thể tiêu trừ hậu hoạn. Xuy. Xuy. Xuy. Diệp Tiêu cũng không có lưu thủ, điên cuồng liên tiếp chém ra ba kiếm. Ba đạo kiếm quang tán phát ra, dùng không thể địch nổi xu thế công kích hướng những cái kia đen kịt một mảnh hắc bò cạp. Trong chốc lát, thì có vài chục trích hắc bò cạp bị kiếm quang cho chém thành hai đoạn, cũng đã không thể làm sằng làm bậy. Bất quá, còn lại hắc bò cạp bị người điều khiển, cũng không có ý thức tự chủ, vẫn như cũng là hung hãn không sợ chết, điên cuồng công kích hướng Diệp Tiêu. Hơn nữa hắc bò cạp đều là rỗi dài vĩ đâm, thình lình ý định đâm trúng Diệp Tiêu. Những này hắc bò cạp đều là mang theo kịch độc, nếu là bị va chạm vào, chỉ sợ coi như là Diệp Tiêu cũng sẽ biết phi thường khó chịu. Hừ. Diệp Tiêu ánh mắt phát lạnh, trong tay đế kiếm lần nữa chạm kích mà ra. Lúc này đây, hắn toàn lực ứng phó, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ lấy, khiến cho một kiếm này vô tiền khoáng hậu cường đại. Xuy. Một đạo dài đến 10 trượng kiếm quang lóng lánh mà ra, coi như thái dương quang đồng dạng, trong thời gian ngắn liền rủ xuống xuống, vô cùng chói mắt, khiến cho mọi người không thể nhìn thẳng. Mà một kiếm này phía dưới, lập tức có gần 100 cái hắc bò cạp bị chém thành mảnh vỡ. Một kiếm này thật là đáng sợ. Cho dù là chắc chắn hắc bò cạp, đều là như là đậu hủ đồng dạng, căn bản ngăn không được, nhao nhao nghiền nát ra. Xuy. Diệp Tiêu lại một kiếm chém ra, lập tức đem còn lại hắc bò cạp toàn bộ cho diệt sát. Nguyên bản mấy trăm cái hắc bò cạp, lập tức không còn sót lại chút gì, cái kia rậm rạp chẳng trị thế công, cũng là tự sụp đổ. Thì ra là Diệp Tiêu, nếu là đổi lại một người khác chỉ sợ đối với cái này chút ít, hội cảm thấy thuốc thủ vô sách. Diệp Tiêu đế kiếm, đủ để nhẹ nhõm chém giết những này hắc bò cạp. Lăn ra đây. Diệp Tiêu gầm lên một tiếng. Hắn không có một lần nữa cho cái kia trốn ở âm thầm bọn đạo trích phản kích cơ hội, gầm lên giận dữ, âm sóng truyền lại ra. Đem làm âm sóng lan đến gần một loại chỗ lúc, một đoàn cắt đất lập tức đã co biến hóa, một đạo nhân ảnh từ trong đó bắn ra. Đạo nhân ảnh này ý định chạy trốn. Muốn chạy trốn, hỏi qua ta đến sao? Diệp Tiêu khinh thường cười cười. Hắn rội ra trắng non thủ trưởng, cứ như vậy xa xa nắm chặt. Oeng. Lập tức có khủng bố lực lượng hiện ra đến, đem đạo nhân ảnh kia cho vây khốn. Đạo nhân ảnh kia căn bản trốn không thoát, bị nhốt ngay tại chỗ, tựa hồ chung quanh có một đạo vô hình bình chướng đồng dạng. Phúc. Diệp Tiêu có chút vừa dùng lực. Đạo nhân ảnh này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bại xuống, ngốc trệ tại nguyên chỗ, cũng không dám nữa đào tẩu. Người này là một người trung niên, tướng mạo phi thường bình thường, bất quá làm cho người cảm thấy khiếp sợ chính là, người này thân thể dĩ nhiên là sâm bạch cốt khung, giống như khô lâu bình thường, nếu không là trên mặt còn có thịt, sẽ để cho người cho là hắn là người chết. Người này bất quá là chiến hoàng cường giả mà thôi, tự nhiên trốn không thoát Diệp Tiêu lòng bàn tay. Đại nhân tha mạng. Trung niên nhân kia cũng là linh cơ, vừa thấy sự tình không thể làm, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không dám bất quá một tia phản kháng. Ngươi là người nào, tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tiêu nhàn nhạt mà hỏi thăm. Tiểu nhân chính là một tà tu, chuyên môn ở chỗ này nuôi nhốt hắc bò cạp, đồng thời lướt giết một ít qua lại võ giả, nhất thời không xem xét kỹ, bấy nhiêu đã đến đại nhân, kính xin đại nhân tha mạng, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa. Trung niên nhân vội vàng trả lời. Ánh mắt của hắn lập lòe bất định, hiển nhiên không phải cái gì người thành thật. Hừ, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng vừa dùng lực. Trung niên nhân kia lập tức cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức, không khỏi lần nữa thổ huyết. Trung niên nhân này nói, tự nhiên không phải thật sự, không có khả năng trùng hợp như vậy, hắn tất nhiên là vì nguyên nhân nào đó ở tại chỗ này, mục đích đúng là giết chết theo truyền tống pháp trong trận đi ra chi nhân. Cho nên, trung niên nhân đang nói láo. Diệp Tiêu ánh mắt hạng gì độc ác, một mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Nếu không phải nói thật ra, đừng vội trách ta thống hạ sát thủ, Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng, một đôi trong con ngươi tràn đầy hàn quang. Trung niên nhân kia lập tức toàn thân phát run, khả dĩ cảm nhận được một cổ đáng sợ lực áp bách, tại áp bách lấy thân thể của hắn. Hắn bất quá là chiến hoàng cường giả, tại Diệp Tiêu trước mặt tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, căn bản không có khả năng ngăn trở Diệp Tiêu uy áp. Cho nên trung niên nhân này tay chân lạnh buốt, trong nội tâm âm thầm kinh tâm. Hắn đang tự hỏi, chính mình đến tột cùng có nên hay không nói ra chân tướng. Vâng. Bất quá, không đợi trung niên nhân mở miệng, Diệp Tiêu cũng đã đợi không kiên nhẫn được nữa, con mắt quang trong lúc đó tăng vọt mà bắt đầu, một đạo thần mang lập tức xuyên thấu trung niên nhân con mắt. Trung niên nhân như bị sét đánh, lập tức tiểu là ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn thần trí hoàn toàn hỏng mất, trở thành một cỗ cái xác không hồn. Mà Diệp Tiêu thần thức, không kiêng nể gì cả siêu tầm lấy trung niên nhân trong đầu trí nhớ. Còn đây là siêu hồn thuật. Một khi bị khống chế, như vậy kết cục sẽ phi thường thê thảm, sẽ biến thành ngu ngốc, hoặc là không có linh trí cái xác không hồn. Trung niên nhân kia lòng mang làm loạn, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau một lát, Diệp Tiêu lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hắn từ đó năm người trong trí nhớ đã được biết đến rất nhiều che giấu sự tình. Nói thí dụ như người này trung niên nhân đến từ chính Bạch Cốt Tông. Bạch Cốt Tông tại Phong Linh Quốc, Bạch Cốt Tông thế lực rất lớn, có thể cùng Phong Linh Quốc vương thất địa vị ngang nhau, là xưng bá một phương thế lực. Bạch Cốt Tông tu luyện chính là Bạch Cốt đạo pháp, bởi vậy dùng Bạch Cốt là tu luyện căn bản. Đệ tử trong tông đều là người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dạng, chính là một tà đạo tông môn. Cho nên cho tới nay, Bạch Cốt Tông cùng Phong Linh Quốc vương thất tranh đấu không ngừng. Bất quá song phương đều là lực lượng ngang nhau. Nhưng là bởi vì quốc vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vương thất bên trong phân tranh không ngớt, Bạch Cốt Tông bởi vậy đã tìm được tuyệt hảo xoay người cơ hội, trắng trợn tham dự đến Phong Linh Quốc vương thất trong tranh đấu. Bạch Cốt Tông hẳn là cùng Phong Linh Quốc một vị vương tử đã đạt thành hiệp nghị, cho nên lúc này mới ra tay đem truyền tống pháp trận di chuyển đến trong sa mạc, đồng thời an bài Bạch Cốt Tông đệ tử diệt sát bất luận cái gì theo truyền tống pháp trong trận đi ra người.